lai lịch chưa giải tỏa, tên thật chưa giải tỏa. Phỉ Na cuối cùng cũng coi như là cấp độ sử thi chứ. Hắn hỏi, đạo hàng tinh linh đúng, nó là đẳng cấp cao nhất mèo cầu tài. Đẳng cấp cao nhất, là nói mèo cầu tài cũng không chỉ có Phỉ Na. Hắn sững sờ, hắn còn tưởng rằng mèo cầu tài là duy nhất. Đạo hàng tinh linh đồng nhất cái thường gọi phía dưới khả năng bao hàm một số chỉ không giống sủng vật, chỉ có tên thật mới là duy nhất. Tiết định ngạc đích lượng tử miêu cũng không phải duy nhất hạnh vận miêu. Trương Tử An suy nghĩ một chút, quên đi, trước tiên mặc kệ những này, đi một bước xem một bước đi, trò chơi này tựa hồ so với nhìn qua phức tạp hơn một ít. Chào sủng vật cũng không phải đơn giản như vậy, có thể sau đó liền không bắt được cái khác sủng vật đây, quý trọng hiện hữu đi. Bất luận thế nào, Phỉ Na độ thiện cảm là nhất định phải soạn, không chỉ có là vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, không chỉ có là vì giải tỏa càng nhiều sủng vật lan vị, càng là vì thỏa mãn Phỉ Na tâm nguyện. Soạt tinh hải độ thiện cảm phương pháp là hắn đoán được, mà Phỉ Na vừa xuất hiện liền nói thẳng ta yêu thích lóe sáng đồ vật, cùng tính cách của nó như thế đơn giản trắng ra thô bạo, hiển nhiên đây chính là soạt Phỉ Na độ thiện cảm phương pháp tốt nhất. Chỉ là phương pháp kia thực sự vua hố, là dùng vàng dòng bạc trắng chất lên thành đống. Hắn chơi nhiều năm như vậy trò chơi, rốt cục cũng đã biến thành dĩ vãng hắn tối khinh bỉ nhân dân tệ chiến sĩ, khắc kim người chơi. Chương 61, bệnh nghề nghiệp. Chạy về phía trung tâm thành phố trên xe buýt. Bởi vì giờ làm việc, trên xe không có mấy người, lượng lớn không tỏa. Hắn tỏa một chỗ ngóc ngách bên trong, cầm điện thoại di động lên, lại trong bao tiền lấy ra nhất tấm danh thiếp. Long Phượng cửa hàng châu báo hướng dẫn mua viên. Tô Mẫn. Điện thoại. Lần trước bắt được tấm danh thiếp này sau khi, hắn tiện tay nhét vào trong bao tiền, vốn tưởng rằng không có tác dụng gì, kết quả rất nhanh sẽ dùng đến. Nếu như không tấm danh thiếp này, hắn chả thật không biết vị kia nữ hướng dẫn mua tên. Diện mạo cũng có chút mơ hồ. Hắn nhớ tới nữ hướng dẫn mua nói lần sau trở lại lúc tìm nàng có ưu đãi. Bất luận có thể ưu đãi bao nhiêu đi, coi như là một đồng tiền cũng là tiền A, có thể tỉnh một điểm toán một điểm, mua chân cũng là thịt. Gọi điện thoại. Này. Đối phương tiếp lên. Xin chào, là Long Phượng cửa hàng châu báo Tô Mẫn chứ? Hắn hỏi. Đúng, ngài là vị nào? Ngôn ngữ rất cung kính. Ta họ Trương. Là như vậy. Ta lần trước ở chỗ của ngươi mua quá đồ vật. Hắn nói. Hả, Trương tiên sinh, xin hỏi là có vấn đề gì không? Đối phương ngữ khí lập tức sốt sáng lên đến, khả năng là cho rằng mua châu báu xuất hiện chất lượng vấn đề. Không có vấn đề gì, bất quá ta lúc rời đi ngươi cho ta nhất tấm danh thiếp, nói là lần sau trở lại thời điểm tìm ngươi có ưu đãi. Đối phương đống nhiên có chút không biết làm sao cảm giác, nói chuyện đều nói lắp. A, nha, cái nào? Đúng. Nếu như ngài hai lần mua ta có thể cho ngài hai cái điểm ưu đãi. Ngữ khí trở nên cứng ngắc, thật giống là máy móc như thế. Được, vậy ta hiện tại liền qua đi, lập tức đến. Hắn nói. Được rồi, chúng ta ngài. Nàng sau khi nói xong, chờ hắn chủ động cúp điện thoại. Ngày hôm nay là trời đầy mây, phong cũng có chút mạnh mẽ, công cộng cơ cấu cửa trên cột cờ quốc kỳ bị gió thổi đến cách hưởng, từ tiết thượng xem đã tiến vào đầu thu. Ban ngày không tính là lạnh. Không cưới xe đạp một cái ống tay áo quần áo trong đầy đủ, trên đường cái thời thượng nữ tính thì lại sẽ thêm thượng kiện áo choàng hoặc là chỉ theo bí danh, váy là sẽ không như thế đã sớm đổi đi. Trước đây Trương Tử An đi dạo phố lúc con mắt đều là không rời mỹ nữ, hiện tại thì lại không tự chủ được tìm kiếm bốn phương đầu đường cuối ngõ sùng vật, bất kể là bị chủ nhân nắm vẫn là lang thang, hắn thật muốn một cái tắt đem mình đánh tỉnh, này mẹ nó là bệnh nghề nghiệp chứ. Trung Quốc gia đình dưỡng sùng vật miêu cùng sùng vật cẩu gộp lại chí ít mấy chục triệu chỉ. Không chắc hơn 100 triệu, trong đó phần lớn là hỗn loại, hoặc là nói là xuyến. Cẩu thuần chủng suất cao một chút, miêu thuần chủng suất càng thấp hơn. Đương nhiên hỗn loại sủng vật không cái gì không tốt, bất quá theo mọi người tiền dư tăng cường, đối với thuần chủng sủng vật nhu cầu lượng cũng sẽ nhanh chóng tăng cao. Dù sao có tiền liền muốn mặt mũi, này hay cùng có tiền đã nghị xuyên hàng hiệu trụ biệt thự là một cái đạo lý. Nếu như đại gia đều không cái gì theo đuổi, tùy tiện dưỡng một cái là được, Trương Tử An cũng chỉ có thể đi mánh quán Tây Bắc Phong. Thời gian này ít người xe ít, trên đường không đủ, cũng không lâu lắm xe công cộng liền đến đứng. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng là ở khu Đông Thành, tiếp giáp Tân Hải Đại học. Khu Đông Thành là văn giáo khu, giáo dục tài nguyên cùng danh thắng di tích cổ tương đối tập trung, bất quá dù sao cũng quặng cu é một ít. Trung tâm thành phố bên này khu buôn bán liền phồn hoa hơn nhiều, lượng người đi so với khu Đông Thành bên kia có thêm vài lần không ngừng, mấu chốt nhất chính là mỹ nữ như vân đâu. Tỷ như phía trước không xa có cái mặc đồ chức nghiệp người phụ nữ trẻ tuổi. Vóc người và khí chất cũng không tệ, chỉ là trang hóa đến có chút đủng, trái lại làm nàng có chút tục khí, thật hẳn là để Triệu Kỳ dạy dỗ nàng làm sao hóa trang. Triệu Kỳ bằng hữu kia quyển cả ngày không phải sái miêu chính là sái chính mình, hoặc là chính là sái mới mua quần áo cùng mỹ phẩm, chả có thể có chút những khác theo đuổi à không? Chỉ có cuối tháng sái thẻ tín dụng giấy tờ thời điểm so với làm người thích nghe ngóng. Hả? Cô gái này còn giống như khá quen. Tô Mẫn rào hai tay, đứng ở cửa hàng châu đáo cửa, thấp thỏm bất an chờ gọi điện thoại người. Châu đáo không phải rau cải trắng, cửa hàng châu đáo cũng không phải tiệm cơm, khách hàng quen là rất ít. Lại người có tiền, trên tay bình thường cũng chỉ mang nhất chiếc nhẫn. Bất luận yêu nhiều lắm sao chết đi sống lại, ai cũng sẽ không bên trái tay ngón áp út thượng mang lượng chiếc nhẫn lấy chứng minh chính mình yêu là hai phần. Trung Quốc có phải là có trùng hôn tội? Liên Tô Mẫn vị trí cái này chi nhánh tới nói, chỉ có một vị tính viên tiền bối được cho là có cố định khách hàng quen, bởi vì viên tiền bối nhận thức một vị phú bà có lúc sẽ mang theo có nhu cầu bạn thân bọn tỷ muội đến trong cửa hàng mua châu báu. Tô Mẫn ở bữa trưa thời gian nghe cái khác các tiền bối ở sau lưng đồn đại, nói cái nào phú bà lão công kỳ thực ở bên ngoài sớm đã có người, là nữ sinh viên đại học vẫn là cái gì, phú bà đối với này cũng rõ ràng trong lòng, cùng lão công như người dưng nước lã. Chỉ là ham muốn lão công tiền mới vẫn không lộ ra. Trông nàng cũng cảm thấy xin lỗi nàng, liền ở tiền phương diện từ không làm khó dễ nàng, chỉ cần nàng không đi bên ngoài tìm nam nhân, bằng không liền chia tay. Phú bà bạn thân môn cũng đại để như vậy, mất đi ký thác tinh thần, thì sẽ lấy đại ngạch mua sắm đến bổ khuyết về mặt tâm linh trống không. Nàng không rõ ràng những này đồn đại là thật hay giả, cho dù là thật sự thì phải làm thế nào đây đâu. Phú bà thỏa mãn tiêu phí muốn, viên tiền bồi kiếm được trích phần trăm, cửa hàng châu đáo kiếm được lợi nhuận. Quốc gia kiếm được thu thuế, tựa hồ là ngươi tốt ta tốt chào mọi người, hết thảy đều rất tốt. Nhận được Trương Tử An điện thoại, nàng vô cùng bất ngờ. Ở trong ấn tượng của nàng, nàng tiếp đón khách hàng bên trong khẳng định là không có phú bà hoặc là phú thương, những kia ở nàng phản ứng lại trước liền bị cái khác tiền bối cấp đi. Trương Tử nhìn thấy nàng lúc, nàng cũng nhìn thấy Trương Tử An. Kỳ thực nàng đối với Trương Tử An ấn tượng so với hắn đối với nàng ấn tượng muốn rất được nhiều, dù sao ngày đó là nàng may mắn nhật. Trương Tử An cũng nhận ra Tô Mẫn, nhận ra nàng là ngày đó tiếp đón chính mình hướng dẫn mua. Hắn đồng dạng cảm giác thật bất ngờ, không nghĩ tới Tô Mẫn dĩ nhiên đứng ở ngoài quán nên tiếp hắn, cái này lễ tiết quá cao một chút, chỉ là mua châu báu mà thôi, lại không phải mua nhà lầu. Hồi tưởng lại chính mình nằm ở trên ghế nằm tiếp đón khách hàng dáng vẻ, thật là không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Chào ngài, là Trương Tiên Sinh chứ? Mau mời tiến vào. Tô Mẫn hơi cúc cung, làm ra xin mời vào thủ thế. Tuy rằng Trương Tử An vẫn như cũ là một thân rất phổ thông nhàn nhã trang phục, nàng cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Chịu đến cung kính như thế đối xử, tự nhận là da mặt rất dày Trương Tử An trái lại có chút thật không tiện. Xanh vàng rực rỡ trang trí phong cách vẫn như cũ mù mắt chó. Thời gian qua sớm, cửa hàng châu đáo bên trong cũng không khách nhân nào, nhìn thấy như vậy Trương Tử An trong lòng liền cân bằng, ta trong cửa hàng khách hàng thiếu không phải lỗi của ta, sai chính là thế giới. Hắn là cảm thấy không có khả năng lắm. Bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là khởi động trò chơi bắt giữ giới ở trong cửa hàng nhìn quét một vòng. Đạo hàng tinh linh không phải nói mèo cầu tài không ngừng một cái sao, cố gắng mù miêu tình cờ gặp chết con chuột chả có thể lại tìm đến một cái. Kết quả đương nhiên chẳng có cái gì cả, trò chơi lôi đạt cũng không bắn ra hy hữu sủng vật trinh chắc nhắc nhở mà. Cũng được, một cái hám làm giàu miêu đều sắp bắt thân thể hắn đào hết rồi, trở lại một cái còn cao đến đâu. Đối với hắn kỳ quái cử động, Tô Mẫn quyền cho là hắn cổ quái. Mới vừa muốn ngăn cản hắn quay chụp, hắn đã thu hồi điện thoại di động. Trong cửa hàng cái khác hướng dẫn mua trên mặt vẻ mặt dù sao cũng hơi khó chịu, Tô Mẫn nghe điện thoại lúc các nàng cũng nghe thấy, Tô Mẫn ra ngoài nên tiếp lúc các nàng cũng nhìn thấy, dựa vào cái gì cái này không làm mấy tháng người mới liền có thể có khách hàng quen. Chương 62, mô phạm khách hàng. Các tiền bối ánh mắt mang theo xem kỹ, cũng giấu giếm ác ý phỏng đoán. Đồng hành là hoàn gia đạo lý, ở khắp bốn bể đều chuẩn. Trương Tử An bị ánh mắt của các nàng nhìn chăm chú đến da rẻ ngứa, tổng muốn nạo nhất nạo. Bị các mỹ nữ tập thể nhìn kỹ cảm giác tựa hồ không tốt lắm a. Coi như con kia hám làm giàu miêu ánh mắt bắt nạt đều so với các nàng thân mật hơn nhiều. Lẽ nào đây chính là độc thân cầu rất kỹ, tự ti mặc cảm. Nói chung, sớm một chút kết thúc đi, sau đó trở lại chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, coi như nơi đó có chút yêu, có chút phá, thế nhưng tốt xấu rất thoải mái rất an tâm mà. Tô Mẫn cũng có thể cảm nhận được những này ánh mắt bất thiện, bất quá nàng đã quen, vẫn như cũ cười hỏi, ngài là muốn nhìn một chút nhẫn vẫn là dây chuyền, hoặc là cái khác. Trương Tử An bàn tính toán một chốc, phỉ na yêu thích lóe sáng đồ vật, kim cương là bị nàng khâm định, cái khác bảo thạch không biết có tính hay không ấy, ổn thỏa một ít vẫn là mua kim cương đi, kim cương dây chuyền hắn cũng không mua nổi, bán đứng hắn cũng không mua nổi, như vậy liền chui giới đi. Ta muốn nhẫn kim cương. Hắn nói, Tô Mẫn dẫn hắn đi tới biểu diễn nhẫn kim cương quầy hàng bờ. Xin hỏi ngài đối với hàng hiệu có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Không có. Hắn lắc đầu. Hắn liền có đâu vài loại hàng hiệu cũng không biết. Ngài trong lòng giới vị đâu? Hắn suy nghĩ một chút, lần trước là 4.000 giới vị, lần này cũng không thể càng keo kiệt đi. 5.000 đến 6.000 đi. Không thể lại hơn nhiều, bằng không liền chiếm dụng trong cửa hàng quay vòng tài chính. Hắn gần nhất còn muốn lại đi tiến vào một lần hàng, lần này số lượng muốn càng nhiều. Chỉ cần nhiều bán ra sùng vật, sau đó thì có tiền mua càng tốt đẹp. Tô Mẫn cách biểu diễn quỹ pha lê dùng tay hư tìm nhất khu vực, những này là phù hợp ngài yêu cầu thành phẩm tiểu dáng, ngài có thể cẩn thận chọn một chút, đương nhiên bản điếm cũng có thể lựa chọn lòa xuyên làm riêng. Trương Tử An nhìn một chút, rực rỡ muôn màu, lóng lánh chói mắt, thái hợp kim mắt chó sắp không chịu được nữa. Tùy tiện. Hắn nói. A. Tô Mẫn há to miệng, coi chính mình nghe lầm. Ta không hiểu, ngươi giúp ta chọn cái đi. Hắn nói. Hắn cảm thấy đây là rất bình thường. Ở hắn cửa hàng thú cưng bên trong, hắn sẽ giúp khách hàng chọn thích hợp bọn hắn nhất sùng vật, cửa hàng châu đáo lại có cái gì không giống nhau. Hắn không hiểu châu đáo, nếu như vậy, cùng với chính mình mụ chọn, không nếu như để cho hiểu hỗ trợ đề cử. Giữa người và người tín nhiệm liền khó hiểu như thế. Tô Mẫn trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà nổi lên cười khổ, nào có như thế mua châu đáo à. Trương tiên sinh, ngài nếu như không nắm chắc được tiểu dáng, có thể nói một chút ngài mua nhẫn kim cương công dụng sao? Nói như vậy ta có thể giúp ngài tham khảo một chút. Nàng kiên nhẫn nói rằng. Công dụng. Trương Tử An đầu lại đi, ta cũng không thể nói dùng nhẫn kim cương đến cho mèo ăn chứ. Không cái gì công dụng. Hắn nói. Ngậy. Xem trò vui các đồng nghiệp cũng nhỏ giọng xì xào bàn tán, nhất trí cho rằng Trương Tử An là đến sái Tô Mẫn chơi, không biết Tô Mẫn lúc nào để người ta đắc tội rồi. Tô Mẫn cũng là lung túng vạn phần, nàng buông xuống mi mắt, thấp giọng nói, ý của ta là, ngài là muốn kết hôn dùng. Vẫn là đính hôn dùng, hay hoặc là coi như lễ vật dùng. Trương Tử An rất muốn trả lời là kết hôn dùng, cho dù phản bội đại FFF đoàn cũng sẽ không tiếc, nhưng mẹ nó ta liền bạn gái đều không có, cũng quá làm trái độc thân cầu lương chi cùng chuẩn tắc rồi. Xem như là lễ vật đi. Hắn nói, Tô Mẫn căng thẳng tâm tình bất an lúc này mới bình phục một chút, nàng nói như vậy liền cần ngài cung cấp chuẩn xác nhỏ bé. Ngài biết to bằng ngón tay của nàng thế sao? Nếu như ngài không xác định, bản điếm có thể cung cấp thí mang dùng giới quyển, ngài có thể lấy về xin nàng thí mang một chút. Trương Tử An cũng là không nói gì, nàng một cái nàng, nói thật hay như hắn có bạn gái tự. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn cái nam sĩ nhẫn kim cương, như vậy liền bất việc, thế nhưng nam sĩ nhẫn kim cương chủng loại tựa hồ rất ít, hơn nữa mặt trên nạm kim cương quá nhỏ quá nát tan, phỉ na là không thể thỏa mãn. Nhỏ bé không đáng kể. Hắn rất chăm chú nói. Trước tiên không nói chiếc nhẫn này có thể hay không cho Miêu mang theo. Coi như mang theo miêu cũng sẽ rất khó chịu. Ngậy. Các đồng nghiệp ý cười càng ngày càng đậm, Tô Mẫn trên trán chảy ra rất mồ hôi lấm tấm. Ngài nếu như vậy, ta rất khó làm nàng ăn nói khép nép nói. Trương Tử An không biết nàng đây là làm sao, tại sao thật giống như hắn đang bắt nạt nàng như thế, rõ ràng là nàng một cái nàng ở nhiều lần trà đạp hắn độc thân cầu tâm tình tốt chứ. Hắn suy nghĩ một chút, giơ tay lên khoa tay một chút, như vậy đi, hay cùng ta tiểu to bằng ngón tay gần như. Tô Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, bất quá ngài hay là muốn chọn một chút kiểu dáng. Trương Tử An so với không nói gì, đề tài lại về. Hắn đúng là cũng có thể hiểu được, tuyển châu đáo chuyện như vậy là rất chủ quan, ở giá cả cho phép trong phạm vi chọn chính mình thích nhất tối động lòng kiểu dáng. Vấn đề là phỉ na không thể đến tự mình chọn, mà hắn rồi hướng châu đáo một chữ cũng không biết. Ngươi giúp ta chọn nhất khoản đi. Hắn lần thứ hai cường điệu. Vẻ mặt của hắn lại như là đang nói, ta là mô phạm khách hàng A, nhanh khích lệ ta đi. Nếu như có người đi vào hắn cửa hàng thú cưng, nói ta muốn mua sùng vật, người giúp ta chọn một cái đi, hắn nhất định sẽ vui vẻ linh mệnh, cũng có lòng tin có thể làm cho khách hàng thỏa mãn. Nhưng mà, Tô Mẫn thật khó khăn lắc đầu từ chối, xin lỗi, tiên sinh, chúng ta có quy định, không thể thế khách hàng chọn. Các ngươi trong tiệm này quy định thật nhiều. Lại là không thể chụp ảnh lại là không thể giúp khách hàng chọn hắn than thở nhổ nước bọn. Xin lỗi. Tô Mẫn cúi đầu. Ta không phải trách ngươi. Hắn hiểu. Loại này ăn nhờ ở đậu làm công cảm giác. Hắn sẽ chọn từ đi công tác kế thừa cửa hàng thú cưng, nguyên nhân bên trong hà thường không có bao hàm đối với tự do ngóng trông. Cuối cùng, hắn nghĩ đến cái chiết chung biện pháp. Tốt như vậy, ta không cần ngươi giúp ta chọn. Hắn trước tiên cường điệu câu nói này, xác nhận nàng nghe rõ ràng, tiếp tục nói, thế nhưng ta muốn hỏi một chút, giả thiết là ngươi muốn mua, ở 5.000 đến 6.000 phạm vi này bên trong, ngươi sẽ chọn đâu nhất khoảng? Tô Mẫn sửng sốt. Làm một tên cửa hàng châu báo viên, làm một tên không cái gì công trạng cửa hàng châu báo viên, làm một tên phần lớn thời gian chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn các tiền bối đem chất lượng tốt khách hàng tất cả đều cướp đi cửa hàng châu báo viên, nàng có nhiều thời gian ảo tưởng, nhìn đông đảo hóng ánh nhẫn kim cương, ảo tưởng chính mình tương lai kết hôn lúc sẽ mang theo đâu nhất khoản. Quá đắt nhẫn nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chỉ đưa mắt tập trung vào $10,000 tiền trở xuống nhẫn kim cương bên trong, từ kim cương hình dạng, màu sắc, trọng lượng, tinh độ cùng thiết công, đến nhẫn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc cùng khảm nạm công nghệ, trải qua vô số so với, tuyển lựa trong đó tính giới so với cao nhất, lại từ tính giới so với cao nhất bên trong tuyển ra bản thân thích nhất, ảo tưởng ra một cái khuôn mặt mơ hồ bạn trai đem nhẫn đưa cho mình lúc dáng vẻ. Nàng đưa tay ra, cẩn thận mà chỉ về bên trong góc nhất chiếc nhẫn. Nếu như là ta, ta sẽ chọn này khoản. Này, đại khái sẽ không trái với quy định chứ. Nàng chỉ cái này nhẫn kim cương, chính là nàng cho rằng 6.000 đồng tiền cái giá này vị thượng tối tốt đẹp. Chương 63, Tô Mẫn lựa chọn. 6.000 đồng tiền cái giá này vị cho dù là ở thường quy nhẫn kim cương bên trong cũng chỉ có thể coi là bên trong loại kém. 100 phân mãn phân chết nó cũng là 20 phân khoảng trường, trái phải, lại càng không muốn để những kia cường hào cấp nhẫn kim cương. Cái giá này vị thượng kim cương trên căn bản đều là tiểu cấp, không thể có hoàn mỹ, vì cũng không có khả năng lắm. Bất quá tuy rằng có tì vết nhỏ, có kinh nghiệm thợ thủ công cũng sẽ thông qua thiết công cùng khảm nạm phương pháp tận lực đem tì vết che giấu đi, mắt thường là không thấy được. Lấy cái này nhẫn kim cương tới nói, nó khắp mọi mặt đều vượt qua cái giá này vị nên có phẩm chất. Duy nhất làm người tiếc nuối chính là, kim cương hình dạng là ngọc lục bảo, cũng chính là tương tự với cu bạch. Khả năng là thợ thủ công ở gia công lúc vì tận lực lợi dụng nguyên thạch to nhỏ hoặc là che giấu tì vết mà cố ý gây ra. Nhẫn kim cương thượng kim cương có bao nhiêu loại hình dạng, thường thấy nhất đơn giản là chính hình tròn, hình vuông cùng tâm hình, đặc biệt là tâm hình ở nam nữ trẻ tuổi bên trong được hoan nghênh nhất, bởi vì tâm hình chỉ là nhìn liền cảm giác rất lãng mạn. Bất quá, tâm hình khả năng cũng là đối với nguyên thạch tỷ lệ lợi dụng thấp nhất, có được tất có mất. Đồng dạng giá cả hạ, nếu là cố ý lựa chọn tâm hình, nhất định phải ở những phương diện khác tỷ như trọng lượng cùng tinh độ, có thỏa hiệp mới được, không phải vậy ngươi liền bé ngoan thêm tiền. Trung niên nam nữ càng nhiều sẽ chọn chính hình tròn hoặc là hình vuông, đại diện cho hòa hợp, đại diện cho kiên định cùng vững chắc. Cái khác nước mắt nhỏ hình hoặc là lãm tiêm hình cũng có người yêu thích, đặc biệt 25 tuổi trở xuống đa sầu đa cảm cô gái. So sánh với nhau, ngọc lục bảo hình thì có chút lung túng. Tô Mẫn đúng là rất yêu thích ngọc lục bảo hình kim cương, bởi vì loại này kim cương thiết công phi thường đặc biệt. Không bằng cái khác thiết pháp như thế tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng cũng vì vậy mà rất ít cùng giả nhẫn kim cương tương lẫn lộn, nàng rất lưu ý điểm ấy. Khả năng là bệnh nghề nghiệp đi, nàng bình thường đi ở trên đường cái lúc, nhìn thấy nữ nhân trên ngón tay nhẫn kim cương, tổng hội muốn lúc đó thật sự hay là giả. Giả nhẫn kim cương có rất ít ngọc lục bảo hình, bởi vì không cần cân nhắc nguyên thạch cùng che giấu tì vết vấn đề, đương nhiên là làm sao lưu hành làm sao đến. Cái này nhẫn kim cương từ Tô Mẫn nhập chức trước liền đặt tại trong quầy. Giá gốc là 88-88, bán không xong, rơi xuống 76-88, bán không xong, rơi xuống 66-88, bán không xong, hiện tại rơi xuống tháng 5-5-888. Tô Mẫn làm một tên tiểu hướng dẫn mua, không biết nó tiến vào giá là bao nhiêu, nhưng thấy thế nào này đều sắp rơi xuống tới giá vốn. Nàng cũng yêu thích lãng mạn hình trái tim, nàng cũng yêu thích vững chắc chính hình tròn, nhưng càng nhiều sẽ suy xét đến nhẫn kim cương bảo quản vấn đề. Mà bảo quản không thể nghi ngờ cùng kim cương trọng lượng là chính tương quan. Ở lãng mạn, vững chắc cùng bảo quản ba người này trong lúc đó, nếu là chỉ có thể lựa chọn một loại, nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn bảo quản. Trương Tử An hỏi do nàng cảm thấy cái nào tốt nhất, nàng liền lựa chọn cái này. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy không chỉ có là mặt, liền tay của chính mình đều nổi lên đến rồi. Ngón tay rời sau, biểu diễn quỹ pha lê bắt đầu tâm vị trí còn để lại nhất tiểu đoàn hơi nước. Ta phải không quá tự chủ trương. Nàng nghĩ thầm, có thể khách hàng chỉ là tùy tiện nói chuyện, ta nhưng coi là thật. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm mặt đất, từ mặt đất phản quang bên trong lén lút nhòm ngó Trương Tử An sắc mặt. Không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu ngọc lục bảo hình dạng kim cương, nếu như hắn yêu cầu đổi một cái làm sao bây giờ. Trương Tử An không hiểu châu đáo, bao quát Tô Mẫn vạch ra cái kia khoản ở bên trong, hắn nhìn cái nào nhẫn kim cương đều rất đẹp, đều rất xa hoa. Hơn nữa lấy hắn tương miêu tương cầu ánh mắt đến xem. Cái này nhẫn kim cương thượng kim cương sắc thực so với cùng khu vực cái khác kim cương phải lớn hơn như vậy một vòng, tuy nói nhìn ra miệng tiện không được chuẩn. Liền hắn lập tức đánh nhịp quyết định, vậy ta liền phải cái này, hiện tại liền tiền trả. Tô Mẫn trong lòng nhất thời kích động lên, lần thứ nhất có khách hàng như thế tín nhiệm nàng, sắp tới 6.000 đồng tiền đồ vật chỉ dựa vào nàng câu nói đầu tiên làm quyết định. Cái khác khách hàng đều là sẽ chọn tới chọn đi, cái này kiểu dáng không tốt cái nào kim cương quá nhỏ, nhưng mà lại không muốn thêm tiền, này liền rất khó làm. Được, ta lập tức vì là ngài gói kỹ. Nàng cắn chặt môi nói rằng, đúng rồi, có thể ưu đãi hai cái điểm là chứ? Trương Tử An xác nhận hỏi dò. Đúng, ta chỉ có thể làm chủ cho ngài ưu đãi nhiều như vậy. Nàng nói. Trương Tử An rất hài lòng, được, hai cái điểm cũng không sai. Các đồng nghiệp trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên ghen tuông, dồn dập đem mặt đường tới. Không nghĩ tới hôm nay khai trương cuộc làm ăn đầu tiên bị Tô Mẫn làm thành, này một bút trích phần trăm có tiểu 200 đây, ngày hôm nay trên căn bản là có thể nghỉ ngơi. Mặt khác, hơn 40 tuổi quản đốc sắc mặt cũng khó coi. Vị này quần áo thường thường khách hàng mỗi lần trả tiền cũng quá sang khoái, lẽ nào là ẩn tính cường hào. Nhưng cường hào sao có thể để ý 6.000 đồng tiền nhẫn, hơn nữa còn vì là hai cái điểm ưu đãi xoắn suýt. Quản đốc quyết định các loại, chờ, khách hàng đi rồi sau đó, hảo hảo bắt này họ Tô nha đầu chết tiệt kia lại về lô giáo dục một chút, nàng bắt người mới nhập chức huấn luyện lúc chịu giáo dục quên đi nơi nào. Khách hàng muốn 5.000 đến 6.000 đồng tiền nhẫn, hướng dẫn mua hẳn là đề cử 7.000 khối, ai bảo ngươi như vậy thực thành đề cử cái tháng 5 năm 888A. Khách hàng bóp tiền lại như là đậu phộng, chỉ cần là trá, luôn có thể ngoài ngạch trá ra điểm mơ đến. Mở hòm phiếu tiền trả, thủ tục rất nhanh sẽ hoàn thành. Tô Mẫn cũng đem đóng gói tốt nhẫn để vào quà tặng trong túi đưa cho Trương Tử An. Trương Tử An luôn cảm thấy trong tiệm này bầu không khí rất làm hắn khó chịu, ước gì mau mau kết thúc mau chóng rời đi, tiếp nhận quà tặng túi kéo Tô Mẫn gật gù, nói, gặp lại. Không cần quản đốc nhắc nhở, Tô Mẫn cũng đuổi ra ngoài, cũng đối với bóng lưng của hắn thật sâu bái một cái, hoan nghênh lần sau trở lại. Trương Tử An trong lòng nói, tốt nhất này nhất chiếc nhẫn liền có thể bắt Phỉ Na Độ Thiện cảm soát đi tới, ta cũng không muốn trở lại. Trò chơi này là cái gì nát giả thiết ta, còn không bằng trực tiếp thanh toán bảo sung tiền làm đến thẳng thắn sảng khoái. Bị mát mẻ kính gió vừa thổi, hắn mới xem như là chưa bao giờ an cùng buồn bực bên trong giảm bớt. Chờ xe công cộng thời điểm, hắn tựa hồ cũng truyền nhiễm thượng tinh hải đối với nhân loại sợ hãi, bắt quà tặng túi chăm chú ôm vào trong ngực, nhìn ai cũng như là tiểu thâu, luôn cảm thấy có điều dân muốn hại chớm. Đường về lộ vẫn như cũ thông thuận, xuống xe, bộ hành đi trở về cửa hàng thú cưng. Nhưng ngoại ý muốn phát hiện thật sự có người ở khóa lại môn cửa hàng trước kiên trì chờ đợi, chỉ tiếc như thế sớm đến nhất định không phải khách hàng. Lúc đó một cái ăn mặc áo dài gió mang mũ bóng chảy người trẻ tuổi, cái trán, con mắt cùng hơn một nửa cái mũi ẩn giấu ở vành nón trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đơn bạc mà nhếch môi, người này bình thường nhất định là nghiêm túc thận trọng người chết mặt, bởi đều là mí môi, tuổi còn trẻ môi hai bên liền xuất hiện rõ ràng pháp lệnh văn. Kỳ quái chính là... hắn cái này tinh tướng dùng áo dài gió không phải là bị Phỉ Na nhất móng vuốt xé rách sao? Lẽ nào thật sự sẽ có cùng một bộ y phục mua hai bộ người? Trương Tử An không muốn lý người này, bất quá người này liền đứng ở cửa tiệm, không có cách nào vòng qua hắn mở cửa. Người này diện kéo trong điếm, ánh mắt khoảng trừng, trái phải tuần toa, tựa hồ là đang tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nghe được Trương Tử An tiếng bước chân, người này quay đầu lại, vành nón hạ ánh mắt lóe lóe. Trương Tử An đứng lại bước chân, tại hạ Tử An. Để làm gì? Chương 64, bỏ qua một cái ức. Nam nhân tầm mắt trong tay Trương Tử An mang theo Long Phượng cửa hàng châu báu mua sắm túi thượng dừng lại một giây, sau đó lại di động đến trên mặt của hắn, dùng rất bình thản âm thanh mở miệng, ta nghĩ mua ngươi con kia màu vàng miêu, 10 vạn. Lời ít mà ý nhiều. Trương Tử An liền yêu thích loại này người sảng khoái, liền hắn cũng sảng khoái trả lời, không bán. Đùa giỡn. Phỉ Na căn bản không phải phổ thông sùng vật được rồi. Căn bản không thể bán. Bằng không hắn cùng Phỉ Na, khả năng còn bao gồm điện thoại di động của hắn, khả năng cũng phải bị đưa đi hóa giải cắt miếng. Lại nói, miêu xưa nay sẽ không cho là nhân loại là chúng nó chủ nhân. Lấy Phỉ Na loại kia coi trời bằng vùng tính cách, càng sẽ không thừa nhận Trương Tử An là chủ nhân của nó, cũng sẽ không cho là nó là hắn sủng vật, ngược lại đúng là gần như. Nhưng mà, khi, làm, nam tử nói ra 10 vạn hai chữ này thời điểm, Trương Tử An tấm lòng vẫn là nhiều nhảy vỗ một cái, cảm giác mình bỏ qua một cái ức. Nam tử môi giật giật, nói, xa hoa nhất miêu xá bên trong huyết thống tốt nhất miêu, cũng bất quá 50.000 trên dưới, ta đã nhiều cho ngươi gấp đôi. Trương Tử An thở ơ nhún nhún vai, vậy ngươi liền mua đi chứ, nếu như ngươi có thể mua được. Xem ra, ngươi đã biết nó là cái gì giống mèo. Nam tử trầm mặc chốc lát, nói rằng, vốn là ta còn không quá chắc chắn, bất quá ngươi ra cái giá này, cơ bản để ta xác định. Nếu đối phương muốn giả bộ bí hiểm, Trương Tử An cũng vui vẻ với phối hợp. Nam tử bị nghẹn một chút, môi mím lại càng bạc. Trương Tử An trong lòng rất sảng khoái, ngươi khó chịu ta liền sảng khoái. 20 vạn. Nam tử nói. Không bán. Trương Tử An đau lòng nói. Ta có thể để cho ngươi cái tiệm này phô vượt trên khu đông thành phồn tinh gia nhập liên minh điếm. Nam tử đột nhiên chuyển đổi đề tài. Hắn nhận vì là cái điều kiện này là Trương Tử An tuyệt đối không thể từ chối. Trương Tử An nhưng thật bất ngờ, Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm ăn thua gì đến ta a? Nam tử nghe vậy nhưng càng bất ngờ, ngươi không biết. Ngươi không biết tại sao có người tổ đoàn đến tiệm của ngươi bên trong. Trương Tử An nhớ tới Thâu Miêu Tặc cùng cầm điện thoại di động trực tiếp nữ sinh, nguyên lai bọn họ là tổ đoàn đến a, ta nói làm sao lập tức đến rồi năm người ni tuy rằng như vậy, cái miệng của hắn thượng cũng sẽ không chịu thua, vậy lại như thế nào? Hắn lên đại học cùng công tác đều ở ngoại địa, căn bản không biết Tân Hải thị có cái Vọng Hải các diễn đàn, càng không rõ ràng đoạn thời gian gần đây bên trong diễn đàn phát sinh sự, bất kể là Triệu Kỳ vẫn là Vương Càn Lý Khôn đều không đã nói với hắn. Nam tử cũng rõ ràng, liền hỏi, ngươi biết Vọng Hải các sao? Trương Tử An lần đầu nghe nói danh tự này, lập tức trở về kính nói, ngươi biết An Lợi sao? Bị nhét vào miệng đầy An Lợi, nam tử lại bị nghẹn một chút, vẫn không có chút rung động nào trong thanh âm rốt cục hỗn tạp một tia tức giận. Vọng Hải các là vốn là to lớn nhất diễn đàn, An Lợi là món đồ gì? Trương Tử An xua tay, mặc kệ là món đồ gì, không bán chính là không bán, ngươi xin cứ tự nhiên đi, ta còn muốn làm ăn. Nam tử không hề từ bỏ, kế tục đưa ra điều kiện của hắn, ta có thể để cho tiệm của ngươi phô ở Vọng Hải các diễn đàn sủng vật khu trí đỉnh một năm, chỉ cần ngươi đem con kia miêu bán cho ta, ngươi biết chuyện này ý nghĩa là bao nhiêu cờ lực lượng sao? Ngươi biết những này cờ lực lượng có thể chuyển hóa thành bao nhiêu đơn đặt hàng sao? Bằng vào ta cùng Vọng Hải các nhân viên quản lý giao tình, những này cũng không phải là không thể nào làm được. Điều kiện xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng Trương Tử An là không thể đáp ứng. Hắn cố ý trêu nói, trừ phi ngươi có thế để cho tiệm của ta phô ở 1024 diễn đàn trí đỉnh một năm, ta còn có thể suy nghĩ một chút, thuận tiện cầu cái tổng đà mời mã. Nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, hít vào một hơi thật dài, xem ra ngươi căn bản không hiểu được cái gì là sức mạnh chân chính. Khe nằm. Không phải là một cái diễn đàn mà, ngươi hà tất bày ra loại này hậu trường đại bột khí thế. Sợ đến ta trái tim nhỏ rầm rầm nhảy loạn, thật muốn cầm tiểu từng quyền nện ngực của ngươi khẩu. Nam tử càng làm vành nón hướng về áp lực thấp ép, căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, ngươi đã ảnh hưởng Phồn Tinh sùng vật lượng tiêu thụ, tuy rằng này cũng không phải ngươi gây nên. Nhưng trách nhiệm không nghi ngờ chút nào sẽ quy kết đến ngươi trên đầu. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, nếu như không có sự giúp đỡ của ta, ngươi đem một mình phấn khởi chiến đấu. Loại này bên trong hai ngữ khí trước tiên để ở một bên. Xúc động Phồn Tinh lợi ích. Ta cùng Phồn Tinh nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau đều không cùng xuất hiện, ngươi vì lấy được Phỉ Na cũng quá chuyện giật gân. Trương Tử An cảm thấy hắn thực sự là chuyện bé xé ra to. Toàn quốc sùng vật thị trường dung lượng có hơn 100 triệu chỉ, hơn nữa còn ở lấy hàng năm 12% tốc độ mãnh liệt tăng trưởng bên trong, vượt qua nước Mỹ trở thành đệ nhất thế giới đại sùng vật thị trường ngay trong tầm tay. Phồn Tinh cái này thế lực bá chủ ăn thịt gặm xương. Chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta những này phổ thông cửa hàng thú cưng ăn canh? Có câu nói, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại, không ai sẽ làm được như thế tuyệt chứ. Hắn cũng không có tin tưởng lời của nam tử, mà là dửng dưng như không nói rằng, ha ha, một mình phấn khởi chiến đấu tính là gì? Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, nếu như bọn họ dám đến khiêu khích ta, vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Nam tử có chút ngoài ý muốn hơi hơi ngẩng đầu lên, theo dõi hắn nhìn chốc lát, nói rằng, vậy ta liền chờ mong, hy vọng ngươi đừng hối hận lời ngày hôm nay. Cáo tử. Nam tử vung một cái áo gió, viết tay ở trong túi rời đi. Xin cứ tự nhiên. Môn thần rốt cục đi rồi, Trương Tử An mở ra cửa tiệm, bắt tấm kia thì độn tờ giấy từ trên cửa kéo xuống đến, tiện tay ném vào giấy vụn lũ bên trong. Còn lại một cái anh đoạn cùng một cái xiêm la cho dù không có Phỉ Na cũng thật biết điều, không có ở bên trong tùy tiện đại tiểu tiện, cũng chưa hề đem chậu nước dâm phiền, nhìn thấy Trương Tử An về, miêu miêu kêu tiến lên đón. Thần thái so với Phỉ Na ở lúc thoải mái hơn một ít, này lại như là không có lao sư giám sát lớp tự học như thế. Biểu diễn trong quầy tắt ma ra nhưng là miễn cưỡng liếc hắn một cái, liền đem mắt nhắm lại. Trương Tử An hướng về khách hàng để cử Tuyết Nạp Thụy, khiến cho tắt ma ra nháo nổi lên tinh khí. Tiểu thương thử cùng Thùy Thai Thỏ đại khái là chỉ có thể so sánh thấp, nên ha ha, nên uống uống, nên kéo kéo, nên liệu liệu, ở trong cửa hàng chờ bao lâu cũng không đáng kể, ngược lại có người bao dưỡng. Ta cũng muốn cầu bao dưỡng a. Đến cái nữ cường hào đem ta ôm đi đi. Trương Tử An thở dài nói. Quay về trong điếm đất trống, hắn bắt Tinh Hải cùng Phỉ Na thả ra ngoài. Tinh Hải méo mó đầu, lung lay lỗ thai, thấy là hoàn cảnh quen thuộc, thích ý chậm rãi xoay người, vui sướng nói rằng, miêu ô. Tử An, tới chơi chơi trốn tìm đi. Phỉ Na thì lại kiêu ngạo ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, trạng thái như cây bạch quả con mắt trừng mắt Trương Tử An, ngươi vừa nãy đi làm gì? Trương Tử An bắt Long Phượng cửa hàng châu báu mua sắm túi đứng thẳng đặt ở trước mặt nó, đương nhiên là mua cái này đi tới. Phỉ Na con mắt nhất thời trói lọi, lỗ thai run rẩy dựng lên lên, khéo léo đầu lưỡi liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm mua sắm túi mặt bên nhẫn kim cương quảng cáo, căn bản không nỡ rời. Trương Tử An ở trong lòng nhổ nước bọt vô số lần, đây thực sự là một cái hám làm giàu miêu. Được rồi, đồ vật của ngươi, chính ngươi mở ra đi. Tinh Hải, chúng ta đi chơi chơi trốn tìm. Hắn bắt chuyện Tinh Hải, cũng thuận tiện đem điếm cửa đóng lại, khốn nạn liêu một chút miêu lục lạc. Lanh lảnh dễ nghe linh tin tức ở trong điếm vang vọng. Chương 65, đêm qua lại tu tiên. Là Thủy Vương cùng Thủy Thánh, Vương Càn cùng Lý Khôn là rất giảng đạo đức nghề nghiệp, cho dù là bước đi trả thay phiên soạt diễn đàn, không buông tha trả đạp bất kỳ một cái tân thiếp mời cơ hội. Sáng sớm hôm nay bọn họ rời giường đi thượng đệ nhất tiết giảng bài lúc, thực tại bắt trong túc xá cái khác bốn người cho chấn kinh rồi. Phải biết đêm hôm qua ký túc xá những người khác mở hát tuất A tuất vẫn tuất đến 12 điểm tắt đèn, sau đó lại dùng 4G lên mạng thẻ cộng thêm máy vi tính sách tay tuất một canh giờ, cuối cùng nổ tẻ phục không điện mới nằm xuống, lại ở trên giường hàn huyên một giờ ký túc xá dạ nói, đơn giản là lao sư nào là ngốc xoa cái nào em gái ba rất lớn loại hình thẻ nhạt đề tài, nói cách khác nửa đêm 2 điểm mới lục tục ngủ. Có phải là, Vương Càn cùng Lý Khôn lại cầm thú như thế định sáng sớm 7 giờ rưỡi điện thoại di động chuông báo, hơn nữa âm thanh trả điều đến to lớn nhất, hưởng linh lúc liền sắt vách ký túc xá đều bị đánh thức. Ký túc xá lao đại mắng một câu, từ gối thượng dơ lên đầu hỏi bọn họ phải không thượng sai thời gian, hai người bọn họ lại đàng hoàng chỉnh trọng nói không sai, bọn họ muốn đi thượng đệ nhất tiết giảng bài. Hai người các ngươi phải không ngủ bị hồ đồ rồi. Ký túc xá lao đại lòng tốt nhắc nhở một chút bọn họ. Đã xin nhờ nữ sinh bên kia thế chúng ta bên này đánh dấu, lão sư lại không điểm danh, vẫn là tiếp tục ngủ tốt hơn. Vương Cản cùng Lý Khôn đương nhiên rất khốn, thế nhưng sư tôn uy năng đã áp chế lại sự buồn ngủ dụ dỗ. Nếu sư tôn ra lệnh cho chúng ta không thể trốn khóa, vậy khẳng định là có thâm ý. Lý Khôn nói, tu tiên khổ, tu tiên lui, không phải có đại nghị lực giả mới có hy vọng thượng khuy thiên nói. Sư tôn nhất định là tại thử thách chúng ta, nếu như chúng ta liền loại này khó khăn đều khắc phục không được. Còn nói gì tới tu tiên? Vương Càn đối với này biểu thị tán thành. Bởi phía trước mấy đường khóa đều chạy thoát, bọn họ ngồi ở cầu thang trong phòng học lăng là không nghe rõ lao sư ở nói cái gì, bất quá vẫn cứ cắn răng nghe đi, ngoại trừ sư tôn mệnh lệnh ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là trong phòng học em gái thực sự rất nhiều, chân á cánh tay a trắng toát một mảnh. Vương Càn cùng Lý Khôn đúng là đang nghe giảng bài, con mắt có thể không hướng về bảng đen bên kia xem. Đại sư huynh, ta nhớ tới chúng ta hệ nữ sinh tỷ lệ không như thế cao a. Lý Khôn nghi hoặc mà hỏi. Vương Càn suy ngẫm chốc lát, vô đùi nói rằng, mẹ nó nam sinh đều còn đang ngủ a. Cả ngọ chỉ có nhất tiết giảng bài, hết giờ học sau khi, buồn ngủ bọn họ lập tức phấn chấn lên, chạy tới trường học căng tin ăn điểm tâm, liền rời đi trường học cản buồn kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Tân Hải Đại học cũng ở khu Đông Thành, cửa trường ly kỳ duyên cửa hàng thú cưng bộ hành đi tắt chỉ cần 20 phút. Bất quá nếu như từ ký túc xá hoặc là khu dạy học xuất phát còn muốn ngoài ngạch nhiều hơn nữa 10 phút. Nếu như có chiếc xe đạp đúng là sẽ rất thuận tiện, bất quá này phá trong trường học chỉ cần có hai cái bánh xe trên căn bản đều sẽ một đêm bị thâu. Ken ken ken. Bọn họ đẩy một cái cửa tiệm, miêu lục lạc vang lên. Vương Càn cùng Lý Khôn nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng hiểu rõ. Ở bên trong cửa hông cầm trên tay quải một cái miêu lục lạc, này chỉ sợ là sư tôn ác thú vị chứ. Lấy sư tôn khả năng. Nói vậy từ lâu tu thành thiên thai thông, địa cầu mặt khác bay qua một con muỗi, sư tôn đều có thể nghe thấy. Cố ý treo lên con mèo này lục lạc, khẳng định là sư tôn vì giả heo ăn hổ, cố ý yếu thế, các loại, chờ, kẻ địch tinh tướng lúc lại mạnh mẽ làm mất mặt. Động tác võ thuật, đều là động tác võ thuật. Mới vừa vào cửa tiệm, sư tôn lần thứ hai quét mới bọn họ ba quan. Thủ phát hiện trước dị dạng chính là so sánh tỉ mỉ Lý Khôn, hắn vào cửa liền dẫm đến một tờ giấy, suýt chút nữa trượt chân. Hắn nhặt lên giấy, muốn thế sư tôn bắt rác rưởi ném xuống, đột nhiên phát hiện này không phải một tấm phổ thông giấy. Đi ạ mòn gờ gờ gờ gờ dạ đỉnh dẹp bọt. Đây là cái gì quỷ? Lý Khôn nhận thức đầu một cái từ đơn đi ạ mòn, cũng nhận thức cái cuối cùng dẹp bọt, có thể trung gian cái nào gờ dạ đỉnh suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ rõ ràng là gờ dạ ỉnh lúc thái. Phiên dịch thành tiếng Trung là Kim Cương Bình cấp báo cáo. Hắn nhìn chằm chằm đi ạ mòn cái này từ đơn nhìn vài mắt. Nhiều lần hồi ức phải không đưa cái này từ cùng cái gì khác từ làm lan lộn. Thế nhưng trên giấy ấn một viên khổng lồ kim cương nói cho hắn, trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, ngày hôm qua không có tốt nhiều. Bên cạnh còn có một cái ra chữ, hắn đương nhiên không hiểu đây là cái gì viết tắt. Sung sục. Lý Khôn nghe được Vương Càn rất vang dội nuốt ngụm nước bọn, sau đó dùng tuổi trỏ chọc chọc hắn. 2. Nhị sư đệ, ngươi xem con kia miêu móng nuốt bên trong cầm chính là vật gì? Vi huynh phải không ngày hôm qua tuất có thêm dẫn đến hoa mắt. Vương Càn run giọng nói rằng, sáng sớm có chút trời đầy mây, bất quá hiện tại mây đen đã gió biển thổi tán, bầu trời chuyển tình. Lý Khôn ló đầu nhìn tới, chỉ thấy con kiêm màu vàng miêu chính ngồi ngay ngắn ở chiếu nghiêng nhập thất ánh mặt trời bên trong, toàn thân bộ lông lóng lánh sáng quắc kim quang. Cùng này thân thiểm mù điếu tia mắt chó bộ lông tương ánh thành huy, là nó trên móng vuốt thưởng thức nhất chiếc nhẫn. Nhẫn phía trước khảm nạm một khối ngọc lục bảo hình lóe sáng tảng đá, bởi tam lăng kính hiệu ứng, ánh mặt trời từ bên ngoài bắn ở trên tảng đá, ở tảng đá mặt sau bị phân giải vì là bảy màu hào quang, cho màu vàng miêu thần bí thâm thúy bích trong mắt màu xanh lục tăng thêm một vệt nhảy nhót xoay chuyển hào quang. Màu vàng miêu lợi chảo dò ra, đầu ngón tay thượng mang theo chiếc nhẫn này, nó khoảng chừng trái phải lung lay đầu, quay về ánh mặt trời lấy không giống góc độ thưởng thức. Nó hơi nhếch miệng, tròng râu rung động nhẹ nhẹ, đuôi trên không trung hoa quyển nhi, khép mắt lại hơn nữa, như là say sưa trong đó. Nhị sư đệ, chúng ta nhất định là gặp phải giả kim cương chứ? Ha ha, sư tôn mặt ngoài cao lạnh, nội tâm vẫn là rất hài hước. Vương Càn miễn cưỡng vui cười. Lý Khôn yên lặng mà đưa lên ra giấy chứng nhận, đại sư huynh. Vương Càn yên lặng mà nhìn kỹ giấy chứng nhận chốc lát, vui vẻ nói rằng, ta rõ ràng, chúng ta trước đây học nhất định là giả tiếng Anh. Lý Khôn lắc đầu, đại sư huynh, không muốn trốn tránh hiện thực, sư tôn bức cách so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều lắm. Vương Càn vô cùng đau đớn, này không khoa học. Tại sao Miêu có nhẫn kim cương, ta nhưng không có. Lý Khôn vô vô bở vai của hắn, ở tu tiên trong thế giới, nói chuyện gì khoa học. Hoặc là nói, ở gặp phải sư tôn một sát na kia, khoa học đã lưu lạc vì là ngụy khoa học. Trời đất bao la, sư tôn to lớn nhất. Hai người yên lặng nhìn kỹ ở miêu chảo bên trong bị thưởng thức nhẫn kim cương, tỏa ra ánh sáng lung linh, khắc nào ảo mộng. Màu vàng miêu chu vi, giải rác bị xé thành mảnh vỡ mua sắm túi, còn có mở ra tinh mị đóng gói hộp, cùng với bị màu vàng miêu đạp ở miêu chảo hạ màu đỏ nhung thiên nga slot. Hiển nhiên đây là một viên mới tinh nhẫn kim cương, cũng không là kiếm, cũng không phải tổ truyền, mà là mới từ truyền bán trong cửa hàng mua về. Sư tôn đến tột cùng là nhân vật cỡ nào, lại tùy tùy tiện tiện đem mới tinh nhẫn kim cương ném cho mèo đùa bỡn. Tiến tới vừa nghĩ bọn họ lại chợt cảm thấy bi ai, lẽ nào ở sư tôn trong mắt hai chúng ta còn không bằng một con mèo. Vương Càn nắm chặt Lý Khôn tay, đem kiên định niềm tin từ trong bàn tay truyền đưa tới, nhị sư đệ, không nên nản chí. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta chỉ cần ở sư tôn thủ hạ hôn đến miêu trình độ, sư tôn cũng sẽ bắt nhẫn kim cương ném cho chúng ta chơi. Lý Khôn lệ rơi đầy mặt, đại sư huynh, ta không muốn nhẫn kim cương, ta muốn cao cấp ngự thú thuật. Vương Càn, nhẫn kim cương sẽ có, cao cấp ngự thú thuật cũng sẽ có. Trương Tử An ở lầu 2 nghe tới cửa lục lạc hưởng, bất quá có phỉ na ở, lượng cũng không ai dám đến thâu đồ vật, một lát sau mới chậm rãi xuống lầu. Làm sao lại là các ngươi hai cái, hắn nhất thấy hai người liền cau mày. Liền không thể tới cái đứng đắn một chút khách hàng sao. Sư tôn. Hai người khóc lóc xuống lên, nạp đầu liền bái. Chương 66, lóe sáng đồ vật. Phỉ na căn bản khinh thường với để ý tới hai người bọn họ suy nghĩ lung tung tiểu điều kia, ở tại bọn hắn vào cửa lúc liếc nhìn một chút liền không nhìn bọn hắn nữa, chỉ cần bọn họ không phải đến thâu miêu, nó liền lười quản. Phải nói, cái thời đại này toàn người trong thiên hạ, ở trong mắt nó đều làm nô tài, trời sinh là nên vì miêu tộc phục vụ. Nó trước đây nắm giữ đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo, cái này lại nhỏ lại khinh nhẫn căn bản không để vào mắt, khiến cho nó mê chính là bên trên khảm nạm khối này được gọi là kim cương lóe sáng hòn đá nhỏ. Nó là như vậy trong suốt, nhưng lập lòe ánh sáng chói mắt, dù cho vẹn vẹn chuyển biến một cái góc nhỏ độ, ánh sáng thì sẽ có tuyệt nhiên không giống biểu hiện. Phỉ na rất nhanh cảm thấy được huyền bí trong đó, loại này kỳ diệu quang ảnh biến ảo đến từ chính cái kia quỷ phủ thần công giống như đao công. Là nó vị trí cái nào vĩ đại thời đại tối thâm niên thợ thủ công cũng chưa từng nắm giữ, mỗi một đạo đường nét cũng như này thẳng tắp, mỗi một cái lăng diện cũng như này bóng loáng, mỗi một góc độ cũng như này sắc bén. Thế nhưng, nhìn rõ mọi việc nó nhưng vẫn như cũ từ bên trong nhìn ra tì vết, đường nét cố nhiên thẳng tắp, độ dài nhưng bất tận tương đồng, lăng diện cố nhiên bóng loáng, diện tích nhưng bất tận tương đồng, góc độ cố nhiên sắc bén, số ghi nhưng bất tận tương đồng, đương nhiên loại này khác biệt là cực kỳ nhỏ bé. Nếu như không phải xem qua vô số kỳ chân là tuyệt đối không thể phát hiện, đang nhìn đến kim cương đầu tiên nhìn liền sẽ bị lạc ở hào quang đẹp mắt bên trong. Nay chỉ có thể nói rõ, viên kim cương này ở cắt chém đánh bóng lúc, bởi nguyên nhân nào đó, đối xứng phương diện xảy ra vấn đề. Dẫn đến tình huống như thế không ngoài ba loại nguyên nhân, nhất là thợ thủ công năng lực đạt đến cực hạn, hai là thợ thủ công khí giới tính năng đạt đến cực hạn, ba là kim cương bản thân cũng không hoàn mỹ. Chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi liền biết rồi. Nguyên nhân cũng không phải này ba loại nguyên nhân bên trong một cái nào đó cái, mà là ba loại nguyên nhân đồng thời tồn tại. Nhìn quanh này đơn sơ cửa hàng, như vậy chật hẹp chật trội, to nhỏ còn không bằng nó trước đây thần cung bên trong một gian phòng 8, độ cao chi thấp bé càng là tùy ý nhảy lấy đà sẽ lo lắng đụng vào đầu trình độ, hoàn toàn là bình dân nhà ở. Như vậy nhà ở chủ nhân làm sao có khả năng lấy được đỉnh cấp kim cương? Không có đỉnh cấp kim cương, liền không xứng sử dụng đỉnh cấp khí giới tiến hành gia công, cũng không thể hấp dẫn đến đỉnh cấp thợ thủ công vì đó cân nhắc. Kỳ thực, Phỉ Na cũng không phải là lần đầu nhìn thấy kim cương. Từ lúc nó vị trí thời đại kia, sở hữu khắp thiên hạ kỳ chân nó liền đã gặp kim cương, chỉ là khi đó tên cũng không phải là kim cương hoặc là diamond, mà là Hy Lạp ngữ adamas, đá kim cương, là nguyên thủy khoáng thạch mà tồn tại. Ở thời đại kia, đá kim cương chỉ muốn cứng rắn sưng, không còn dùng cho việc khác. Là chân bảo tới nói, đá kim cương tiềm lực hoàn toàn không có được khai phá, bởi vì thời đại kia không có thể gia công đá kim cương đồ vật, bất kể là thép tôi vẫn là đồng thau đều ở đá kim cương trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Không trải qua tinh tế cắt gọn, kim cương mị lực cũng chỉ có thể vĩnh viễn chất chứa ở nguyên trong đá, không cách nào bày ra ở trước mặt người đời. Cái gọi là kỳ chân, là bảo thạch bản thân quý trọng cùng đỉnh cấp thợ thủ công sử dụng tinh mật nhất khí giới gia công cộng đồng tác dụng kết quả, ba người mặc cho một mặt có sai lầm thiếu hụt, liền không thể nói là trở thành tuyệt thế kỳ chân. Phỉ Na đã từng nắm giữ tuyệt thế kỳ chân phong phú, là chinh chiến, cướp đoạt, tiến cống mà đến, là hiến cho nó tế phẩm. Một cái quốc vương đưa cho ngươi một cái tuyệt thế kỳ chân, đối với quốc vương tới nói chỉ là như muối bỏ bể, mà một cái bình dân đưa cho ngươi một cái phổ thông chân bảo, nhưng khả năng là bình dân toàn bộ. Vì lẽ đó, nó tiếp nhận rồi hắn lễ vật. Phỉ Na yêu thích lóe sáng đồ vật. Chỉ là nó không có nói cho người đàn ông kia, cái gọi là lóe sáng đồ vật, cũng không chỉ là kỳ chân dị bảo, còn bao gồm niềm tin, dũng khí, trí tuệ, chân thành, hữu nghị, ái tình các loại, chờ, trên thế giới tất cả đẹp nhất đồ tốt, những này tất cả đều là lóe sáng đồ vật. Nó là Phỉ Na Mạt Lệ Ti thập tam thế, bất hủ thần quốc người bảo vệ, không cần hướng về phàm nhân giải thích ý chí của nó. Liên để hắn vẫn tiếp tục hiểu lầm đi. Vương Càn cùng Lý Khôn ôm lấy Trương Tử An bắp đùi được kêu là một cái khóc ròng ròng a. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mắt thấy mình đãi ngộ liền chỉ miêu cũng không bằng, tại sao không gọi hai người bọn họ thương tâm gần chết. Trương Tử An không chút nào cảm động, hai bên trái phải đem bọn họ đẩy ra. Mẹ nó ta ngày hôm nay vì ra ngoài mà tân đổi quần, không phải để cho các ngươi sát nước núi dùng. Ta hỏi các ngươi là không phải lại trốn học. Hắn bất đắc dĩ đánh giá bọn họ, hỏi. Vương Càn xoa xoa nước mắt. Lý Khôn lau nước mũi, vừa định hướng về trên đất suý, hắn liền chú ý tới con kia màu vàng miêu ánh mắt lạnh như băng, liền nhẹ nhàng vô vô Vương Càn phía sau lưng, lặng lẽ bắt nước mũi lau ở đại sư huynh trên y phục. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không có à, sư tôn, ngài ra lệnh cho chúng ta không thể trốn khóa, chúng ta nào dám cãi lời mệnh lệnh của ngài. Vương Càn cuống quýt biện bạch. Lý Khôn đầu góc linh hoạt hơn một ít, hắn dùng mạt quá nước mũi tay lấy điện thoại di động ra. Ở bệ bộn đồ trong kho tìm tới chương trình học biểu, cung kính mà hiện cho sư tôn xem. Sư tôn mời xem, chúng ta ngày hôm nay không khóa. Lý Khôn nói rằng, sau khi nói xong liền cảm thấy có chút không đúng, không khóa chúng ta sáng sớm đi làm gì. Trương Tử An nhìn lướt qua, ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Chính ngươi nhìn chương trình học ngày, này rõ ràng là hơn nửa năm chương trình học biểu, hiện tại đều nửa cuối năm rồi. Lý Khôn cả người rung bần bật, không khỏi đại hãn, mau mau ở đồ trong kho phủi đi. Muốn tìm ra học kỳ này chương trình học biểu đến. Thế nhưng, điện thoại di động đồ trong kho hình ảnh thực sự là quá hơn nhiều, hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được, là diễn đàn Thủy Thánh, trong điện thoại di động không nhiều tồn chút đặc sắc bạo mạn làm sao cùng người khác đấu đồ. Làm sao có thể làm được ở đấu đồ bên trong trường thắng bất bại. Kết quả càng tồn càng nhiều, một phát mà không thể thu thập, nắm giữ bình thường, hữu dụng hình ảnh không gian sinh tồn. Đương nhiên, này không trách Lý Khôn, muốn trách thì trách những kia bạo mạn tác giả đi. Thực sự là kỳ quái, đấu đồ thời điểm tìm bạo mạn rõ ràng nhất tìm một cái chắc, mỗi khi đấu được đối phương mẹ ruột cũng không nhận ra, làm sao tìm được chương trình học biểu lúc liền tìm không được cơ chứ. Cuối cùng, vẫn là Vương Càn trước tiên tìm, bởi vì Vương Càn so với ngay thẳng người tư duy so với đi thẳng táp, hắn trực tiếp đi lớp trong đám một lần nữa đao loạt một tấm. Sư tôn mời xem, chúng ta ngày hôm nay chỉ có sáng sớm có nhất tiết giảng bài, chúng ta là hết giờ học mới tới được. Vương Càn hiến vật quý như thế phủng điện thoại di động nói rằng. Trương Tử An nhìn một chút, xác thực như vậy, bất quá các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi lên này tiết khóa, mà không phải ở nằm ở trong túc sáng ngủ. Tuyệt đối không thể. Vương Càn chắc chắn nói, ngủ chúng ta hiện tại chả không rời giường nghi. Trương Tử An không nói gì, ngươi nói được lắm có đạo lý, bất quá tại sao ta có đánh người kích động. Hóa ra mỗi sáng sớm ta khổ cực thanh lý miêu sa cẩu phần sắp xếp lông chó lau chùi miêu tuyến lệ thời điểm các ngươi chả ở ngủ say xưa đại giác. Xứng đáng đảng cùng nhân dân sao? Xứng đáng hiện đại kiến thiết sao? Xứng đáng thức đêm tả quyển sách này tác giả sao? Mấu chốt nhất chính là, Trương Tử An chính mình cũng trải qua thời kỳ này, thấy ở hồi tưởng lại thực sự là cực kỳ hối hận, tốt đẹp thanh xuân thời gian tại sao là dùng để ngủ mà không phải phao em gái đâu, dẫn đến chính mình hiện tại vẫn cứ là độc thân cậu. Chương 67, thích chiếm tiện nghi lưu gì? Trương Tử An chính đang do dự rốt cuộc muốn không muốn mắng tỉnh hai người này hai hàng, nhưng lại lo lắng đến bọn họ một khi hoàn toàn tỉnh ngộ thật sự phao đến em gái làm sao bây giờ. Hắn nhất định hối hận đến muốn đánh chính mình. Đang lúc này, cửa miêu lục lạc hưởng lên. Ai nha, là Lưu Di A. Trương Tử An sững sờ, nhận ra được. Tử An nha, đã lâu không gặp. Lưu Di ôm chỉ thành niên mỹ đoạn, cười he he chào hỏi. Lưu Di là cùng một con phố khác hàng xóm, ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng phương bắc khoảng 200 mét cầm lái một nhà tiệm giặt quần áo, xem như là người quen đi. Lưu Di khoảng chừng 50 tuổi khoảng chừng, cong lên uốn tóc vẫn như cũ không cách nào che giấu tóc từ từ ít ỏi sự thực, không xem qua quang giống nhau thường ngày như vậy lộ ra khôn khéo. Cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ sau khi, trong bệnh viện mẫu thân xin nhờ Trương Tử An ở trong cửa hàng sủng vật chết đói khát trước khi chết đem chúng nó tiện nghi xử lý. Trương Tử An không muốn ở thời khắc cuối cùng làm trái mẫu thân, đồng thời hắn cũng là thật sự phân thân không thuật, không thể ở bồi hộ mẫu thân đồng thời lại chăm sóc sủng vật. Liền liền dùng một buổi sáng thời gian bắt trong cửa hàng sủng vật nửa bán nửa tặng cho phụ cận hàng xóm láng giềng cùng người qua đường. Lưu Di ôm này con mỹ đoạn, chính là lúc đó nửa giá bán tháo, nếu như tính luôn ở trong cửa hàng lúc tập trung vào tâm huyết, có thể nói bệnh thiếu máu. Lưu Di, cái gì phong đem hắn thổi tới? Nhanh mời ngồi đi. Trương Tử An tiến lên bắt chuyện. Vương Càn cùng Lý Khôn không biết người đến là ai, yên lặng mà đứng qua một bên. Nói là mời ngồi, kỳ thực trong cửa hàng chỉ có 3 cái ghế. Một cái là Trương Tử An ghế nằm, một cái là Phỉ Na chiếm lấy cái ghế này vốn là cho khách mời chuẩn bị, thế nhưng nếu như muốn ở Phỉ Na ngay dưới mắt bắt cái ghế này cho người khác tọa, phỏng chừng sẽ nháo cái máu tươi bảy bộ kết cục, cuối cùng một tấm là quầy thu tiền mặt sau cái ghế, có thể xin mời Lưu Di tọa cũng chỉ có cái này. Lưu Di nhìn một chút, vung vung tay nói, không ngồi, ta chờ không được nhiều một lúc. Nàng hướng về trong cửa hàng đi mấy bước, đông nhìn tây nhìn, rất tiếc hận chật lưỡi nói, ai nha. Có thể bắt này điếm một lần nữa mở lên, cũng thực sự là khổ cực ngươi. Ai? Cha ngươi ngươi mẹ có phải là đại đại người tốt ta? Nói chuyện lên cha mẹ ngươi, trên con đường này láng giềng cái nào không thụ ngón tay cái. Đều nói là cửa hàng thú cưng bên trong mô phạm phu thê. Kết quả một mực ra này việc sự, tuổi còn trẻ liền đi, cũng không biết là đắc tội nhóm thần tiên nào, ném một mình ngươi lẻ loi hưu quạng, Lưu Di ta nhìn liền đau lòng. Nói, nàng trả lau một cái khỏe mắt. Từ An nha. Đại gia đều là hàng xóm láng giềng, nếu như có chuyện liền đừng khách khí, tìm đến Lưu Thúc cùng Lưu Di. Chỉ cần ngươi há mồm, phàm là Di cùng Thúc có thể làm được, khẳng định toàn lực ứng phó cho ngươi hỗ trợ, tuyệt không hàm hồ. Nếu như ngươi cùng Di khách khí, lúc đó xem thường Di. Nếu như không phải trước đây cái kia lên cho Ly Hoa Miêu rửa giấy sự kiện, Trương Tử An có thể vẫn đúng là tin, bất quá nếu như hắn nhớ không lầm, lúc đó ổn muốn cha mẹ bồi thường quần áo tiền người trong thì có Lưu Di cùng chồng nàng. Lưu Di cùng chồng nàng luôn luôn là tính toán tỉ mỉ, một phân tiền bài thành hai phần hoa, rõ ràng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại không tới 100 đồng tiền quần áo, vẫn cứ một mực chắc chắn là từ đại thương trường bên trong 2.000 đồng tiền mua. Trương Tử An cha mẹ từ trước đến giờ trung hậu thành thật, khắc kỷ khiến người ta, hơn nữa lần kia thật là có lý thiệt tỏi chỗ, đối mặt Lưu Di bắt đền, chỉ được nhận ngậm bồ hòn, bồi 2.000 đồng tiền xong việc. Nếu như lại tính cả tiện giới mua đi Mỹ đoàn sự, Lưu Di đã từ Trương Tử An một nhà nơi này kiếm lời đi không ít tiền. Cha mẹ lễ tăng thượng, Lưu Di một nhà căn bản là không lộ diện, tiệm giặt quần áo bình thường doanh nghiệp, một ngày cơ hội kiếm tiền đều không thể bỏ qua. Lưu Di vừa vào cửa, Trương Tử An trong lòng liền cảm giác khó chịu. Vương Càn cùng Lý Khôn đúng là bị Lưu Di lần này có vẻ như xuất phát từ tâm can cảm động đến liên tiếp gật đầu. Trương Tử An rất bình thản nói, người chết không có thể sống lại. Chuyện đã qua đều đã qua, liền không cần nhắc lại. Lưu Di ngươi có phần này tâm ý, ta cũng đã rất cảm tạ. Bất quá ta không có nhu cầu gì hỗ trợ, hiện tại ta một người trải qua rất tốt, chuyện làm ăn cũng có khởi sắc, ngoại trừ không bạn gái bên ngoài, hết thể đều rất tốt. Ai, đúng rồi. Hắn giả dạng làm vừa định lên dáng vẻ. Vỗ một cái chán, Lưu Di con gái ngươi đại học nhanh tốt nghiệp chứ. Tên gì tới? Tiểu Cẩn đúng không? Ta nhớ tới khi còn bé dài đến rất thủy linh, ngày nào đó để ta hai gặp gỡ chứ, không chừng có thể xem đôi mắt nhìn nhi. Sau đó Lưu Di chúng ta chính là thân thích, người một nhà không nói hai nhà nói. Ai, ta là đặt tên khó khăn chứng, sau đó sinh đứa nhỏ tên gì nghi. Vương Càn cùng Lý Khôn chố mắt ngoát mồm, không hẹn mà cùng điệu tâm ớn, khe nằm. Sư tôn không hổ là sư tôn. Đề tài chuyển biến đến thật đạp mã thuận theo tự nhiên. Phòng trưng ở nhân gia nha đầu khi còn bé cũng đã ghi nhớ lên. Lưu Di sắc mặt nhất thời tức giận đến trắng bệnh, quai hàm thịt đều run rẩy, trong lòng cái nào mắng á con gái nàng xác thực nhanh tốt nghiệp đại học, nàng cũng chung quanh thu xếp cho con gái xem xét thích hợp đối tượng. Hiện tại thời đại này còn lại nam cùng còn lại nữ đều nhiều hơn, nàng sợ con gái không cẩn thận liền còn lại, nhưng dù như thế nào nàng là không lọt mắt Trương Tử An, bởi vì nàng cảm thấy mở cửa hàng thú cưng không tính là công việc đàng hoàng, tương lai không có bảo đảm. Trương Tử An cười ha ha, Lưu Di, ta nói đùa ngươi nhi có câu nói, cười một cái, trẻ 10 năm. Lưu Di ngươi cười đến quá ít, cả ngày nghiêm mặt, ta xem sau đó hẳn là nhiều cười cười mới đúng. Lưu Di vốn là đang muốn triển khai dội phụ chửi đồng bản lĩnh, bắt Trương Tử An chửi đến không nhấc nổi đầu lên, lại bị hắn câu này hời hợt cho nín về, chỉ được cũng miễn cưỡng cười cợt, đứa nhỏ này, đi ra ngoài lăn lộn mấy năm, miệng có phải là học điêu, trước đây ta nhớ kỹ là cái rất thành thật hài từ đâu. Trương Tử An tâm nói, phí lời, ba mẹ ta cũng là bởi vì quá thành thật mới bị các ngươi chiếm tiện nghi. Hắn cũng phụ họa nở nụ cười, người thế nào cũng phải lớn lên mà. Không nói cái này, Lưu Di, ngươi hôm nay tới là có việc. Vẫn là nói chỉ nói là tùy tiện tới xem một chút. Lưu Di trả lời trước tiên hướng về Vương Cản cùng Lý Khôn trên mặt nhìn, hỏi, hai vị này là. Trương Tử An cướp ở tại bọn hắn mạo ngu đần trước hồi đáp, bọn họ là phụ cận đại học, bọn họ trong đám bạn học có người muốn mua sùng vật. Thác bọn họ tới xem một chút. Ô Lưu Di gật đầu, lập tức lại nghi hoặc mà hỏi, trong đại học để dưỡng sùng vật. Lý Khôn suy nghĩ linh hoạt một ít, biết sư tôn lời ấy tất có thâm ý, liền hồi đáp, là dưỡng ở nhà. Lưu Di lại ồ một tiếng, nói, các ngươi đi tới, các ngươi mua trước đi, ta chờ một lúc. Lý Khôn nói, không cần, ngài tới trước đi, chúng ta không vội vã. Lưu Di lúc này mới nói, là như vậy à, Tử An, ta xem ngươi cửa tiệm xếp đặt khối nhãn hiệu. Nói là có thể cho miêu rửa giấy. Ta nhớ tới ba mẹ ngươi trước đây không có này nghiệp vụ chứ. Trương Tử An trong lòng buồn cười, quả nhiên là vô sự không lên điện tam bảo. Ta đều về thật nhiều ngày, ngày nào đó cũng không tới cửa, mới vừa bắt cho miêu rửa giấy nhãn hiệu treo ra đi không mấy ngày, liền ôm miêu lại đây. Nguyên lai lại là muốn chiếm nhà chúng ta tiện nghi đến. Ngày hôm nay nếu có thể để ngươi chiếm tiện nghi đi, ta Trương tự ngược lại tả. Chương 68, tự trợ tẩy miêu. Không sai. Trương Tử An cười nói, ta chuẩn bị đem nghiệp vụ mở rộng một chút, dù sao chỉ là bán sùng vật kiếm lời không được bao nhiêu tiền, hiện tại không phải đều lưu hành đa nguyên hóa kinh doanh sao. Ta cũng đa nguyên hóa một chút. Lưu Di trong lòng ha ha, ngươi nơi này căn bản là không cái gì khách hàng mà, phỏng chừng là nhanh không chịu được nổi, cho nên muốn dựa vào cho miêu rửa giấy kiếm lời điểm hộp cơm tiền. Ôi, ta con mèo này a nàng vỗ vỗ trong lồng ngực Mỹ đoàn phía sau lưng, bình thường vẫn là rất ngoan, chính là rửa giấy phiền phức. Từ khi ngươi bán cho ta sau khi xưa nay không tẩy thành quá một lần táo, đều là làm cho đâu đâu cũng có thủy, sau đó ở trong phòng loạn thoan, đem chúng ta ra cái kia ghế salon bằng da thật cùng tử đàn gia cụ đều ẩu nát. Nay không phải sao, nhìn thấy ngươi nơi này có thể cho miêu rửa giấy, Di Tâm nói ngươi khẳng định là chuyên nghiệp, liền đem nó ôm đến, Tử An ngươi liền hao chút lui, cho nó tẩy tẩy. Quả nhiên vẫn là bài cũ lộ, Trương Tử An thầm nghĩ, trước tiên cố ý khoa tổn thất lớn, đối với ta tạo thành áp lực trong lòng. Sau đó lẽ thẳng khí hùng chiếm ta tiện nghi. Hắn gật đầu, không thành vấn đề. Lưu Di vui vẻ ra mặt, bắt trước không nhanh quên đến sau đầu. Chỉ cần tiểu tử ngươi cho ta tẩy một lần, sau đó phải nhiều lần cho ta tẩy. Di ngày hôm nay ra ngoài không mang theo bao nhiêu tiền. Đến, này 10 khối ngươi thu. Nàng từ trong túi quần đào lấy ra nhiều nếp nhăn 10 đồng tiền tiền mặt, cứ điểm cho Trương Tử An, đồng thời trong lòng trả chờ mong Trương Tử An thật không tiện thu. Như vậy đẩy tới đẩy lui sau khi nàng liền thuận lý thành chương mà đem tiền thu hồi lại. Trương Tử An xác thực tịch thu, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, 300. Tẩy một lần 300. Lưu Di ngạc nhiên, há hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Ha ha, Tử An ngươi lại đang nói đùa là không? Lưu Di cầm 10 đồng tiền tay huyền trên không trung, cố gắng nụ cười. Trương Tử An lắc đầu, không có, ta cũng không dám nói đùa Lưu Di, vừa nãy mở ra cái tiểu chuyện cười Lưu Di ngươi sầm mặt lại rồi. Ta sợ lại mở cái đại chuyện cười bắt Lưu Di ngươi dọa ra bệnh tim đến. Cho miêu tẩy một lần táo 300 đồng tiền. Tử An ngươi đang nói mê sảng. Nào có như thế quý. Lưu Di sắc mặt dùng mình, trách cứ. Trương Tử An bình tĩnh nói rằng, ta chỗ này định giá chính là như vậy, nếu như hiểm quý, Lưu Di ngươi có thể đi tiệm khác bên trong tẩy. Lưu Di phẫn nộ nói, ngươi đúng là nói một chút, ngươi dựa vào cái gì muốn đắt như thế. Là ngươi tẩy đến tốt, vẫn là nhà ngươi thủy quý A. Trương Tử An hết sức chăm chú trả lời, Lưu Di, ngươi lý giải sai rồi, không phải ta tẩy, là ngươi tẩy. Cái gì? Lưu Di, Vương Cản cùng Lý Khôn đồng thời sửng sốt. Trương Tử An xoay người lại, chỉ về lầu một sủng vật phòng 8, nơi đó cửa dán vào giấy, trên giấy viết, tự giúp mình rửa giấy, 300 nguyên lần. Tiệc đứng đại gia đều ăn qua, không có người phục vụ, chính mình cầm chính mình ăn, tự giúp mình giặt quần áo điếm, chính mình đầu tệ tự mình rửa. Ta chỗ này là tự giúp mình rửa giấy, nói cách khác, miêu chủ nhân chính mình cho miêu rửa giấy, ta chỉ nhắc tới cung sân bãi. Hắn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói rằng, Lưu Di trái lại khí vui vẻ, ta tự mình động thủ cho miêu rửa giấy, hơn nữa ta còn muốn cho ngươi 300 đồng tiền. Liên Vương Cản cùng Lý Khôn trong lòng đều khe nằm, sư tôn ngươi muốn cướp A. Chính là như vậy, bất quá bản điếm còn có thể ngoài ngạch cung cấp nước nóng, vòi hoa sen, máy sấy, nguồn điện. Quan trọng nhất chính là bản điếm cung cấp lệnh mèo không chống cự rửa giấy phục vụ, chỉ là cái này liền trị hồi ra vé. Trương Tử An dành cho khẳng định trả lời, chỉ có điều câu trả lời này ở người khác nghe tới càng làm cho người ta đau bi. Theo Trương Tử An đây là rất công đạo bảng giá. Đến cửa hàng thú cưng cho miêu rửa giấy người chia làm hai loại, một loại người là dưỡng miêu đối với rửa giấy hết sức phản kháng, một loại khác người là lại đến tự mình động thủ, đến cửa hàng thú cưng dùng tiền mua thuận tiện. Hiển nhiên, Trương Tử An mục tiêu khách hàng là người trước. Cho miêu rửa giấy vấn đề lớn nhất là miêu đối với ướt thân căm ghét, cho dù một số ít miêu phản kháng đến không kịch liệt như vậy, cũng chắc chắn sẽ không bé ngoan ngồi ở chỗ đó mặc ngươi tay máy tay chân. Nếu là do chủ nhân tự mình động thủ cũng còn tốt chút, nhưng chủ nhân nếu là thật có bản lĩnh kia, hà tất còn muốn làm điều thừa bắt miêu đưa đến cửa hàng thú cưng đến rửa giấy. Có phỉ na ở. Những này tất cả đều không phải sự tình. Ở cái này điều kiện tiên quyết, do chủ nhân tự mình cho miêu rửa giấy là có thể tăng cường tình cảm song phương, so với do phe thứ ba làm giúp càng tốt hơn. Mặt khác, Trương Tử An chỉ có chính mình một người, nếu là do hắn đến cho miêu rửa giấy, ai tới xem điếm. Rửa giấy thêm thổi mau, coi như miêu không phản kháng cũng phải nửa giờ khoảng chừng, trái phải, trong thời gian này đến khách hàng làm sao bây giờ. Nếu nói là lại thuê một người, cho dù là kiêm chức, tiền lương cũng không có thể thiếu với mỗi tháng 2.000, làm sao cũng phải so với tối tiền lương thấp muốn cao một chút mới được. Như vậy toán, mỗi tháng nhất định phải chí ít mười mấy con miêu đến rửa giấy mới xem như là có lợi nhuận, không đạt tới liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa Trương Tử An cũng có cái khác lo lắng. Trừ phi trường kỳ ở chung, bằng không ngươi đoán không được tân thuê viên tính khí bản tính, vạn nhất là quen mặt tâm động, con lấy Trương Tử An ăn cây táo rào cây sung hoặc là ngược đãi trong cửa hàng sủng vật làm sao bây giờ. Những thứ này đều là cần phải thận trọng cân nhắc, không phải đầu nóng lên liền có thể làm quyết định. Trương Tử An đối với kinh doanh cửa hàng thú cưng là rất cẩn thận. Kinh doanh cửa hàng không phải chơi game, không có SL đại pháp, một bước đi nhầm vạn kiếp bất phục. Có thể hắn sau đó sẽ thuê công nhân, nhưng này là chuyện sau này. Chỉ ít hiện nay là không cần. Lưu Di lắc đầu, điên rồi, đúng là điên rồi. Có 300 đồng tiền ta ở nhà khác chí ít có thể tắm 3 ngày lần, ở ngươi nơi này còn muốn tự mình động thủ tẩy. Không nhìn ra ngươi đứa nhỏ này đi bên ngoài lăn lộn mấy năm, đem trái tim mũi nhọn đều cho hôn đen. Thật cho cha mẹ ngươi mất mặt, ngươi nếu như không biết hối cải, sẽ chờ ngươi này điếm đóng cửa đi. Vương Cản cùng Lý Khôn vừa bắt đầu vẫn là rất cảm động, cho rằng này Lưu Di cùng sư tôn quan hệ không tệ. Thế nhưng thấy ở tại bọn hắn cũng dần dần cảm thấy không đúng, quan hệ không tệ có thể như thế chú sư tôn sao. Trương Tử An thờ ơ nhún nhún vai, ta cái tiệm này phải không đóng cửa không nhọc ngài nhọc lòng, ta chỗ này công khai hết giá, buôn bán tự do. Đúng là ngài đến cùng tẩy không tẩy miêu. Nếu như không tẩy xin mời liền đi. Hắn hạ lệnh chủ khách. Cùng nhất cái trung niên bác gái đấu võ mồm không cái gì có thể kiêu ngạo, đấu thắng thì phải làm thế nào đây? Nhân ra lúc nào cũng có thể lấy ra dội phụ chửi đồng lăn lộn đầy đất như vậy đại chiêu, đem hắn kéo đến nàng chụp hành thượng, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Lưu Di dậm chân một cái, tức giận đến đang muốn xoay người rời đi, ngoài cửa nhưng bóng người loáng một cái, có người vừa vặn muốn vào đến. Sao chính là, bên ngoài người này cũng ôm một con mèo. Bên ngoài chính là cái bé gái trẻ tuổi, khoảng chừng 20 tuổi, lưu hải rất dài, vẫn che lại lông mày, mang đại khuôn kiếng cận, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, không có hoa trang. Quần áo phì dài rộng đại như là quần áo ở nhà, nói chung làm cho người ta ấn tượng là lôi thôi lít thiết, rất chạch. Bé gái trẻ tuổi nhìn thấy trong cửa hàng có người muốn ra ngoài, lập tức như con thỏ nhỏ như thế thiểm qua một bên, để bên trong người trước tiên đi ra. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng môn vẫn là kiểu cũ cửa kính, môn chính phản diện tiêu đẩy cùng kéo loại kia, không phải như Long Phượng cửa hàng châu đáo như vậy xa hoa tự động cảm ứng môn. Lưu Di nhìn thấy bé gái trẻ tuổi ôm yêu, lập tức đổi chủ ý, cười he he lui qua một bên. Đối với nữ hải vây vây tay, ra hiệu làm cho nàng tiên tiến đến. Chương 69, cô độc sắp hòa ra. Bé gái trẻ tuổi tên là Lô Di Vân, là cái 100% không hơn không kém trạch nữ, hơn nữa là nặng độ 2 lần nguyên trạch, vừa ở vào cổng lớn chung không hối, vì là y tiêu biết dùng người tiểu tụy loại kia. Nàng đại học lên mấy ngày liền bởi vì hết sức không thích đứng mà chủ động đổi học, tự cái kia sau khi liền vẫn trạch xuất hiện ở phòng trò thuê bên trong. Lô Di Vân có cái sở trường chính là hội họa, từ nhỏ đã học tập phát họa cùng tranh sơn dầu, bất quá sau khi lớn lên bởi vì đối với 2 lần nguyên yêu quý mà đi chật, đi tới mạn họa cùng tranh minh họa không đường về, hiện tại dựa vào tiếp một ít tranh minh họa đơn đặt hàng có thể gần như nuôi sống chính mình, cũng ở blog thượng còn tiếp một ít mạn họa, bất quá nhân khí không cao. Nàng rất rõ ràng nguyên nhân, nàng họa sĩ là không thành vấn đề, khiếm khuyết chính là nội dung vở kịch. Nội dung vở kịch tốt mà họa sĩ kém là có thể bị khoan dung, tỉ như, một quyền siêu nhân, cùng, tiến công người khổng lồ, thế nhưng ngược lại liền không xong rồi. Lời tuy như vậy, lập nội dung vở kịch công lực cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tăng cao, chỉ có thể từ từ đi. Nàng gần nhất ở đọc một ít cao nhân tức giận tiểu thuyết, muốn mượn này tăng lên chính mình, bất quá khả năng là bởi xem mạn họa quá nhiều, nàng bây giờ nhìn văn tự tính đồ vật rất đau đầu. Lô Di Vân cũng là, sống phong túng ở Tân Hải, cái này trực tiếp khách quen, thế nhưng không tính là fans, bởi vì không có khen thưởng trả tiền, cũng chưa bao giờ phát đạn mạc, bởi vậy nàng không dám tự xưng là fans. Nàng xem tiểu tuyết trực tiếp không phải là bởi vì tiểu tuyết rất đáng yêu, nàng đã sớm đối với 3 lần nguyên tuyệt vọng, mà là bởi vì tiểu tuyết sẽ ở trực tiếp bên trong cũng đến Tân Hải thị rất nhiều nơi, tương đương với không bước chân ra khỏi cửa liền có thể du lịch Tân Hải, hơn nữa là Tân Hải thị tinh hoa vị trí, đây đối với đều là trạch ở nhà Lỗ Di Vân tới nói là rất trọng yếu sinh hoạt trải nghiệm. Nàng theo tiểu tuyết trực tiếp đi tới từng nhà mỗi người đều mang đặc sắc cửa hàng, bất luận cửa hàng chủ đề là mỹ thực vẫn là chắc dù. Bất luận là tình mỹ hoa cỏ vẫn là viễn cổ sách cũ, nàng đều nhìn ra say sưa ngon lành, hơn nữa mỗi lần đều sẽ thu lại hạ xuống, những này toàn đều có thể trở thành nàng tương lai mạn họa quý giá tư liệu sống. Nàng ảo tưởng chính mình theo tiểu tuyết cùng đi vào điểm phô, chính mồm thưởng thức mỹ vị, chính hai lắng nghe hiện trường diễn tấu âm nhạc, hít sâu một cái thơm ngát mùi hoa, ngồi ở bởi năm tháng lâu đời mà đi tất loang lổ cựu trên ghế, nâng lên một quyển thụ sắp chữ phồn thể sách cũ, ở ánh mặt trời ấm áp bên trong vượt qua toàn bộ buổi chiều. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn là ảo tưởng mà thôi, nàng không có tiền, cũng không có thời gian, càng đối với ra ngoài cảm thấy sợ hãi. Mãi đến tận tuần trước, tiểu tuyết lại lựa chọn một nhà cửa hàng thú cưng làm trực tiếp. Lỗ Di Vân cũng nuôi chỉ miêu, là tiền nhậm thuê khách dọn nhà lúc lưu lại, nàng không rõ ràng là cái gì giống, đại khái là xuyến nhi đi, nếu như là quý báo thuần chủng miêu, nhân gia nhất định sẽ mang đi. Con mèo này phía sau lưng cùng sau não là hoàng, ngực bụng cùng mặt là bạch, tứ chi cũng là vàng bạc giao nhau. Mao rất dài, tiền nhậm thuê khách gọi nó mồ ly. Lúc đó Lô Di Vân vừa bởi vì đại học đuổi học sự cùng trong nhà làm lộn tung lên, cha mẹ uy hiếp nàng đoạn tuyệt quan hệ, sinh hoạt phí cũng đứt đoạn mất, thuê xong phòng liền hầu như không có tiền dư, nàng lo lắng ngay cả mình đều không nuôi nổi, làm sao có khả năng lại dưỡng chỉ miêu. Liên nàng xin mời tiền nhậm thuê khách bắt mồ ly cũng mang đi, thế nhưng tiền nhậm thuê khách từ chối, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, nếu như không dưỡng liền giúp ta ném đi. Nói xong cũng gánh hành lý rời đi, bóng lưng phi thường tiêu sái. Nếu như không dưỡng liền giúp ta ném đi, nếu như không muốn liền giúp ta ném đi, tại sao nghe tới lại như là báo chí sách cũ như thế cảm giác? Một cái sinh mệnh, nói vứt liền có thể vứt sao? Khả năng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nguyên nhân, nàng luôn cảm thấy cô độc mình cùng này con cô độc miêu rất giống nhau, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đem nó ôm vào trong lòng khóc lên. Mỗi lì đối với tân chủ nhân không có phản kháng. Mềm mại ấm áp ý ôi tại trong lòng nàng, có thể nó cũng đã tiếp nhận rồi bị vứt bỏ vận mệnh. Không biết qua bao lâu, Lỗ Di Vân lau khô nước mắt, coi như là vì nó, cũng phải nghĩ biện pháp lấp đầy bụng. Từ khi đó bắt đầu, nàng nỗ lực tỉnh lại lên, đem chính mình tranh minh họa phát hướng về không giống trang web đóng góp, liều mạng mà chen vào mỗi cái quy trong đám tiếp đan, đánh quảng cáo. Bởi vì người mới, nhận được tranh minh họa đơn đặt hàng số lượng không nhiều, cũng không ổn định, tiền nhuận bút càng là rất thấp, yêu cầu nhưng rất cao. Thường thường bị gọi điện thoại nửa đêm đánh thức. Từ trong chăn bò lên cải đồ. Sửa lại một lần đối phương chả không hài lòng, liền muốn cải lần thứ hai cùng lần thứ ba. Nàng cũng từng mất khống chế quá, ở trống rông trong căn phòng đi thuê đại nổi nóng, ngoại trừ duy sinh dùng điện thoại di động máy vi tính vẽ bản đồ bản không dám xuất bên ngoài, thấy cái gì xuất cái gì. Nhưng cho dù là thời điểm như thế này, mộ lì cũng không có né tránh, như là chính mình phạm lỗi lầm như thế yên lặng mà ngồi xổm ở nàng bên cạnh, không cứ gọi cũng bất động. Người cuối cùng nhất miêu ôm đầu khóc giống, khóc được rồi kế tục cải đồ, thay đổi cải đến hướng đông. Trải qua ban đầu gian nan, bởi nàng không làm trái khách hàng hơn nữa họa sĩ không sai, giao cảo đúng lúc, đơn đặt hàng số lượng chậm rãi tăng cường, đan đổ giá cả cũng tăng cao hơn một chút, sinh hoạt rốt cục có cải thiện, mà nàng cùng Miêu cũng đã xấu không ít. Nhìn thấy Tiểu Tuyết cửa hàng thú cưng trực tiếp lúc, cái nào điếm trưởng quay về màn ảnh giới thiệu nói bản điếm có thể cung cấp mèo rửa giấy phục vụ, nàng lúc này mới nhớ tới đến từ từ tiếp nhận mổ lì sau khi, liền chưa bao giờ cho mổ lì tắm xong. Phòng đi thuê như vậy to bằng bàn tay địa phương, nàng cùng mổ lì đều là dính vào nhau, mới vừa trải qua oi bức thịnh hạ, mổ lì mau lại trường, muốn nói mổ lì trên người một chút dị vị đều không có lúc đó lửa mình dối người. Nàng ấy náy lại tự trách, tại sao tự mình rửa táo thời điểm liền không nghĩ tới mổ lì có muốn hay không rửa giấy đâu. Ở trực tiếp bên trong, nàng nhìn thấy Tiểu Tuyết cũng ở trong cửa hàng mua một con mèo, giá cả làm người liễu lưỡi quý, mà Tiểu Tuyết liền lông mày đều không nhíu một cái, quả nhiên khi, làm, chủ bá chính là có tiền A. Căn cứ đối với Tiểu Tuyết lựa chọn cửa hàng tín nhiệm, nàng quyết định mang theo Miêu đi kỳ duyên cửa hàng thú cưng rửa giấy. Ở Internet nhất tra địa đồ, nàng kinh ngạc phát hiện, chỗ ở mình tiểu cũ tiểu khu lại cùng kỳ duyên cửa hàng thú cưng gần vô cùng. Tiểu khu hậu môn cùng kỳ duyên cửa hàng thú cưng ngay khi cùng một con phố khác, bộ hành cũng chính là 10 phút, này tiến một bước bỏ đi nàng đối với đi xa nhà sợ hãi. Bên trong tiểu khu có loại nhỏ siêu thị, bản thân nàng sẽ làm cơm, những chuyện khác có thể do chuyển phát nhanh cùng điện thương giải quyết, nàng đã tốt mấy tháng không hề rời đi quá tiểu khu, vẫn chờ ở trong phòng liều mạng mà họa á họa. Bởi gây rất nhiều, hơn nữa không thường ra ngoài cũng không cần thiết mua quần áo mới, nàng mặc vào trước đây quần áo đến đều có vẻ rất dài rộng. Cắt tóc là chính mình ở phòng vệ sinh quay về tấm gương giải quyết, vì lẽ đó kiểu tóc vô cùng thê thảm, trường kỳ bất kiến ánh mặt trời, gò má của nàng hiện ra không quá khỏe mạnh trắng xám, dài dòng dựa bàn công tác, cận thị số ghi lại sâu sắc thêm, mỹ phẩm chỉ có chủ cột nhất bảo đảm ướt xương. Trong gương nàng, ngay cả mình xem ra đều cảm thấy thổ đến đi cha. Bất quá không liên quan, ngược lại nàng lại không phải ra ngoài tìm kiếm tình cờ gặp gỡ, hình tượng cái gì căn bản không đáng kể. Dọc theo đường đi, nàng luôn cảm thấy chu vi người đi đường ở xem chính mình, vô số ánh mắt đan dệt thành một chiếc võng, đưa nàng thật chặt quấn quanh lên, nàng đem mổ lì ôm càng chặt hơn, kềm chế xoay người chạy trốn kích động, túi đầu bước nhanh hướng đi bản đồ điện tử thượng vị trí. Chương 70, giá trị quan. Trong cửa hàng trung niên bác gái cố ý làm cho nàng trước tiến, Lỗ Di Vân liền cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa ra, đầu tiên là ló đầu nhìn một chút. Ngoại trừ cửa trung niên bác gái bên ngoài, trong cửa hàng còn có 3 nam nhân. Trên đất có vài con ấu miêu ở trong góc chơi đùa, một cái màu vàng nóng miêu hờ hứng thưởng thức một cái lóe quang đồ chơi nhỏ, đối với những khác tất cả không quan tâm chút nào, tựa hồ chả có một con trắng đen sen kẽ miêu ở nơi thang lầu ngó giáo giác, nàng cảm thấy này con trắng đen miêu cùng lúc này chính mình có chút giống. Biểu diễn trong quầy giam giữ một cái màu trắng ấu khuyển, vội vã không nhịn nổi ở bên trong bao quanh chuyển loạn. Ngoài ra còn có một cái thương thử lung cùng một cái thỏ lung. Trong cửa hàng bố cục cùng Tiểu Tuyết trực tiếp bên trong hoàn toàn tương tự, nàng không có tìm sai chỗ. Xin mời. Khắc, xin hỏi, đây là cho Miêu rửa giấy sao? Nàng phát hiện chính mình liền nói cũng không quá sẽ nói, cái thứ nhất xin mời tự lối ra, mở miệng ngay cả mình đều cảm thấy rất xa lạ, rất khó nghe, vội vã ho khan một chút lấy che giấu. Dù sao ở Internet đều là đánh chữ, ở trong phòng đối với mổ lì nói liên miên cằn nhằn lúc lại không cần chú ý ngôn ngữ ăn khớp. Trương Tử An khẳng định gật đầu. Đúng thế. Ngươi phải cho Miêu rửa giấy. Nàng cũng không tự chủ được gật đầu đáp lại, ừm. Này Miêu có thể tắm sao? Âm thanh có chút thấp, cũng may bên trong rất tiến tĩnh, Trương Tử An chả có thể nghe rõ ràng. Có thể. Hắn nói, ngoại trừ không cai sữa Miêu cùng bị thương sinh bệnh Miêu không thể tẩy bên ngoài, cái khác cũng có thể. Hả, vậy ta muốn cho ta Miêu tẩy, nàng nói. Đứng ở bên cạnh Lưu Di lúc này mở miệng, đánh gãy Lô Di Vân, tiểu cô nương, ngươi như vậy không thể được à? Lỗ Di Vân sửng sốt một lúc, mới phát hiện là ở nói chuyện với chính mình, nàng mờ mịt nhìn một chút Lưu Di, xác nhận chính mình không quen biết người trung niên này bác gái, vì sao lại đột nhiên cùng chính mình tiếp lời đâu. Nàng là lần đầu tiên tới cửa hàng thú cưng, vì chuẩn bị ngày hôm nay rửa giấy, nàng nhìn trực tiếp sau khi lại sẽ ghi lại video một lần nữa nhìn một lần, để tránh khỏi gây ra hiểu lầm gì đó cùng lúng túng. Nàng rất xác định Tiểu Tuyết trực tiếp trong video không có người trung niên này bác gái. Trung niên bác gái cũng ôm một con mèo. Xem ra không giống nơi này công nhân, cũng không giống như là khách hàng ít nhất sẽ mua cái miêu bao, sẽ không liền như vậy ôm rời đi. Lưu Di lộ ra thân thiết nụ cười, quay về nghi hoặc Lô Di Vân nói, tiểu cô nương, tiến vào điếm ngươi đến hỏi trước một chút giá cả a, ngươi không hỏi giá cả liền mua, nếu như mua không nổi làm sao bây giờ? Xã hội bây giờ thượng không phải có rất nhiều loại này đưa tin sao, ngươi đi tiệm cơm ăn cơm, trước đó không có hỏi giá cả, kết quả ăn xong chấm dứt món nợ, phát hiện ăn hơn 1 vạn đồng tiền, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi lại không thể đem cơm lại còn nguyên phun ra. Ngươi nói đúng không là cái này Lý Nhi? Lỗ Di Vân nghe vậy, nghĩ thầm đúng là như vậy, quá thời gian dài không cùng người xa lạ tiếp xúc, liền cái này đều đã quên. Ta đã quên, cảm tạ ngài nhắc nhở. Nàng khách khí Lưu Di trí tạ. Từ đầu tới đuôi tận mắt nhìn tất cả Vương Cản cùng Lý Khôn, đối với Lưu Di ấn tượng đã từ vừa mới bắt đầu cảm động, đến lúc sau nghi hoặc, mà hiện tại chỉ còn dư lại phản cảm. Có như ngươi vậy sao? Chính ngươi hiểm quý không mua phải, tại sao còn muốn xúi dục gây xích mích người khác? Ngươi này chả có nhường hay không người làm ăn. Mấu chốt nhất chính là, nàng mặt nạ trên mặt thực sự quá có mê hoặc tính, quá ngụy dễ dàng. Trương Tử An không chút biến sắc mà nhìn, hắn không có cảm giác bất ngờ, bởi vì Lưu Di chính là người như vậy, nếu như nàng không như thế gây xích mích trái lại liền không phải hắn trong ấn tượng Lưu Di. Bất quá ngược lại cũng được, ngược lại hắn vốn là đang muốn nói giá cả. Hắn không hy vọng mỗi ngày đều có người đến hoa 300 đồng tiền đến tự trợ tẩy miêu, ngược lại phòng tắm là không, có thể kiếm lợi 1 phần tiền là 1 phần tiền, tương đương với bạch đến. Lưu Di nụ cười càng thêm thoải mái, ngựa khí vô cùng ôn hòa, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta là xem ngươi tiểu cô nương này kinh nghiệm xã hội không đủ, lúc này mới nhắc nhở ngươi một chút, đỡ phải ngươi chịu thiệt bị lừa. Sách, ngươi xem này nhà ai cô nương, có bao nhiêu lễ phép, da rẻ cũng thật trắng, lấy mái tóc lý lý lại thay cái kính mắt khẳng định đẹp đẽ lắm. Lưu Di dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, lần này khích lệ nhất định sẽ bắt đến tiểu cô nương hảo cảm. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lỗ Di Vân là cái đối với 3 lần nguyên tuyệt vọng trạch nữ. Đối với bộ này lộ là miễn dịch. Cái nào Lỗ Di Vân muốn hỏi Trương Tử An? Trương Tử An chỉ cửa phòng tắm khẩu dán vào giấy, tự trợ tẩy miêu, 300 lần. Hắn nói một cách đơn giản. Lưu Di sợ nàng không hiểu, lập tức ở bên cạnh giải thích, tiểu cô nương, ngươi có thể muốn nghe rõ ràng rồi. Tẩy 1 lần 300 đồng tiền, hơn nữa là để chính ngươi tẩy, hắn liền ở bên cạnh không động thủ không giúp đỡ. Liền như vậy làm nhìn. Lô Di Vân suy nghĩ một chút, nói, nhưng ta sẽ không cho miêu rửa giấy A. Lưu Di cũng có chút nén giận, bài xả nửa ngày, tiểu nha đầu này quan tâm trọng điểm là cái này. Nàng lần này thẳng thắn rôi ra 3 ngón tay, cường điệu nói, 300 đồng tiền 1 lần, 300. Lô Di Vân gật gật đầu, ta biết rồi, nhưng ta sẽ không cho miêu rửa giấy A. Nàng có chút nghi hoặc, cái này bác gái đến cùng là làm gì A. Lưu Di chố mắt ngoát mộm, nha đầu này đầu óc không thành vấn đề chứ. Bình thường phản có nên hay không là, đắt như thế. Hát điếm. Ta không giặt sạch. Ta muốn từ Internet lộ ra ánh sáng ngươi này hát điếm. Theo Lô Di Vân, vì mô ly, cho dù tiêu hết hết thẻ tiền cũng không liên quan. Nàng không biết cái khác cửa hàng thú cưng cho sùng vật rửa giấy giá cả, cho dù biết rồi nàng cũng sẽ không đổi ý, bởi vì đây là tiểu tuyết lựa chọn điếm. Tiểu tuyết lựa chọn cửa hàng giá cả đều không rẻ, nhưng đều là mỗi người đều mang đặc sắc, chưa từng lệnh Lô Di Vân thất vọng quá. Nàng là bởi vì tiểu tuyết mà đến, nàng tin tưởng tiểu tuyết lựa chọn. Trương Tử An đúng lúc chen lời nói, sẽ không không liên quan, rất đơn giản, ta liền ở bên cạnh nhìn, ngươi có làm sai địa phương ta sẽ nhắc nhở ngươi. Được. Lô Di Vân rất đơn giản đáp ứng rồi, hiện tại có thể không? Có thể, xin mời tới nơi này. Trương Tử An chỉ vào phòng tắm nói. Lô Di Vân từ Lưu Di trước người đi qua, lại như Lưu Di không tồn tại như thế. Trước tiên trả tiền vẫn là sau trả tiền. Nàng hỏi. Cũng có thể. Trương Tử An nói. Vậy ta trước tiên phó đi. Nàng trước tiên bắt miêu để dưới đất, sau đó mở ra bóp tiền cầm tiền. Trương Tử An ngồi trồm hôm xuống, nhìn một chút nàng miêu, miêu không sai. 34 hoặc là kim cắt kéo xuyến nhi chứ. Lộ Di Vân vào điếm tới nay lần thứ nhất nở nụ cười, cảm tạ. Nàng cũng là lần thứ nhất biết rồi mồ ly giống. Lưu Di sửng sốt, tại sao ta khen nàng đẹp đẽ, nàng không phản ứng gì, mà tiểu tử này khen nàng miêu không sai. Nàng nhưng cao hứng như thế. Tại sao nàng rõ ràng ăn mặc rất thổ, nhưng đồng ý xài nhiều tiền như vậy đến cho miêu rửa giấy. Lưu Di thật sự không thể nào hiểu được. Cuối cùng, mỗi người đều chính mình đặc biệt giá trị quan. Lưu Di cho rằng miêu chỉ là sủng vật mà thôi, mà sủng vật là không đáng hoa nhiều tiền như vậy. Dưỡng nhi có thể dưỡng giả, nuôi con gái có thể mang đến kết xù lễ hỏi, mà dưỡng sủng vật sẽ không mang đến bất kỳ vật chất báo lại. Đối với Lô Di Vân tới nói, mộ lì không phải sủng vật, mà là đồng bọn. Là bạn thân, là chống đỡ nàng một đường tiến lên trụ cột tinh thần. Đây chính là nhân sinh trải qua cùng giá trị quan không giống đưa đến tiêu phí lý niệm sai biệt. Người trước cũng không phải là Trương Tử An mục tiêu khách hàng, người sau là. Chương 71, rửa giấy. Lỗ Di Vân phó xong khoản, lập tức càng làm miêu ôm lên, như là sợ nó chạy mất như thế. Bất quá nàng cảm thấy có chút kỳ quái, ngày hôm nay mổ lì thật giống đặc biệt ngoan tự, vào điếm môn tới nay liền đàng hoàng chờ vào trong ngực, liền chuyển động thân thể nhìn bốn phía động tác đều không có, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trương Tử An đem mới tinh ba tấm vé mời phiếu cất vào bắp tiền, kéo dài phòng tắm môn, nói, vào đi. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng lầu một phòng tắm là Trương Tử An cha mẹ thiết kế cũng xin mời người trang trí, lúc trước bọn họ dự định xây dựng sùng vật rửa giấy nghiệp vụ, tuy sau đó tới sống chết mặc bay, nhưng cái này phòng tắm thiết kế là không thành vấn đề. Phòng tắm không lớn, rộng 1 mét bán, trường 2 mét ra mặt, xem ra có chút eo hẹp. Trung gian là quá đạo, hai bên trái phải cắt có một loại tự với nhà bếp lưu lý đài tắm rửa đài. Mỗi cái tắm rửa trên đài lần lượt khảm nạm 3 cái danh nước, chia ra làm tiểu hào, bên trong hào, cỡ lớn, đối ứng loại nhỏ sùng vật, cỡ trung sùng vật cùng loại cỡ lớn sùng vật. Mỗi cái danh nước phía trên lại mỗi cái một cái tắm vòi sen vòi hoa sen, danh nước dáng vẻ hay cùng phổ thông trong phòng bếp ỉ nột danh nước như thế, chỉ có điều trong vách thượng có đánh dấu mức độ. Có chút đặc thù chính là, danh nước dưới đáy bày ra một tầng cao su lót, lót thượng có rất nhiều phòng hoạt hạt tròn, như vậy có thể để phòng ngừa sùng vật khi tắm ở danh nước bên trong trượt chân. Trên lý thuyết giảng, cái này phòng tắm tổng cộng có to to nhỏ nhỏ danh nước 6 cái, có thể đồng thời cung 6 con không giống hình thể sùng vật rửa giấy. Thế nhưng loại này lý tưởng tình hình là không thể xuất hiện, một cái sùng vật đơn độc rửa giấy liền đủ làm ầm ĩ, 6 con cùng nhau tắm còn không đến làm lộn tung lên ngày. Phòng tắm là dùng trong suốt pha lê ở lầu một bên trong góc đơn độc cách đi ra, Trương Tử An chờ Lô Di Vân đi vào sau đó, liền đóng cửa lại lấy duy trì nhiệt độ. Hắn đứng ở bên ngoài liền có thể cho nàng chỉ thị. Trương Tử An chỉ vào một cái cỡ trung danh nước nói, liền nơi đó đi, trước tiên bắt danh nước dưới đáy nút lọ nhét thượng, sau đó đem vòi hoa sen mở ra, chứa đầy 5cm cao thủy, trong vách trên có mức độ, thấy được chưa? Ngâm không quá miêu chảo là có thể. Lô Di Vân dựa theo hắn nói, bắt nút lọ nhét thượng. Lúc này, Vương Càn không nhịn được mở miệng, sư tôn. Nàng chỉ là một người phàm tục, cùng sư tôn ngài kim cương bất hoại thân không cách nào so sánh được, muốn không phải là làm cho nàng trước tiên mang theo cao su găng tay chứ. Ta xem này phòng tắm trên tường không phải mang theo găng tay ni sao. Vương Càn trong nhà nuôi một cái thổ miêu, tuy nói là cha mẹ hắn đang chăm sóc, bất quá hắn cũng biết rất nhiều miêu đừng nói rửa giấy, vừa ở vào phòng tắm liền bắt đầu giàn vặt, loạn trào loạn nạo. Lẽ ra lấy sư tôn khả năng, sẽ không quên đi điểm này, hơn nữa nơi đó rõ ràng liền mang theo cao su găng tay đồ dự bị, tại sao sư tôn không nói đâu. Lưu Di cùng Lô Di Vân đều nghe được sững sờ, kim cương bất hoại thân là cái gì quỷ. Lại nói này gian nhà có không phải phàm nhân sao. Dù là Trương Tử An ra mặt dày, lúc này cũng có chút mặt đỏ, thật hận không thể cầm cao su găng tay lấp kín hai người này hai hàng miệng. Lô Di Vân hơi hơi ngẩng đầu, cũng nhìn thấy phòng tắm trên tường mang theo thành hàng cao su găng tay. Đọc truyện tại. Điếm trưởng tiên sinh, ta muốn mang găng tay sao? Nàng hỏi. Trong lúc vô tình, nàng cũng học Tiểu Tuyết trực tiếp lúc dáng vẻ, xưng hô Trương Tử An vì là điếm trưởng tiên sinh. Không cần. Trương Tử An dứt khoát nói, miêu khoa động vật đều là địa bàn quan niệm rất mạnh động vật, da miêu cũng không ngoại lệ, chúng nó sẽ dùng liệu đến phân chia địa bàn. Mà ở tiệm của ta bên trong có một con siêu hung miêu, chính là nó. Đây là địa bàn của nó. Hắn chỉ phỉ na, hết thảy động vật đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tiến vào địa bàn của người ta, đánh không lại nhân ra liền muốn cụp đuôi làm người, đây là động vật giới thông hành pháp tắc. Bất luận nhiều kiêu căng khó thuần miêu đi tới ta chỗ này, cũng phải trước tiên ước lượng một chút mình có thể không thể đánh qua nó. Ồ Lô Di Vân như hiểu mà không hiểu gật đầu, nàng chú ý phỉ na thân hình phi thường mạnh mẽ, ánh mắt ác liệt, như chỉ báo nhỏ như thế, nhìn liền rất hung. Nàng mỗ lì cùng phỉ na so ra, quả thực lại như là sư tử trước mặt thỏ trắng nhỏ. Vậy ta có thể bắt đầu rồi chứ? Nàng hỏi Trương Tử An. Có thể. Hắn khẳng định trả lời. Liền, nàng đưa tay đưa về phía vòi hoa sen van. Hào hào. Thủy mở ra. Vô số đạo thủy tia từ vòi hoa sen lỗ hổng bên trong phun ra, lọt vào danh nước bên trong. Vòi hoa sen liên tiếp chính là tức nóng nực thức vòi nước, nhiệt độ giả thiết ở 43 độ. Bởi miêu nhiệt độ là 38. 6 độ, so với người hơi cao, vì lẽ đó nước tắm nhiệt độ nhất định phải cao hơn miêu nhiệt độ. Đương nhiên cũng không thể quá cao, miêu có phải là không có phao tắm nước nóng nha hứng. Vương Càn tưởng tượng người và miêu kêu thảm thiết chưa từng xuất hiện, chỉ có vững vàng dòng nước thanh. Hắn mở mắt ra vừa nhìn, con kia miêu vẫn cứ hảo đoan đoan ngọa ở danh nước bên cạnh trên mặt đài, không có một chút nào dị động. Hắn vô đầu một cái, khe nằm, này cao cấp ngự thú thuật quả thực thần, bắt miêu bản tính đều thay đổi. Lỗ Di Vân nhìn chằm chằm mức độ tuyến, mặt nước độ cao đến 5cm lúc, nàng dựa theo Trương Tử An chỉ thị đóng lại van. Hiện tại, bắt miêu ôm vào ránh nước bên trong, tay trái hơi hơi nâng lên cằm của nó, mở ra vòi hoa sen cho nó cọ rửa đi. Chỉ muốn chú ý một điểm, rửa giấy trong quá trình không muốn cho nó rửa mặt, cái khác liền không cái gì, rất đơn giản. Trương Tử An nói. Lỗ Di Vân bắt mổ lì ôm vào danh nước, ngoại trừ móng vuốt mới vừa vào thủy lúc nàng từ trên người nó cảm nhận được ngắn ngủi run rẩy bên ngoài, nó vẫn thật biết điều, so với bình thường còn muốn ngoan nhiều lắm, ngoan đến như chỉ giảm yêu. Nàng theo lời nâng mổ lì cằm, đánh nở hoa tung van, cẩn thận mà tách ra bộ mặt của nó. Dòng nước nhỏ róc rách thấm ướt nó lông dài, ướt đẫm mao tất cả đều kề sát ở bên ngoài thân, nó hình thể lại như là quả cầu da xì hơi như thế cấp tốc thu nhỏ lại, manh thái không lại, nhìn qua có chút buồn cười. Vòi hoa sen là cố định, đối diện danh nước trung ương, chỉ cần sủng vật không lộn xộn, đầu cùng cái mông là kéo không tới. Nhìn thấy danh nước bên bọt biển chứ? Dùng bọt biển chám ướt thủy, đưa nó không cọ rửa đến vị trí tất cả đều tẩy một chút. Nàng dùng ướt đấm bọt biển bắt mổ lì ngực bụng, cái mông, giữa hai chân chết, đầu gối cùng lông trên đuôi phát tất cả đều thấm ướt. Đón lấy đóng lại vòi hoa sen, trên giá có sữa tắm, chen một ít ở bọt biển thượng, hơi hơi xoa ra bọt biển, lại như cho mình rửa giấy như thế cho nó lau là được. Động tác tận lực mau một chút, tránh khỏi nó cảm lạnh. Bọt biển thượng sữa tắm sản sinh lượng lớn bọt biển, mỗi ly ngoại trừ bộ mặt cùng miêu chảo bên ngoài, cả người đều bị bọt biển phủ kín. Lỗ Di Vân nhẹ nhàng loát nó bộ lông, vừa nhu thuận lại bóng loáng, như là cao cấp tơ lụa như thế. Danh nước bên trong trên mặt nước cũng bay lên bọt biển, thủy trở nên không lại trong suốt, vô số bé nhỏ ô chất cùng nửa đoạn bộ lông chập trùng lên xuống. Nàng không nghĩ tới bình thường xem ra rất sạch sẽ mồ lì trên người thì đã như thế ô uế. Này vẫn là nàng mỗi ngày đều cho mồ lì sắp xếp bộ lông kết quả đây, trời mới biết nó chủ nhân đời trước bao lâu không cho nó tắm xong, có thể liền chưa từng tẩy quá. Nàng cảm thấy, có thể mang mồ lì đến rửa giấy thực sự là quá tốt rồi. Chương 72, cơ trí lưu di. Trương Tử An xem thời gian, lần thứ hai nhắc nhở, gần như có thể cọ rửa bờ biển, không cần chờ danh nước bên trong nước gấm lương hạ xuống, miêu dễ dàng cảm lạnh. Lỗ Di Vân theo, đệ chỉ thị của hắn, trước tiên kéo ra danh nước nút lọ. Danh nước bên trong mực nước cấp tốc giảm xuống, mang theo vật bẩn thỉu chảy vào đường nước ngầm. Tiếp đó, nàng mở ra vòi hoa sen, phối hợp bọt biển đem mồ lì toàn thân sữa tắm kéo rửa sạch sẽ. Nàng có chút chảy mồ hôi, dùng mu bàn tay tùy tiện lau một cái chán, không chú ý bọt biển đã dính vào trên tóc của chính mình. Xác nhận mồ lì toàn thân đều kéo sạch sẽ, nàng đóng lại vòi hoa sen, từ trên giá gỡ xuống một cái khăn tắm, đem mồ lì toàn bộ nhi bọc lại, chỉ lộ ra một tấm nho nhỏ miêu mặt. Nhìn cùng lao thủ đô cuộn thịt gà gần như, đáng yêu đến khiến người ta muốn cắn một cái. Dùng khăn tắm hấp đi mồ lì trên người phần lớn thủy, đón lấy liền muốn thượng máy sấy. Đây là cho miêu rửa giấy một cái khác chỗ khó, rất nhiều miêu đều sẽ bị máy sấy to lớn tạp âm dọa đến. Là một người nữ sinh, mặc dù là trạch nữ, nhưng Lỗ Di Vân đối với máy sấy sử dụng vẫn là rất xấu. Trương Tử An đặc biệt nhắc nhở nàng không muốn bắt nhiệt độ điều đến xa hoa nhất, sẽ đem miêu mau đốt cháy. Thông thường lúc này cần hai người phối hợp. Một người tay trái cầm lược, tay phải cầm máy sấy, một cái khác cố định lại miêu không cho nó chạy loạn. Lui lại mà cầu việc khác, nếu như thực sự chỉ có một người, cũng chỉ có thể từ bỏ lược, nhưng như vậy hóng gió hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, thổi xong sau khi bộ lông không có xoa tung cảm. Thế nhưng ở Trương Tử An nơi này chỉ cần một người là có thể, bởi vì miêu sẽ không chạy loạn lộn xộn, như người mẫu như thế đứng mặc người thổi. Cửa hàng thú cưng công cụ cũng đầy đủ hết. Hóng gió thời điểm đầu tiên là cầm hy xỉ sơ bắt cấp độ sâu mao đều bốc lên, bảo đảm trên da không có nước tích lưu lại, lại dùng mật xỉ sơ tinh tế mà đem trên người mỗi một nơi bộ lông sắp xếp tề thuận. Thả xuống máy sấy cùng lược thời điểm, mộ lì đã rực rỡ hẳn lên. Đem nó ôm lấy đến, bộ lông như cây bông bình thường mềm mại thuận hoạt, đem mũi vùi vào nó bộ lông bên trong thật sâu hút vào một ngụm, lại không khác vị, chỉ có sữa tắm mang đến mùi thơm ngát. Đến đây, rửa giấy xong xuôi, toàn bộ hành trình chỉ dùng 40 phút. Nếu như quen thuộc quy trình còn có thể tiến một bước rút ngắn thời gian. Cảm tạ điếm trưởng tiên sinh. Lô Di Vân ôm mô ly, quả thực yêu thích không buông tay. Khách hàng thỏa mãn chính là đối với ta to lớn nhất ca ngợi. Trương Tử An mỉm cười trả lời, nếu như có ý kiến gì cùng kiến nghị cũng có thể nói ra. Trên thực tế lần thứ nhất rửa giấy nghiệp vụ thuận lợi như thế cũng vượt quá dự liệu của hắn. Lưu Di liều mạng hướng về nàng ngáy mắt, ý tứ là ngươi liền nói giá cả quá đắt, sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Lô Di Vân lắc đầu, ta phi thường hài lòng, không có ý kiến. Tốt lắm, hoan nghênh lần sau trở lại. Nàng suy nghĩ một chút, nói rằng, ta còn muốn mua cái tiểu tuyết như vậy miêu bao. Tiểu tuyết. Trương Tử An suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cái nào nữ chủ bá thật giống là tự xưng tiểu tuyết. Hả, ngươi là cái nào nữ chủ bá fans? Hắn hỏi. Nàng ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, không tính fans. Bất quá nàng trực tiếp ta mỗi kỳ đều xem. Trương Tử An không làm rõ được trong này ăn khớp. tại sao mỗi kỳ đều xem vẫn không tính là fans, bất quá quả nhiên quảng cáo vật này vẫn có chỗ tốt, Hương Tiểu cũng sợ ngõ nhỏ thơm. Hắn đem ra Tiểu Tuyết cùng khoản miêu bao, Lô Di Vân trả tiền, bắt mỗi lì cất vào miêu trong bao, sau đó gật đầu hỏi thăm, cảm tạ điếm trưởng tiên sinh, ta sau đó còn biết được. Thời khắc này, hắn nghĩ tới cửa hàng châu đáo nữ hướng dẫn mua, có chút rõ ràng Tô Mẫn tâm tình, có khách hàng quen cảm giác thật không tệ. Đương nhiên, không sai quy không sai, lại nham thời kỳ cuối hắn là không thể học Tô Mẫn dáng vẻ bắt Lô Di Vân đưa đến ngoài quán. Nhìn theo Lô Di Vân rời đi, hắn lại quay đầu nói với Lưu Di, Lưu Di, đều sắp buổi trưa, ngươi không trở về nhà làm cơm sao. Lưu Di sắc mặt phi thường khó coi, vốn là có chút trường mặt càng là kéo đến như lửa như thế, nàng hận hận dậm chân một cái, xoay chuyển nửa vòng, đang muốn ôm nỗi hận rời đi, đột nhiên chú ý tới con kia màu vàng miều thưởng thức một viên sáng lên lấp loá nhẫn. Ai u? Nàng vỗ đuổi. Ngày hôm trước ta chất nhi ra baby tới nhà của ta chơi, làm mất rồi nàng món đồ chơi nhẫn, khóc đến được kêu là một cái thảm. Nguyên lai bị nhà ngươi miêu nhặt được a, thực sự là giúp đại ân rồi. Nói, nàng liền muốn đưa tay đi lấy. Kỳ thực nàng cũng không xác định chiếc nhẫn này phải không nhẫn kim cương, bất quá lừa một chút cũng sẽ không mang thai, vạn nhất là nhẫn kim cương không phải kiếm lời sao. Nếu như đổi thành xem cuộc vui hình thức, Trương Tử An vẫn đúng là bội phục Lưu Di cơ trí, to lớn tuổi này suy nghĩ đột nhiên thay đổi so với tuổi trẻ người chơi đến trà lưu. Phỉ Na há tha cho nàng miêu khẩu cướp đồ ăn, lập tức bắt nhẫn kim cương kẹp ở miêu chảo phùng trong lúc đó, há mồm lộ ra răng nanh chính là một tiếng kêu to. Này thanh kêu to sắc bén mà cao vút, vài con chơi đùa bên trong ấu miêu nhất thời sợ đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, Lưu Di ôm con kia mỹ đoản càng là sợ đến thất khâm, đuôi dương lên phốc một chút liền văng liệu, toàn phun đến Lưu Di trên người. Miêu có hai loại bài liệu phương thức, một loại là bình thường đi tiểu, một loại khác là phun liệu, bình thường phát sinh ở cấp địa bản hoặc là bị dọa dẫm phát sợ lúc. Lúc này này con mỹ đoản liền chịu đến to lớn kinh hãi. Miêu niệu là phi thường gây mũi, phun đến trên y phục sau khi mùi vị rất khó tiêu trừ, trên căn bản y phục này sẽ mặc không được. Miêu chính mình cũng không chịu được chính mình niệu vị, trời sinh sẽ bái miêu xa vùi lấp, bình thường đi tiểu sau chân trước sẽ có lay động tác, bất luận có hay không miêu xa. Trương Tử An che mũi. Vương Cản cùng Lý Khôn hai người này hai hàng vui mừng chỉ vào Lưu Di kêu to, khe nằm. Này miêu sợ vãi tẻ rồi. Lưu Di trước mặt mọi người xấu mặt, thẹn quá thành giận, tàn nhẫn mà vô mỹ đoản cái mông một cái tát, chết tiệt tiện miêu. Lần này Phỉ Na có thể không làm, ở ngay trước mặt nó đánh đập miêu tộc, vậy thì là phạm vào không tha trọng tội, nàng đông nhiên đứng lên đến, trong cổ họng phát sinh vù vù đe dọa. Mỹ đoản quay đầu hướng về phía Lưu Di tay há mồm cắn xuống, vừa vặn cắn vào trưởng duyên thịt dày nhất địa phương. Lần này đến phiên Lưu Di kêu thảm thiết, trên tay có thêm 4 cái lô máu có thể không gọi sao. Cũng may Mỹ đoản chỉ cắn một chút liền buông ra miệng, sấn nàng đau đến cả người run cầm cập thời điểm thả người nhảy một cái, từ trong ngực của nàng đụng tới, nhanh chân vừa chạy ra ngoài. Chết miêu! Ngươi đứng lại đó cho ta! Cút cho ta về! Xem ta không đánh chết ngươi! Lưu Di bưng vết thương, bước ra chân liền truy. Nàng tuy rằng hận con mèo này cắn nàng, nhưng dù sao này miêu là dùng tiền mua về, coi như muốn đánh chết cũng phải trước tiên truy trở lại hăng nói. Lưu Di! Nhớ tới đánh cuồng khuyển vật xin phòng bệnh A. Tiền này đừng tỉnh. Trương Tử An ở phía sau lôi kéo cổ họng gọi. Một người một con mèo liền như vậy biến mất ở cửa, chỉ có thể nghe được Lưu Di hô quát thanh càng ngày càng xa. Người đi trên đường dừng bước lại, không biết trung niên này bác gái phát chính là cái gì phong. Vương Cản cùng Lý Khôn như nhìn vừa ra trò hay như thế khả khả cười ngây ngô, cảm thấy ngày hôm nay sau khi trở về ở diễn đàn thượng lại có châu bò có thể thổi. Nhanh buổi trưa, hiện tại chuyện làm ăn có khởi sắc, không thể tùy tiện quan điếm. Trương Tử An lấy ra Lô Di Vân cho tiền, để Vương Càn đi mua thức ăn, để Lý Khôn đi mua chút thịt gà cùng kê can. Ta ngày hôm nay cũng không cho các ngươi chân chạy phí đi, trong các ngươi ngọ ngay khi này ăn đi, ăn xong cút nhanh lên hồi trường học. Vương Càn cùng Lý Khôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tạ sư tôn thưởng cơm. Các loại, chờ, sau khi bọn hắn rời đi, một lát sau, chạy thoát mỹ đoạn từ phương hướng ngược lặng lẽ lưu vào điểm phô, nằm nhoài Phỉ Na trước mặt. Ta liền biết. Trương Tử An thở dài. Chương 73, vấn đề hôn nhân. Miêu, chú phục giả xuất, một đời có 2-3 thời gian là đang ngủ hoặc là ngủ gật. Người, văn kê khởi vũ, một đời có 2-3 thời gian là ở học tập, công tác, sinh hoạt, lao lực. Khi, làm, nhân loại ở buổi tối rơi vào trầm miên, chính là miêu một ngày bên trong tối có tinh thần lớn nhất sức sống thời khắc. Hai loại miệng tiện tức thời gian hoàn toàn ngược lại sinh vật, lại sẽ lẫn nhau hấp dẫn, kết thành không gì phá nổi minh hữu. Này không phải một cái rất kỳ diệu sự sao. Miêu cùng người trong lúc đó quan hệ, liền dường như hôn nhân như thế, cần song phương giữ gìn cùng nhường nhịn. Người tiêu hao thời gian cho miêu sản thị, tiêu hao tiền tài vì là miêu chữa bệnh, nhọc lòng mất công sức vì là miêu xây dựng thư thích sinh hoạt hoàn cảnh, cũng lấy sản thị quan cùng miêu nô tự dễ ước. Ở nhân loại tự mình hy sinh đồng thời, miêu cũng đang cố gắng thay đổi chính mình tập tính, nhân nhượng với nhân loại miệng tiện tức thời gian, triệt để từ bỏ cùng dã ngoại đồng loại khiếu ngạo phong nguyệt vui sướng, thậm chí bị tức đoạt sinh dục quyền lực, một đời chỉ cùng một cái nào đó gia đình tướng mạo tư thủ, cho dù là nhân loại hôn nhân bầu bạn lại có mấy người có thể làm được điểm ấy đâu. Thế nhưng, rất nhiều người thường thường chỉ nhìn thấy chính mình hy sinh, cho rằng miêu liền hẳn là như vậy, tùy tiện đối xử thậm chí ngược đãi miêu, như vậy miêu lựa chọn kết thúc đoạn hôn nhân này cũng rời nhà trốn đi cũng không phải chịu đến chỉ trích. Dù sao, miêu cùng cậu là không giống, một cái là nghĩa, một cái là chung. Cái gọi là chung, chính là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cái gọi là nghĩa, chính là quân bất chính, thần đầu nước ngoài. Nếu như bất nghĩa, chỉ có thể hòa tuyệt giao. Ở sáng sớm trên xe buýt, Trương Tử An suy nghĩ cái vấn đề này. Chịu đến khuất nhục Lưu Di một cái tát kia đập đến rất nặng, Mỹ Đoản quay đầu lại cắn nàng một cái cũng chạy trốn không tính là ngạc nhiên, thế nhưng này phát sinh ở Phỉ Na trước mặt liền không bình thường. Phỉ Na đối với Gia Miêu nắm giữ tuyệt đối thống ngự lực, tầm thường Gia Miêu ở trước mặt nàng căn bản không dám lỗ mãng. Bởi vậy ở Mỹ Đoản chạy trốn sau, Trương Tử An liền biết này nhất định là Phỉ Na sai khiến. Đối với một con mèo nói, chạy trốn cũng bỏ rơi cái trung niên bác gái căn bản không tính sự, mà Lưu Di cũng căn bản không thể nghĩ đến Mỹ Đoản đi vòng cái vòng tròn lại trốn về cửa hàng thú cưng. Dù sao con kia màu vàng miêu bắt Mỹ Đoản sợ vãi tè rồi, theo lẽ thường tới nói Mỹ Đoản hẳn là rất sợ Phỉ Na, sẽ tránh thật xa mới đúng. Lưu Di tham tài keo kiệt, nhưng tuyệt không là đứa ngốc, thậm chí khả năng so với người bình thường càng thông minh một ít, bất quá càng như vậy, ở gặp phải vượt qua lẽ thường sự tình lúc càng dễ dàng cả nghĩ quá rồi. Mỹ Đoản trốn về cửa hàng thú cưng thời điểm, bị sáng một bạt thai con kia chân còn có chút khập khiễng. Trương Tử An không cách nào đối với này chỉ trích Phỉ Na làm không đúng, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Phỉ Na đối với thành thị cùng trong hương thôn mèo hoang cùng mèo hoang là thái độ gì đâu. Nếu như Phỉ Na bắt hết thể mèo hoang cùng mèo hoang tất cả đều triệu hoán đến cửa hàng thú cưng, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi, toàn quốc mèo hoang cùng mèo hoang gộp lại, hướng về thiếu bên trong phòng trừng cũng có mấy chục triệu chỉ chứ. Một ngày liền có thể bắt cửa hàng thú cưng ăn đóng cửa rồi. Coi như là ghi tên thế giới 500 cường siêu cấp công ty cũng hồn không được. Tân Hải thị sẽ biến thành một cái bị đủ loại mèo hoang chiếm cứ thành thị, chính quyền thành phố bị hoàn toàn vây quanh, bộ đội đặc chủng cứu viện thất bại, kỳ duyên cửa hàng thú cưng lấy tương tự với công ty bảo kê như vậy hậu trường đại ma vương hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời. Tiếp theo sợ hãi muôn dạng thế giới chính đàn khẩn cấp bàn bạc sau khi quyết định đầu M. Thê viên đạn hạt nhân hạ xuống. B, B. Bùm! To lớn đám mây hình nấm bay lên. Ghệ mẹo vờ! Đại hiệp xin mời một lần nữa đã tới. Làm sao như là sinh hóa nguy cơ nội dung vợ kỳ ta? Bất quá ở trước đó hắn cùng Phỉ Na đại khái cũng đã bị đưa đi cắt miếng. Xe công cộng một cái phanh lại, máy phóng đại thanh âm bên trong vang lên đến trạm nhắc nhở, Trương Tử An từ thiên mã hành không trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh lại. Tư duy có thể từ một cái chạy trốn Mỹ Đoản phát tán đến sinh hóa nguy cơ nội dung vợ kịch, hắn cảm giác mình đại khái vẫn không tính là lao. Khoảng cách lão niên si ngốc còn rất dài một khoảng cách. Quên đi, trước tiên không cân nhắc nhiều như vậy, cho tới bây giờ, Phỉ Na tựa hồ chưa hề đem quyển tiểu thuyết này biến thành, miêu hóa nguy cơ, dự định, cảm ơn trời đất ta. Con kia Mỹ Đoản bị tạm thời nuôi dưỡng ở lầu 2. Đặt ở lầu 1 trung quy là có nguy hiểm, vẫn là trước tiên tránh né khó khăn lại nói. Trải qua bước đầu thân thể kiểm tra, nó chân không có vấn đề gì, chỉ là có chút xấu, có thể có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Lưu Di là chắc chắn sẽ không dùng tiền mua chuyên môn miêu lương, cũng sẽ không đơn độc vì nó làm cơm, chỉ có thể đem trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa đút cho nó ăn. Lưu Di đại khái sẽ không hết sức tìm đến, coi như là tìm đến hắn cũng không lo lắng, quá mức đến thời điểm bắt Mỹ Đoản tàng tiến vào, sủng vật thợ săn, trò chơi cung cấp chân thực sủng vật lan bên trong, ai sẽ nghĩ tới trong điện thoại di động có thể cất giấu miêu. Nói chính kinh, Trương Tử An là đến sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ nhập hàng. Trước hai lần hắn là cùng Tôn Hiểu Ngộng đồng thời đến. Quen thuộc sau khi lần này hắn là chính mình đến, lần này hắn muốn nhiều tiến cử vài con sủng vật. Ngoại trừ tiểu thương thử cùng thủy thai thỏ bên ngoài, trong cửa hàng sủng vật tất cả đều bán đi, kỳ thực cũng có người hỏi dò này hai con gặm xỉ động vật giá cả, bất quá Trương Tử An nói đã bị người đặt trước. Hắn lần này dài ra cái tâm nhãn, làm bộ lơ đãng dáng vẻ hỏi dò khách hàng là thông qua cái gì con đường biết tiệm của hắn, một khách quen nói là diễn đàn thượng, đại khái là cái kia cái gì vọng hải các diễn đàn. Không có khả năng lắm là 1024 thần đàn, khác một khách quen nói là nhìn tiểu tuyết trực tiếp đến, còn có một khách quen nói là nghe bằng hưu nói, Trương Tử An không ngại ngùng hỏi bằng hữu là ai. Làm ăn này tiền cảnh đã không thể xem như là tiểu được rồi, quả thực là một mảnh tốt đẹp à. Đan Nhật doanh nghiệp ngạch đã ngang hàng cha mẹ kinh doanh lúc cao nhất Nhật doanh nghiệp ngạch ghi lại, lợi nhuận càng là chỉ có hơn chớ không kém, vất vả trình độ nhưng không đáng nhắc tới. Nay cũng không phải nói hắn đối với cửa hàng kinh doanh quản lý đã rất quen với tâm, cũng không phải nói hắn nghiệp vụ trình độ đã vượt qua cha mẹ, vẹn vẹn là so với cha mẹ có thêm một phần vận may mà thôi. Ai nói sự nghiệp thành công không cần vận may? Quả thực 10 phần sai. Hiện nay thành công, càng nhiều hẳn là quy công cho Tinh Hải cùng Phỉ Na. Phỉ Na biểu hiện gần nhất tựa hồ càng thêm chói mắt, nhưng tất cả những thứ này căn nguyên là đến từ chính Tinh Hải. Không có Tinh Hải, khối thứ nhất tên là Triệu Kỳ nhiều mét nặc quân bài liền sẽ không ngã xuống, cũng không sẽ khiến cho đến tiếp sau một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn rốt cục có thể xác định, mình đã ở cái nghề này bên trong đứng vững gót chân, sẽ không bởi vì một chút sóng gió mà lật thuyền. Nhân khẩu tiền lãi bãi ở đây, Trung Quốc sùng vật thị trường tiềm lực là gần như vô hạn, khác nào sâu không thấy đáy đại dương mênh mông. Hải lý có cá tôm, có cự sa, có thể còn có giao long, vạn loại mù xương lại còn tự do. Trước tiên định cái kế tiếp tiểu mục tiêu, đứng vững gót chân, cái mục tiêu này đã đạt thành. Lại định cái kế tiếp tiểu mục tiêu, tích góp một ít tiền, đang bảo đảm nhất định tiền mặt lưu điều kiện tiên quyết sửa chữa. Càng xa hơn mục tiêu hắn không có suy nghĩ qua, cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước đi, cơm ăn quá nhanh dễ dàng nghẹn đến, bước chân bước quá đại dễ dàng kéo tới trứng. Cha mẹ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ hắn. Chương 74, sơ ngộ phồn tinh. Sùng vật nhà nuôi trồng căn cứ cửa, dừng một chiếc xe tải. Trương Tử An vốn là đã đi tới, suy nghĩ một chút có chút không đúng, liền lại trở về cẩn thận liếc mắt nhìn. Xe tải xe đấu bên trong mang theo rất nhiều lồng sắt, bất quá còn giữ rất nhiều khe hở, thân xe thượng tô vẽ phồn tinh sùng vật xích siêu thị hoan nên ngài chữ. Thân sờ sờ động cơ nắp, vẫn là nóng hổi, điều này nói rõ xe tải mới vừa tắt lửa không lâu. Hắn đứng tại chỗ vướt cầm suy nghĩ, nguyên lai đây chính là phồn tinh xe tải A, cũng là tới nơi này tiến cử sùng vật sao. Phồn tinh danh tự này hắn ở thượng cao trung lúc liền nghe cha mẹ đã nói, gần nhất danh tự này càng là nhiều lần ở vang lên bên tai. Nó là toàn quốc to lớn nhất sùng vật xích siêu thị, thế lực bá chủ như thế siêu cấp xí nghiệp, gia nhập liên minh điếm cùng thẳng doanh điếm trải rộng toàn quốc đại bên trong thành thị nhỏ, có thể nói là sùng vật tiêu thụ giới Oppo cùng vì vụ tuy rằng ở tin tức này thời đại luận danh tiếng không bằng một ít hô nệ vật công ty, nhưng phồn tinh tuyệt đối là thuộc về tiếng trầm giàu to, bàn về lợi nhuận đến không thua với cái khác công ty lớn. Trương Tử An trước đây không có quá để ý, Trung Quốc sùng vật thị trường rộng lớn như vậy, bất kỳ công ty cũng không thể một cái nuốt vào. Chẳng lẽ không có thể hữu hảo cạnh tranh hòa bình cùng tồn tại sao? Nhất định phải lẫn nhau đấu đá lẫn nhau chèn ép, cuối cùng làm cái một mất một còn. Thế nhưng cái nào háo gió tinh tướng nam để hắn ở thêm cái nội tâm, nếu gặp gỡ, liền nhìn phồn tinh năng lực đến cùng làm sao đi. Xe đấu bên trong lồng sắt khoảng chừng có 3 hàng, mỗi bài có 4 tầng, mỗi cái trong lồng tre đều có 2 con thậm chí 3 con sùng vật, miêu cùng cầu chiếm phần lớn. Xe đấu còn có bỏ không dây thừng, gói mang cùng phòng vũ vài bạn. Đây là dùng để ở lái xe trước cố định lồng sắt dùng, để ngừa tài xế xe thắng gấp lồng sắt tất cả đều ngã lật thậm chí lăn xuống. Trương Tử An nhìn ra khẽ to mày, những này sùng vật phần lớn là 6 tháng trở xuống ấu thú, ở hoàn cảnh xa lạ bên trong vốn là thấp thỏm lo âu, hơn nữa vận tải trong quá trình sốc này, hẳn là cho chúng nó mỗi chỉ đơn độc một cái lồng sắt mới đúng, không phải vậy một ít tinh khí kém rất khả năng bấm lên ra đến. Bất quá hắn dù sao không rõ ràng xe tải chỗ cần đến là nơi nào, nếu như cách nơi này rất gần. Đúng là cũng không cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Xe đấu hai bên hộ bản chặn lại rồi phía dưới cùng một tầng lồng sắt, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư tầm nhìn góc độ lại không để ý tới nghĩ, hắn chỉ có thể tử tế quan sát một chút tầng thứ hai sùng vật. Tầng này mấy cái trong lồng tre phân biệt là Anh Đoạn, Xiêm La, Ly Hoa Miêu, Mèo Ba Tư, Kim Mao, Thái Địch, Tùng Sư, trong đó Mèo Ba Tư có 2 con, bởi vì giá trị đắt đỏ phân biệt độc chiếm một cái lồng sắt. Những này miêu cùng cậu, phẩm tương trước tiên không nói chuyện. Theo Trương Tử An vấn đề lớn nhất là chúng nó phổ biến không người thân, khi hắn lấy tay tới gần lồng sắt lúc, chỉ có một con Xiêm La cùng một cái Kim Mao nhích lại gần, cách lồng sắt lưới sắt ngửi một cái khác hoặc là sợ sệt xúc đến lồng sắt bên trong góc, hoặc là đem thân thể cuộn thành một đoàn nằm út sấp bất động. Cho dù là này con Xiêm La cùng Kim Mao, trong ánh mắt cũng có chư do dự nhiều cùng dao động, bắp thịt căng thẳng, phảng phất lúc nào cũng có thể quay đầu liền chạy. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, có vài con nằm út sấp miêu cẩu ngẩng đầu ngắm hắn một chút. Trật lại lần nữa bắt về, một bộ hứng thú khuyết khuyết dáng vẻ. Có một con tùng sư thẳng thắn đứng lên để đổi cái tư thế, dùng cái mông quay về hắn, phốc thả cái giấm. Theo Trương Tử An, mọi người lựa chọn mua thuần chủng miêu cùng cậu, Nguyên nhân lớn nhất là chúng nó liền toàn thể mà nói so với hỗn loại sủng vật càng thêm người thân càng tăng nhiệt độ hơn thuận, dù sao cũng là trải qua trường kỳ mang tính lựa chọn gây giống mà chiếm được, như vậy chúng nó biểu hiện không người thân liền có vấn đề. Nếu như hắn suy đoán đến không sai, hẳn là sau khi sinh xã hội hóa giáo dục phương diện có thiếu hụt, ý tứ chính là nói cho ăn chúng nó mẫu miêu cùng mẫu khuyển không có tận cùng giáo dục chúng nó trách nhiệm. Hắn chọn sủng vật lúc xem trọng mấy cái yếu tố bên trong, người thân là xếp ở vị trí thứ nhất, thứ yếu là khỏe mạnh, phẩm tương nhiều nhất chỉ có thể xếp tới đệ tam. Ai cũng không muốn dưỡng bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đúng không? Không cùng chủng loại sủng vật trong lúc đó người thân trình độ cũng sai biệt dị, tỉ như Xiêm La liền toàn thể mà nói so với anh đoàn càng người thân hơn, so với Ly Hoa miêu càng là không biết cao đi nơi nào. Cá thể trong lúc đó cũng sai biệt dị, có chút hỗn loại miêu cùng cẩu cũng đặc biệt người thân. Không thua gì thuần chủng sủng vật. Thế nhưng như đem tầm nhìn phóng to đến toàn bộ quần thể, thuần chủng nhất định là so với hỗn loại ở người thân phương diện có ưu thế, bằng không những kia di truyền học ra cùng sủng vật gây giống các chuyên gia cao tuổi rồi đều sống đến cầu trên người. Ai? Cái nào nam? Nói ngươi đây, ngươi làm gì? Một cái ăn mặc ống tay áo quần áo trong phối bảy phần khố nam tử từ chỗ ngoặt bên trong xuất hiện, áo sơ mi của hắn ống tay áo thượng nhiễm rất nhiều vấy mỡ, tóc rối tung, trên mặt hiện ra bóng loáng, trên chân ăn mặc giày không dây, không có mặc bít tất, như là cái chạy đường dài tài xế. Trong miệng hắn khẽ hát, hai tay ở bên hông thu dọn đai lưng, khả năng là mới vừa đi xong vê đút cờ nhìn thấy Trương Tử An ở xe tải bên bồi hồi, trong lòng hắn khả nghi, lập tức lớn tiếng chất vấn. Lén lén lút lút làm gì chứ? Phải không muốn thâu đồ vào ta? Ta cho ngươi biết, những này không phải là thổ miêu chó đất, quý lắm, ném một cái ngươi không đền nổi. Hắn vừa đi gần vừa nói. Trương Tử An bắt lấy tay về, hoa khí cười cợt, xua tay nói rằng, không có không có. Chính là xem những này miêu cùng cậu thật đáng yêu, muốn đậu đậu chúng nó. Đậu đậu chúng nó. Ngươi nếu như bị cắn một cái chúng ta cũng không chịu trách nhiệm a. Tài xế biểu thị này và ta không bối. Không có, ta không đem bàn tay tiến vào trong lồng che đi. Trương Tử An biểu thị không cần ngươi bối. Tài xế vẫn cứ rất ngờ vực, ló đầu hướng về trong buồng lái nhìn một chút, lại cau mày trên dưới đánh giá Trương Tử An, ngươi thật không thâu đổ vật. Ha ha, bằng hữu nói đùa sao, ta hình dáng giống tiểu thâu. Trương Tử An đối với mình tướng mạo vẫn tương đối có lòng tin, ít nhất xem như là ngũ quan đoan chính đi. Như, tài xế chắc chắn nói. Trương Tử An, tài xế chỉ vào hắn, ta nhìn vẫn đúng là như, loẹ loẹn. Tiểu tử ngươi đừng đi a, ta trước tiên điểm điểm ấy. Tài xế từ trong túi quần móc ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy, bắt đầu kiểm kê sủng vật số lượng. Anh Đoàn, 1, 2, 3. Cái gì la, 1, 2. Ta đến giúp ngươi mấy đi. Trương Tử An luôn luôn là giúp người làm niềm vui tốt thanh niên. Tài xế nộ. Ngươi đừng đánh xóa. Ta đều đã quên đếm tới đâu rồi. Chả rất nương đến một lần nữa mấy. Anh Đoàn, 1, 2, 3. Cái gì la, 1, 2. Trương Tử An tiến đến bên cạnh hắn, nhìn thấy tờ giấy kia tả thượng rắc có cái hai hàng hợp kỳ ảnh chân dung, viết, yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ ra hàng danh sách. Yêu manh sủng. Danh tự này có chút thuộc A. Hắn thử hồi ức một chút, nha. Này không phải thành bắc cái kia nuôi trong nhà thực căn cứ sao? Hắn vừa bắt đầu tìm kiếm nguồn cung cấp thời điểm trước tiên đi khảo sát ra, thế nhưng yêu manh sủng tiêu thụ viên không cho phép hắn tham quan trại chăn nuôi, liền hắn quay đầu lại đi sủng vật nhà. Nói như vậy, này thẻ trong xe sủng vật đều là đến từ chính yêu manh sủng. Hắn nhớ tới cha mẹ đã nói, phàm là không cho tham quan trại chăn nuôi nuôi trồng căn cứ, nhất định ẩn giấu vấn đề. Chương 75, Thành thị sáo lộ thâm. Lúc trước, yêu manh sủng tiêu thụ viên cho Trương Tử An báo giá đan là phi thường ưu đãi, so với sủng vật nhà báo giá, mỗi chỉ sủng vật đều làm lợi hơn trăm. Lúc đó Trương Tử An vẹn vẹn là lần đầu đi nhập hàng lượng cũng tiểu đến đáng thương. Có thể tưởng tượng được, Phồn Tinh như vậy có mặc cả năng lực siêu cấp khách hàng, nhất định có thể hưởng thụ đến càng to lớn hơn ưu đãi. Cha mẹ trước đây nói, phàm là không cho tham quan trại chăn nuôi nuôi trồng căn cứ, sủng vật bất nữa cũng không thể mua, hóa ra là ý này à. Những này sủng vật là có vấn đề. Trương Tử An suy tư. Hắn hiện tại biết rồi kết quả, nhưng không rõ ràng là nguyên nhân gì dẫn đến, trừ phi tận mắt đi yêu manh sủng bên trong nhìn, bằng không hết thể đều chỉ là suy đoán. Tài xế kiểm kê xong sủng vật, số lượng cùng gia hóa đơn thượng số lượng nhất trí, lúc này mới phất tay nói, được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này phụ cận đi dạo, quay trướng mắt. Đố kỵ. Này nhất định là đố kỵ hắn đẹp trai. Trương Tử An không muốn cùng loại này tạp ngư quá nhiều dây dưa, xoay người hướng về sủng vật nhà bên trong đi đến. Một đường xuyên hành với một số nhà trệt cùng hai tầng lầu trong lúc đó, tiếp theo trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi, đi tới chủ yếu nhất khu vực, sinh sôi nảy nở chẳng, hắn là lần thứ ba đi tới nơi này. Nuôi chồng căn cứ ông chủ Tôn Nghi Niên đang cùng một người phụ nữ kịch liệt tranh luận cái gì, chả vung lên cánh tay lấy tăng mạnh khí thế, ngoài ra còn có một cái trợ thủ dáng dấp người đứng ở một bên, dưới nách mang theo cặp văn kiện. Càng nói chuẩn xác, là Tôn Nghi Niên ở một phương diện kích động, đối diện người phụ nữ kia thì lại như đá ngầm giống như không hề bị lay động. Ở tại bọn hắn phụ cận, hơn trăm cái loại nhỏ lồng sắt xếp thành mấy hàng, mỗi cái bên trong lồng tre đều chứa một cái súng vật, tương tự là lấy miêu cùng cậu làm chủ, tựa hồ là chọn lựa ra chuẩn bị đưa tới cửa xe tải nơi đó trang xa. Tôn Nghi Niên nước bọt bay ngang, tiền chủ quản. Ngươi ra cái giá này ta không thể tiếp thu. Như thế nào đi nữa nói cũng quá thấp rồi. Như ngươi vậy ta nối liền bản đều hồi không rồi. Tiền Phương ăn mặc một thân màu xám hợp thể mặc đồ chức nghiệp, khuôn mặt đường nét lạnh lùng ác liệt, làm cho người ta một loại rất khôn khéo giả dặn cảm giác. Tôn lão bản, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp với. Tiền Phương ngữ khí rất bình tĩnh, ngươi nên rõ ràng thương phẩm giá cả là theo thị trường giá thị trường gợn sóng. Hiện tại kinh tế hoàn cảnh lớn kinh tế đình trệ, giá phòng cũng ở tăng lên không ngừng, mọi người trong tay tiền nhàn rỗi càng ngày càng ít, chúng ta muốn bán sùng vật cũng chỉ có thể xuống giá, không phải vậy bán không được. Phồn tinh xí nghiệp lớn như vậy, mỗi cái chi nhánh đều có một nhóm lớn công nhân phải nuôi, bằng vào chúng ta cũng chỉ có thể từ mọi phương diện khống chế thành phẩm, hy vọng ngươi lý giải. Thả ngươi nương giám. Tôn Nghi Niên không nhịn được ngay mặt bạo thô khẩu, lúc trước các ngươi nói cẩn thận, giá cả liền theo cái này đến, bây giờ nói thay đổi liền thay đổi. Các ngươi có một nhóm lớn công nhân phải nuôi. Ta chỗ này còn có một đại gia đình người phải nuôi đây. Đó chỉ là đầu lưỡi ước định, tình huống bây giờ có biến hóa, chúng ta cũng không có cách nào. Tiền Phương nói, thôi lắm. Ta xem các ngươi lúc trước chính là muốn ổn định ta, hiện tại muốn tá ma giết lửa. Tôn Nghi Niên mắng, các ngươi có còn hay không lương tâm. Giảng không giảng thành tín. Nói chuyện cùng thối lắm như thế, một ngày biến đổi. Đầu lưỡi ước định. Ta lúc đó nói thiêm thỏa thuận, các ngươi 100 không muốn, lúc này mới không thiêm. Hiện tại còn nói đầu lưỡi ước định không đáng tin. Ta đi mãi mãi của ngươi cái chân. Tiền Phương lấy khăn tay ra, xoa xoa phun đến trên mặt nước bọn, vẫn như cũ không hề bị lay động. Tôn lão bản xin ngươi yên tĩnh một chút, tâm tình kích động giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Chúng ta đều là ngành nghề bên trong lan lộn, liền nói trắng ra đi. Sùng vật là vật còn sống, mỗi chỉ sùng vật đều là đặc biệt, có đúng hay không? Tôn Nghi Niên mọc ra hờn dỗi không có nói tiếp, Trương Tử An đúng là gật gật đầu, đồng ý câu nói này. Tiền Phương nói tiếp, nếu là vật còn sống, giá cả kia đương nhiên là di động. Hai con mèo ba tư, một cái so với một con khác phẩm tương kém một chút, giá cả liền có thể kém ra hơn mấy trăm ngàn, này không sai chứ? Trương Tử An vẫn như cũ gật đầu, câu nói này không sai. Vật còn sống định giá liền hẳn là linh hoạt, không thể nói nhất thành bất biến. Một cái quán ăn bên trong mùi cá thịt kia yết giá 10 đồng tiền, bất kỳ một vị khách hàng điểm một phần mùi cá thịt kia liền đều hẳn là 10 đồng tiền. Dù cho xào rau đại sư phụ đạt được mạt kim sâm thị trứng, trưởng trước tay đều là run, dẫn đến mỗi bản cùng mỗi bản phân lượng không giống nhau lắm, vậy cũng như thường là mỗi bản 10 đồng tiền, không thể nói một bản 11 khối khác một bản 9 khối, như vậy khách hàng nhất định phải trách cứ, vật giá cục cũng nhất định phải tìm ngươi phiền phức. Thế nhưng sủng vật không được, tuổi tác không giống, phẩm tương không giống, giá cả liền hẳn là không giống. Khắp mọi mặt đều hoàn mỹ sủng vật lẽ ra nên tiêu trời cao giới, nó chỉ cái này tiền, liền giống nhân loại tuyển mỹ tiểu thư tuyển tú quán quân như thế. Chuyện của tôi VN cũng không phải là Tôn Nghi Niên lúc trước vờ ngớ ngẩn, chỉ là vật còn sống xác thực không tốt thiêm thỏa thuận. Mỗi chỉ cùng mỗi chỉ đều không giống nhau, này thỏa thuận làm sao thiêm? Không thể thống nhất giá cả. Tiền Phương thấy Tôn Nghi Niên không có dị nghị, giọng nói vừa chuyển, tung dở cho, chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm, nói cho ngươi chính là, sau đó chúng ta còn muốn như vậy, giá cả bất biến, đây là chúng ta đầu lưỡi ước định. Nhưng ngươi có thể nói hiện tại đám này cùng nhóm đầu tiên phẩm tương hoàn toàn tương tự sao? Tôn Nghi Niên trợn mắt lên, ngoắc mồm lẻ lưỡi. Sau đó chúng ta còn muốn như vậy, vấn đề liền xuất hiện ở câu nói này thượng. Sùng vật không phải công nghiệp dây chuyền sản xuất thượng đụng tới, không thể mỗi phê đều giống nhau, bởi vậy câu nói này từ vừa mới bắt đầu chính là cái trọng. Tôn Nghi Niên lúc đó mắc câu. Trương Tử An tự hỏi nếu như là lời của mình, cũng chưa chắc sẽ không lên câu. Tiền Phương tính trước kỹ càng, nói rằng, nếu Tôn lão bản ngươi muốn nói thành tín, vậy không bằng lời đầu tiên hỏi một chút người đám này sủng vật cùng nhóm đầu tiên hoàn toàn tương tự sao? Nếu như sủng vật không giống nhau, chúng ta cũng không cần phải cung cấp tương đồng giá cả, đúng không? Nữ nhân này nói lời không thể toán sai, nhưng nghe vào làm người cực kỳ khó chịu. Tôn Nghi Niên liều mạng muốn tóm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, run giọng nói rằng, cái kia trước mấy tốt, các ngươi tại sao không nói? Tại sao thẳng thắn trả tiền? Tiền Phương cười cợt, trước chúng ta tiêu thụ áp lực khá nhỏ, chúng ta quyết định Ninh Nguyện chính mình chịu oan ức, thế nhưng nhi, ta sớm nói cho ngài cái bí mật nhỏ, Phồn Tinh chính đang chuẩn bị ra thị trường, bởi vậy tổng công ty bên kia yêu cầu các chi nhánh khoản nhất định phải rõ ràng đẹp đẽ, không thể xuất hiện thiếu hụt, bằng vào chúng ta hiện tại cũng là rất khó làm, xin ngươi thứ cho. Trương Tử An gãi đầu một cái, nữ nhân này thật là lợi hại, mấy câu nói liền đem mình biến thành người bị hại, mà Tôn Nghi Niên nhưng như là ép mua ép bán phía kia. Nếu như sau đó muốn cùng nữ nhân này giao thiệp với, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Tôn Nghi Niên mạnh mẽ dậm chân một cái, các ngươi ra thị trường ăn thua gì đến ta. Ta lại không chiếm được nhất mao tiền chỗ tốt. Ngươi như thế nào đi nữa nói, này giới ta cũng không bán. Tiền Phương lắc đầu, không thể nói như thế, chờ chúng ta ra thị trường dung tư thành công, tài chính đầy đủ sau khi, cho ngài như vậy cung cấp thương báo giá cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiện nay chỉ là tạm thời khó khăn, xin tận lực khắc phục một chút, để chúng ta đồng thời vượt qua cửa ải khó đi. Không tưởng, lại đang họa đại bánh. Đều là động tác võ thuật. Chương 76, chặn lại. Đừng gạt ta, ta không tin ngươi cái trò này rồi. Đã trải qua một lần khi, làm, Tôn Nghi Niên lần này không dễ như vậy bị lừa. Từ chu bị ra thị trường đến ra thị trường thành công, không biết muốn cách tới mấy năm, nếu như ra thị trường thất bại cơ chứ. Lại nói Phồn Tinh bắt sủng vật tiến vào giới ép tới như thế thấp, tiếp tục như thế nuôi trồng căn cứ liền năm nay mùa đông đều không chịu đựng được, còn nói gì vượt qua cửa ải khó. Muốn hát Tây Bắc Phong đi a. Tiền Phương rất có kiên trì, hướng về bên cạnh trợ thủ nháy mắt một cái, trợ thủ từ dưới nách mang theo cặp văn kiện bên trong lấy ra một tờ giấy. Vốn là đây, tờ giấy này ta không nên để ngươi xem, đây là thương mại cơ mật. Nàng từ trợ thủ trong tay tiếp nhận giấy, trên mặt lộ ra thật khó khăn vẻ mặt, thế nhưng ai bảo chúng ta là bạn bè cũ nhi. Ngươi liền nhìn một chút đi, đây là chúng ta cho yêu manh sủng nuôi trồng căn cứ báo giá đan. Bất quá ngươi sau khi xem không muốn đối ngoại tuyên dương. Nói, nàng bắt giấy đưa cho Tôn Nghi Niên. Sau khi xem, ngươi liền biết rồi. Ta xem ở chúng ta là bạn bè cũ phần thượng, đưa cho ngươi báo giá đã so với bên kia cao rất hơn nhiều. Nếu như đám này sủng vật tiêu thụ không được, ta cũng là muốn gánh trách nhiệm, bị sa thải cũng khó nói. Nàng lo lắng nói. Tôn Nghi Niên nửa tin nửa ngờ tiếp nhận báo giá đan, thoáng nhìn lướt qua, tay run lên, lập tức kinh hô, làm sao có khả năng như thế thấp. Này nối liền bản đều không về được a. Thiền Phương hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói, sự thực chính là như vậy. Tôn Lão Bản, ngươi có thời gian thời điểm cũng đến sung nạp điện, đọc đọc sách, không muốn tổng hoa ở đây, đi ra ngoài tìm đồng hành giao lưu một chút kinh nghiệm, học tập một chút trước tiến nuôi trồng kỹ thuật, không cần tiếp tục ôm ngươi cái kiểu kiểu cũ không buông tay. Nhân gia có thể tận lực áp xúc thành phẩm, ngươi tại sao liền không được chứ? Tôn Nghi Niên trừng hai mắt, nhiều lần xem kỹ báo giá đan, mồ hôi lạnh như mưa rơi từ trán của hắn cùng cảnh sau nhỏ xuống, hai tay không trô ở run cầm cầm, trong miệng vẫn nhắc tới, không thể. Cái này không thể nào. Tiền Phương duỗi dài cánh tay, nhẹ từ trong tay hắn rút về báo giá đan, qua tay đưa cho trợ thủ thu vào cặp văn kiện. Không cái gì không thể, tất cả đều có thể. Tôn Lão Bản, ngươi làm cái quyết định đi. Chúng ta báo giá không thể thay đổi, ngươi nếu như tiếp thu, chúng ta hiện tại là có thể chuyển khoản trang xa, nếu như ngươi vẫn là từ chối nàng kéo dài âm thanh, thật đáng tiếc, nuôi trồng căn cứ không ngừng ngươi một nhà, chúng ta chỉ có thể cùng cái khác nuôi trồng căn cứ tìm kiếm hợp tác rồi. Nàng mỉm cười, thế nhưng nụ cười rất lạnh, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, mất đi Phồn Tinh cái này khách hàng lớn ý vị như thế nào, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, bản địa khu không có bất kỳ một xí nghiệp có thể ăn được đại đơn đặt hàng. Đến khi đó, ngươi những này sủng vật, e sợ chỉ có thể chính mình nuôi. Hiển nhiên, đây chính là tối hậu thư. Tôn Nghi Niên phảng phất khí lực toàn thân cùng linh hồn đều bị trong nháy mắt lấy sạch, thân thể lay động một cái, có chút mê muội, dưới chân đại địa liền dường như hải dương giống như sóng lớn chập trùng, mềm nhũn giẫm không tới thực nơi. Đúng đấy, bản địa cửa hàng thú cưng đã bị Phồn Tinh chen ép đến không ngóc đầu lên được, hầu như là lên tới một người tiêu diệt một cái. Trước đây cũng không có thiếu cửa hàng thú cưng đến Tôn Nghi Niên nơi này nhập hàng. Dần dần càng ngày càng ít, hắn hướng về người khác sau khi nghe ngóng, mới biết hoặc là đóng cửa, hoặc là chuyển nhượng. Nho nhỏ cửa hàng thu cưng, làm sao có khả năng cùng Phồn Tinh loại này thế lực bá chủ chống đỡ được? Làm sao theo người ta so đấu thành phẩm ưu thế? Làm sao theo người ta so đấu mặc cả năng lực? Làm sao theo người ta so đấu tiền mặt dự trữ? Làm sao theo người ta so đấu giao thiệp mạng lưới? Phồn Tinh thậm chí nắm giữ chính mình hậu cần đoàn xe. Hiện thực rất tàn khốc. Đây chính là người thắng thông ăn thế giới. Như vậy nhịn một chút, tiếp thu cái này biết rõ lộ vốn báo giá. Nhưng nếu là lần sau báo giá càng thấp hơn làm sao bây giờ? Trước mắt một vùng tăm tối, tương lai một mảnh mê man. Hắn chạy chăn nuôi trả nợ ngân hàng cho vay, các công nhân viên tất cả đều hy vọng hắn, hắn nếu là hất tay không làm rất dễ dàng, nhưng nợ đặt mông nợ làm sao bây giờ, các công nhân viên một nhà già trẻ làm sao bây giờ. Tôn Nghi Niên thở dài thở ngắn, tình thế khó xử. Trương Tử An nhất định phải đứng ra, hắn không thể ngồi các loại, chờ, đám này sủng vật bị Phồn Tinh ăn đi. Bằng không tiệm của hắn liền thời kỳ giáp hạt. Ta ngược lại thật ra thật thưởng thức kiểu cũ nuôi trồng phương pháp, rất nhiều thứ cũng không phải càng tân càng tốt, lại như Tiểu Bình đồng chí câu nói kia, mở cửa sổ ra, mới mẻ không khí sẽ đi vào, con rồi cũng sẽ bay vào được. Tiền Phương lông mày nhíu lại, mắt thấy Lao Tôn đầu liền muốn khuất phục, cái nào mắt không mở vào lúc này ngắt lời. Nàng trên dưới đánh giá Trương Tử An, cau mày hỏi, ngươi là vị nào? Tuổi trẻ nam tính, quần áo thể dục, giày thể thao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có đáng giá hàng hiệu, trên cổ tay cũng không có mang đồng hồ nổi tiếng, hẳn là không phải cái gì ông chủ lớn, không có xuyên nuôi trồng căn cứ đồng phục làm việc, cũng sẽ không là nơi này công nhân. Nàng cấp tốc đối với Trương Tử An làm ra phán đoán. Này phán đoán đỉnh chuẩn. Trương Tử An cười cợt, chúng ta là đồng hành, ta cũng là mở cửa hàng thú cưng. Đồng hành. Nàng trong lòng có chút buồn cười, một nhà nho nhỏ cửa hàng thú cưng, cũng xứng cùng Phồn Tinh xương đồng hành. Bất quá, mặt ngoài công phu hay là muốn làm, bằng không liền có vẻ không phong khoáng. Nàng cấp tốc đào ra bản thân danh thiếp đưa tới, há, quá tốt rồi. Nếu là đồng hành, vậy thì biết nhau một chút đi, sau đó có thể giúp đỡ bận bịu địa phương. Ta là Tiền Phương, Phồn Tinh xích khu vực chọn mua chủ quản. Hỗ trợ. Trương Tử An trong lòng ha ha. Ngươi đừng sau lưng đâm dao coi như xứng đáng ta. Đương nhiên, hắn cũng muốn làm mặt ngoài công phu, tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, nói, ta tên Trương Tử An. Tiền Phương thấy hắn không có đưa danh thiếp ý tứ, liền mở miệng hỏi, không biết Trương tiên sinh cửa hàng là nhà ai? Trương Tử An trả lời, Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Một nhà tiểu điếm, phòng trừng tiền chủ quản ngươi chưa từng nghe nói. Nay không cái gì có thể ẩn giấu, muốn tra rất nhanh sẽ có thể tra được. Tiền Phương suy nghĩ một chút, vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Đại khái đơn giản là ra hạt vườn đậu xanh lớn như vậy tiểu điếm, ngày hôm nay khai trương ngày mai đóng cửa loại kia, không đáng lo lắng. Nàng lấy ánh mắt ra hiệu trợ thủ cũng là khẽ lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói. Tân Hải thị cùng với lân cận khu vực giải rác cửa hàng thú cưng tính gộp lại ít nói mấy chục ra, ai có thể đều nhớ kỹ. Mặt ngoài công phu làm được gần đủ rồi, lấy Phồn Tinh thể lượng, như vậy cũng đã đủ chưa? Đủ để có thể cho thấy xí nghiệp lớn lòng dạ. Nàng gật đầu, Trương tiên sinh. Rất hân hạnh được biết người, hy vọng sau đó có thể lẫn nhau chăm sóc. Quả đoán kết thúc cùng Trương Tử An đối thoại, nàng nói với Tôn Nghi Niên, Tôn Lão Bản, xin mau sớm làm ra quyết định. Ta muốn không có thời gian, ngày hôm nay còn phải chạy mấy nhà xa hơn một chút nuôi trồng căn cứ. Chờ một chút. Trương Tử An đánh gãy lời của nàng, biểu thị giữa chúng ta sự vẫn chưa xong. Trương tiên sinh còn có chuyện gì? Nàng hơi không kiên nhẫn. Trương Tử An nói, không đem làm sao, ngươi hiện tại liền có thể chăm sóc ta. Hắn chỉ vào bên cạnh mấy hàng lồng sắt, nói, chúng ta có thể hay không thương lượng, đám này sủng vật ta này cũng muốn. Chương 77, thị trường số lượng vấn đề. Thân là nuôi trồng căn cứ ông chủ, Tôn Nghi Niên từ mỗi cái cửa hàng thú cưng đến nhập hàng tần suất là có thể đại thể suy tính ra bọn họ tiêu thụ tình huống. Lấy phổ thông cửa hàng thú cưng vì là tham khảo, tiêu hóa hết 10 con giá cao tinh phẩm miêu cầu gần như cần một tháng, đây là bình quân trình độ. Bởi vậy hắn không quá tin tưởng Trương Tử An thật sẽ một hơi mua lại nhiều như vậy sủng vật. Ở đây đều là ngành nghề nhân sĩ nội bộ, Tôn Nghi Niên không tin, Tiền Phương càng là không tin. Nàng rất chăm chú nói rằng, Trương Lão Bản thật biết nói đùa, ngươi biết những này sủng vật có bao nhiêu con sao. Này mấy hàng trong lồng tre sủng vật đều là nàng chuẩn bị trang xa, kể cả yêu manh sủng vật đồng thời trở đi. Trương Tử An nhìn quét một chút, không quá chắc chắn nói, đại khái 80 con đi. Tiền Phương thu lại nụ cười. Rũi ra một ngón tay chỉ vào hắn, nói chuẩn xác, tổng cộng 83 con sủng vật, Trương Lão Bản ngươi muốn toàn bộ ăn đi. Trương Tử An không có trả lời ngay, đi tới cái kia mấy hàng lồng sắt bên cạnh, ngồi chồm hôm xuống nhìn một chút. Cùng cửa xe tải thượng sủng vật không giống, những này trong lồng tre sủng vật vừa thấy có người tới gần, dồn dập tiến đến lồng sắt bên vây xem khất thực, cho dù có chút sủng vật hoặc cao lạnh hoặc nhát gan, cũng không đến nỗi một điểm phản ứng đều không có, càng không có sợ sệt đến trốn đến lồng sắt bên trong góc tình huống. Hắn lấy tay di đến lồng sắt một bên, một ít hoạt bát hiếu động sủng vật lập tức đem chóp mũi dò ra lồng sắt, ngửi tới ngửi lui, còn có sủng vật càng là phát sinh lấy lòng giống như miêu miêu ô hương thành. Nếu như hắn có lựa chọn, cũng sẽ không quyết định một hơi ăn nhiều như vậy sủng vật, thế nhưng nếu như hắn không tranh cơn giận này, những này sủng vật liền toàn sẽ bị Phồn Tinh ăn, cái kia trong cửa hàng của hắn nhưng là tạm thời không sủng vật bán. Sủng vật không phải công nghiệp dây chuyền sản xuất thượng đụng tới, 3 tháng trở xuống ấu thú là không thể mua. Hắn đã tới nơi này tham quan quá 2 lần, đại thể thượng cũng hiểu rõ nơi này nuôi trồng chu kỳ, nếu như mất đi đám này sủng vật, hạ một nhóm ít nhất phải chờ thêm 3 tuần khoảng chừng, trái phải mới có thể rời đi mẫu thân và hoàn thành vật xin phòng bệnh tiêm vào. Này 3 tuần hắn muốn bán cái gì? Đóng cửa đi nghỉ phép sao? Dù như thế nào hắn không sẽ chọn yêu manh sủng cung cấp giá rẻ sủng vật. Trương Tử An chú ý tới, những này bị tuyển ra đến sủng vật bên trong, phần lớn là miêu cùng cẩu, trong đó miêu số lượng lại so với cẩu nhiều 50%, vô cùng phù hợp sủng vật thị trường phân loại tiêu thụ tỷ lệ. Phồn Tinh bán sủng vật nhiều năm như vậy, nắm giữ phi thường tường tận tiêu thụ số liệu cùng khách hàng mua xu thế, loại nào sủng vật tốt bán, loại nào không tốt bán, bọn họ biết được rõ rõ ràng ràng, tuyệt không là mù quáng chọn mua. Cùng như vậy một vị đối thủ mạnh mẽ là địch, khẳng định là một lần phi thường gian khổ chiến tranh. Thế nhưng hắn không thể lùi bước, bằng không thật vất vả tích lũy lên một chút tư bản cùng danh tiếng đem hóa thành hư không. Hắn nói, những này sủng vật bên trong, miêu ta muốn hết, cậu ta muốn trong đó phần lớn. Trương Tử An một khi hạ quyết tâm, liền không trả thù lao Phương Lưu ra phản ứng thời gian, lập tức nói với Tôn Nghi Niên, Tôn lão bản, ta toàn khoản phó trong đó một nửa, nửa kia ta trước tiên phó tiền đặt cọc, có thể không? Cho tới đơn giá, theo, đệ lần trước tiêu chuẩn, y phẩm tương trên dưới di động 10%, ngươi thấy thế nào? Đối với hiểu mắt người tới nói, phẩm tương cái vấn đề này ai cũng đừng nghĩ lừa gạt ai, có chút chi tiết nhỏ nơi khả năng coi tranh luận, thế nhưng cơ bản thượng song phương đều là trong lòng hiểu rõ. Tôn Nghi Niên hoàn toàn bị cái này bất ngờ phát triển chấn kinh đến nói không ra lời. Thiên Phương nói rằng, Trương lão bản, ngươi đây là ý gì? Trương Tử An cười cợt, thị trường kinh tế, tự do ra giá, tự do cạnh tranh mà, các ngươi không phải trả không đạt thành giao dịch sao, lẽ nào ta không thể ra giới? Tôn lão bản, ta có thể ra giá không? Tôn Nghi Niên rốt cục phục hồi tinh thần lại, có thể. Đương nhiên có thể. Tiền Phương đương nhiên có thể lựa chọn cùng giới, thậm chí vượt trên Trương Tử An ra giá, nhưng này đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của nàng. Tháng này sơ nàng hướng về khu vực quản lý báo cáo công tác lúc, có phải là lập xuống quân lệnh trạng, vì hưởng ứng tổng công ty chủ bị ra thị trường quyết sách, nàng phải đem chọn mua thành phẩm chí ít áp suất 10%. Nếu như nàng cùng giới, tuy rằng chọn mua thành phẩm vẫn cứ có thể áp suất, nhưng khẳng định không đạt tới 10% mục tiêu. Này sẽ cho khu vực quản lý tạo thành ấn tượng xấu, ảnh hưởng đến nàng sau đó con đường lên trước. Còn có một con đường chính là không cùng giới. Một nhà phổ thông cửa hàng thú cưng tiêu hóa hết như thế một nhóm lớn sủng vật cần rất lâu thời gian. Làm như vậy mặc dù sẽ mất đi một nhóm chất lượng tốt nguồn cung cấp, nhưng ít ra có thể dùng cây dọa khỉ, để Tôn Nghi Niên biết cùng Phồn Tinh đối nghịch kết cục. Thủ đoạn của nàng cố nhiên không tính quan minh, nhưng nếu đứng ở Phồn Tinh góc độ xem, nàng tuyệt đối là cái có thể cho ông chủ tỉnh tiền nhân tài, cho nên nàng có thể ngồi ở vị trí cao. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, gật đầu nói, Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng Trương Tử An đúng không? Hành, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, nàng bắt chuyện trợ thủ, chúng ta đi. Các loại, chờ, sau khi bọn hắn rời đi, Tôn Nghi Niên cẩn thận mà quan sát Trương Tử An sắc mặt, chần chờ hỏi, Trương điếm trưởng. Ngươi vừa nãy, không phải đang nói đùa chứ? Trương Tử An khoát tay chặn lại. Không cần khách khí như thế, trực tiếp gọi ta Trương Tử An hoặc là Tử An cũng có thể. Ta đương nhiên là thật lòng, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta không phải cho ngươi ra mặt, ta ngày hôm nay chính là đến nhập hàng. Tôn Nghi Niên xoa xoa tay, không ngừng thấp giọng nói, quá tốt rồi. Bất quá hắn dừng một chút, không trải qua một nhóm 7 con, ngươi đều bán đi. Trương Tử An gật đầu, bán đi, vì lẽ đó ta đến tiến vào tân. Tôn lão bản, ta có thể để cái kiến nghị không? Mời nói, mời nói. Tôn Nghi Niên vội vội vã vã trả lời. Trương Tử An một cách uyển chuyển mà đề nghị, Tôn lão bản, từ của ta góc độ xem, ngươi trại chăn nuôi có chút quá mức cầu toàn. Ế? Có ý gì? Tôn Nghi Niên không hiểu. Trương Tử An nói, miêu cùng cầu chiếm sủng vật thị trường số lượng 90%, trong đó miêu số lượng lại là cầu gấp 3. Nói cách khác, miêu chiếm thị trường số lượng 60%, cầu chiếm 30%, còn lại hết thể sủng vật, chỉ có thể quy về cái khác. Hắn chỉ trong lồng tre long miêu cùng thỏ, những này chính là cái khác. Trương Tử An nói tiếp, cùng với sinh sôi nảy nở những này lợi nhuận rất thấp cái khác sủng vật, không bằng bắt tinh lực cùng tài nguyên tập trung ở miêu cùng cầu mặt trên, tiến cử càng nhiều giống, tiến cử càng nhiều loại hơn miêu cùng loại quyển, tránh khỏi huyết thống cô hóa cùng họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Cái thời đại này cạnh tranh kịch liệt, là chúng ta như vậy tiểu xí nghiệp, không cần thiết cầu đại cầu toàn, vẫn là sở trường một chút tốt hơn. Trước tiên muốn tiếp tục sinh sống, sau đó suy nghĩ thêm phát triển. Dưới cái nhìn của hắn, gia trại chăn nuôi to lớn nhất khuyết điểm chính là nhiều mà không tinh, không có bố ngẫu miêu các loại, chờ, mới phát giá cao miêu loại. Hắn không có nhiều lời, điểm đến mới thôi. Tôn Nghi Niên cái tuổi này trung lão niên người thường thường tư muốn so sánh sơ cứng, không phải dễ dàng có thể thuyết phục, liền để chính hắn suy nghĩ thật kỹ đi, cũng có thể nghĩ thông suốt, có thể không thể. Được rồi, quá xa sự không đề cập tới, đi tới nói chuyện chúng ta chuyện làm ăn đi. Ta nhớ tới Tôn lão bản ngươi lần trước đã nói, một lần tiến vào 10 con trở lên miễn phí giao hàng đúng không? Trương Tử An cười nói, lần này ngươi có thể đừng đưa ta cái gì thương thử thủy thái thỏ, ta thực đang chăm sóc không tới, còn không bằng cho ta giảm mấy khối tiền đây. Chương 78, ta muốn duy quyền. Triệu Kỳ công ty ngày hôm nay lại song tăng ca, hơn nữa là không có dấu hiệu nào. Ở trước khi tan việc nửa giờ mọi người tư tưởng bắt đầu thư giãn hạ xuống cho rằng ngày hôm nay sẽ không tăng ca thời điểm tuyên bố muốn tăng ca. Nói xong chuyện này biểu trợ lý không đám người môn mở mắng, lập tức lại thu về quản lý văn phòng, nương theo liên tục 2 tiếng hát xì, tiếp theo phòng quản lý bên trong liền truyền đến hanh nước mùi âm thanh. Triệu Kỳ Hòa Thi Thi tuy rằng bởi vì tăng ca mà trong lòng phiền muộn, bất quá nhìn thấy biểu trợ lý cái kia hồng mũi đầu không khỏi đối lập nở nụ cười, Thi Thi trả âm thầm kéo nàng giơ ngón tay cái lên. Hội nghị hôm nay thượng biểu trợ lý lại xấu mặt, một câu nói còn chưa dứt lời liền đánh 4-5 lần hát xì, đánh cho mắt nước mắt lưng tròng. Một ít không rõ chân tướng nam đồng sự trả quan tâm hỏi dò làm sao cảm mạo lâu như vậy rồi còn chưa khỏe, biểu trợ lý trả lời nói khả năng là có người dưỡng mèo, nàng đối với miêu mao dị ứng. Triệu Kỳ thì lại ở trong lòng mắng, đáng đời, ai bảo ngươi bắt sai đều đẩy lên trên người ta. Vì ngụy trang, Triệu Kỳ mỗi ngày đều đổi một cái áo khoác, một tuần 5 ngày không giống nhau. Kỳ thực nàng đổi lại áo khoác không có tẩy, mà là tuần sau kế tục xuyên, lấy duy trì miêu mao tính sát thương, này đã xem như là sinh hóa vũ khí chứ. Thật vất vả tăng ca kết thúc, sắc trời đã tối. Triệu Kỳ Hòa Thi Thi tùy tiện tìm ra tất thắng khách ăn đồ ăn. Điểm món ăn, chờ đợi thời điểm, Triệu Kỳ cầm điện thoại di động lên xem. Nhìn cái gì chứ? Thi Thi đem đầu dò ra đến, khôi hài video vẫn là anh chàng đẹp trai. Xem nhà ta tiểu mỹ nữ. Triệu Kỳ nói. Thi Thi liếc mắt nhìn, bắt miệng cong lên, thiết. Lại xem nhà ngươi miêu đại ra đây. Triệu Kỳ ở nhà xếp vào cái trí năng máy thu hình, nhất là dùng để chống trộm, hay là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu coi lan lan tình hình, nhìn nó phải không đúng hạn đi đúng giờ đầu này khí nơi đó ăn cơm. Mỗi ngày buổi sáng cùng cuối tuần thời điểm, Triệu Kỳ sẽ đem miêu lương phao mềm nhũn lại đút cho lan lan ăn, bất quá thời gian làm việc ban ngày liền không có cách nào. Dựa theo Trương Tử An cho nàng giáo trình, con mèo nhỏ cùng lão miêu đều dùng tốt nhất nước gấm bắt làm miêu lương phao mềm nhũn ăn nữa, nguyên nhân là không phao thủy miêu lương so với làm, ăn no nê lại đi uống nước, miêu lương ở trong bụng bành trướng, rất dễ dàng tổn hại con mèo nhỏ cùng lão miêu yếu đuối hệ tiêu hóa, tạo thành bỏ ăn cùng đi tả. Lúc này đúng giờ đầu này khí liền phát huy được tác dụng, đúng giờ định lượng xin vào này, miêu ăn xong sẽ không có, sẽ không vẫn ăn được chống đỡ, lại uống nước liền không thành vấn đề. Nếu là như rất nhiều gia đình như vậy sáng sớm đựng nhất thực buồn miêu lương tùy ý con mèo nhỏ chính mình ăn, không chắc sẽ ăn hỏng rồi cái bụng. Nhìn thấy Lan Lan ở nhà thật biết điều, ăn cơm cũng rất tốt, Triệu Kỳ liền yên tâm. Bất quá nàng luôn cảm thấy có chút bất an, mình bình thường đi làm, có lúc còn muốn tăng ca, cuối tuần cũng thường thường ra ngoài, Lan Lan chính mình ở nhà có thể hay không cô còn đâu. Có muốn hay không lại mua một con mèo bồi tiếp Lan Lan chơi đâu, nàng nghiêm túc suy tư cái vấn đề này. Nếu như Trương Tử An biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ lấy một bộ tinh tướng ngựa khi nói, ta nói rồi đi, nuôi chó người thường thường chỉ dưỡng một con chó, dưỡng miêu người thường thường dưỡng một đống miêu. Muốn nói nguyên nhân mà, nuôi chó cùng dưỡng nhi tử gần như, quý ở tinh, không ở nhiều. Dưỡng miêu nguyên nhân là bởi vì miêu rất đáng yêu, mỗi chỉ miêu đều rất đáng yêu, thấy một cái yêu một cái, tương tự với mở hậu cung, tốt nhất là hoàn phi yến xấu cắt tới một người. Triệu Kỳ đột nhiên lại nhớ tới một vấn đề. Dùng cánh tay chọc chọc đối diện điện thoại di động thượng nam minh tinh hình ảnh bị mê gái Thi Thi. Thi Thi, ngươi nói, ta nếu như tương lai tìm cái bạn trai, hắn không thích miêu làm sao bây giờ? Thi Thi suy nghĩ một chút, hiếm thấy rất chăm chú trả lời, này liền muốn nhìn hắn cùng Lan Lan ở ngươi trong lòng phân lượng cái nào quan trọng hơn. Phí lời, đương nhiên là Lan Lan quan trọng hơn. Triệu Kỳ cũng là nghiêm túc trả lời. Ngươi không cứu. Thi Thi một mặt tiếc hận nói, lại như là ở xem ung thư thời kỳ cuối bằng hữu. Bất quá sự tích về ngươi cảnh giác ta, ta sau đó đánh chết cũng không dưỡng miêu. Cơm nước xong, hai người từng người đi tàu địa ngầm về nhà. Mở ra gia tộc, Lan Lan đã miêu miêu kêu tới đón, như là đang nói, làm sao ngày hôm nay lại về chậm a? Xin lỗi bà bối. Ngày hôm nay lại tăng ca. Triệu Kỳ vừa nói xin lỗi, vừa bắt hải quăng bay đi qua một bên, đem chua xót hai chân giải thả ra. Lấy tay bao đặt ở cửa năm đấu cửa hàng, nàng ôm lấy Lan Lan, ai? Lan Lan phải không vừa nặng a? Đến đến, tỷ tỷ tỷ mang ngươi xưng xưng thể trọng đi. Thời thượng nữ tính trong nhà cái gì cũng có thể không có, chính là không thể không có thể trọng xưng. Hoa, vừa nặng 150 khắc. Nàng bắt Lan Lan đặt ở trí năng thể trọng xưng được, mở ra áp coi Lan Lan thể trọng đường cong đổ, là một cái bằng phẳng sườn dốc. Xưng xong Lan Lan, nàng xoay người đi rồi nửa bước, lại xoay người lại chính mình đứng lên trên. Này phá xưng hỏng rồi đi, nên thay cái. Nàng mặt không hề cảm xúc ôm Lan Lan rời đi phòng vệ sinh, nghĩ thầm sau đó cũng không tiếp tục ăn tất thắng khách như vậy thức ăn nhanh. Trước đây Triệu Kỳ tan tầm sau khi về nhà, đều là trước tiên ở trên ghế xạ lồng nằm cái nửa giờ soạt blog cùng bằng hữu quyển, thế nhưng hiện tại nhưng là thanh lý cho ăn khí chu vi rơi xuống giải rác miêu lương, cho nước uống buồn bên trong bổ sung thanh thủy cái gì. Nàng tắm xong, bắt đầu đắp mặt nạ, Lan Lan nhìn nàng một cái, quay đầu chạy đến phòng khách chính mình đi chơi. Mỗi lần đều là như vậy, nàng nhất đắp mặt nạ, Lan Lan liền không để ý tới nàng, mặc nàng làm sao hô hoán cũng không được, coi như đem nó ôm lấy đến, nó cũng sẽ tránh thoát chạy mất, bỏ đi diện mô sau khi sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng diện mô cũng không thể không thiếp A, bằng không mặt biến lão không ai phải làm sao. Triệu Kỳ trên mặt dán vào diện mô mở máy vi tính ra, nàng cảm thấy lúc này lên mạng vừa vặn, có thể diện mô có thể ngăn cản phóng xạ cũng khó nói. Đầu tiên là tùy tiện đi dạo một lúc, sau đó lại tiến vào vọng hải các diễn đàn. Từ khi phồn tinh thủy quân bị xử lý sau khi, sùng vật khu bầu không khí tốt hơn rất nhiều, chí đỉnh khu có cái chiêu mộ ạt mở in tiếp mời, bất quá nàng có thể không có hứng thú bắt thời gian tiêu vào quản lý diễn đàn thượng. Ồ, nhiều như vậy mang video tiếp mời là chuyện gì xảy ra? Nàng nhỏ giọng lầm bầm, lại là ở sái miêu vẫn là sái cầu. Trong đó một cái tiếp mời tiêu đề là, thân chắc, thần kỳ miêu. Miêu làm sao có thể nói là thần kỳ đâu? Nàng có chút ngạc nhiên, cờ lật đi vào. Thiếp mời nội dung là, từ đàn hữu nơi đó nghe nói kỳ duyên cửa hàng thú cưng miêu sẽ rất kỹ, ngươi hỏi ta có tin hay không? Ta là không tin. Vừa vặn có đồng sự thác ta xem xét một con mèo, ta liền mang theo đi vào khoa học tinh thần chạy đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng mua một cái anh đoạn. Phía dưới thượng video, nàng cờ lật truyền phát tin video. Video nhân vật chính là một cái anh đoạn, cùng Lan Lan gần như. Quay chụp địa điểm là trong nhà, có thể nhìn thấy một sàn nhà. Út chủ không có ló mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai tay cùng nghe được tiếng nói chuyện. Út chủ vô ba lần lòng bàn tay. Anh đoàn lập tức cảnh giác lên, lại như là Lan Lan nghe được có chuyển phát nhanh viên xuất hiện ở cửa lúc dáng vẻ. Út chủ vỗ tay cái đột. Anh đoàn bước ra chân đi rồi cái tám tự, một lần nữa lại trở về chỗ cũ. Út chủ lại vỗ tay cái đột, anh đoàn lại nghe theo một lần. Út chủ vỗ hai lần lòng bàn tay. Anh đoàn thanh tĩnh lại. Video kết thúc. Triệu Kỳ. Vẫn chưa tới thời gian. Nàng liền bỏ đi diện mô, chạy gấp tới tìm Lan Lan, quay về Lan Lan vô ba lần lòng bàn tay, lại vỗ tay cái độ. Lan Lan. Triệu Kỳ. Dựa vào cái gì nhà ta Lan Lan sẽ không rất kỹ. Lấy Triệu Kỳ tính cách, nếu như không phải đã buổi tối, nàng liền sẽ lập tức ôm Lan Lan đi tìm Trương Tử An đòi cái công đạo. Bất quá, tỉnh táo lại sau khi, nàng quyết định trước tiên đi tìm trên lầu hàng xóm Lưu Văn Anh, nhìn nàng ra xiêm la có thể hay không rất kỹ, nếu như cũng sẽ không. Trương Tử An. Ngươi chờ ta, chúng ta muốn duy quyền. Chương 79, hai đám mở tổ, đến M. Tiêu Nhan chạy tới dự định địa điểm tập hợp lúc, nơi đó đã có 4 người chờ. Nàng bắt xe đứng ở hơi địa phương xa, không có tắt lửa, xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát một chút, 4 người đều là người trẻ tuổi, so với nàng càng trẻ hơn một chút. Ở diễn đàn thượng tổ đoàn thời điểm, rõ ràng đoàn bên trong có 15 người, nhưng trên thực tế bao quát nàng ở bên trong, tổng cộng cũng là đến rồi 5 người. Cái này cũng là rất bình thường, tuyến thượng cùng tuyến hạ hầu như là hai cái thế giới, loại dây này hạ tụ hội có thể có 1/4 dự họp suất đã rất tốt. Tiêu Nhan điều chỉnh một chút kính chiếu hậu góc độ, kiểm tra một chút chính mình dung trang, không có vấn đề gì, liền lái xe đi tới bên cạnh bọn họ, dừng lại, mang theo bao xuống xe. Hiển nhiên, nàng chạy băng băng S500 vẫn là đối với mấy người trẻ tuổi tạo thành tương đối lớn áp lực trong lòng, vốn là chuyện trò vui vẻ bọn họ không hẹn mà cùng trầm mặc lại, ánh mắt có chút phức tạp. Bọn họ hẳn là đều là bộ hành hoặc là ngồi xe buýt đến, phụ cận không nhìn thấy xe. Đại gia đều là vọng hải các chứ. Ta diễn đàn ID là Spark. Nàng tự nhiên hào phóng với bọn hắn chào hỏi. Xin chào, ta là Tiểu Ngưu. Một người đeo kính kính ăn mặc nhàn nhã giả kịch nam tính nói rằng. Ta là Ly. Một cái thân cao hơi lùn hơi có chút mập nữ tính cười nói, nụ cười rất hòa thuận. Một cái vóc người cao gầy vận động phong nam tính nói. Ta là Cổ Thiên Nhạc, cổ phiếu cổ, ân. Tuy nói hiện tại nhanh thành Cổ Thiên Khóc một người dáng dấp rất bình thường nam tính ăn mặc như tử áo sơ mi, phản mang mũ bóng chảy, tả thai trên có vòng hai, giữ lại rất chiều tiểu hồ tử, thật không tiện cười cợt. Xin lỗi, trung tâm thành phố bên kia kẹt xe, ta làm đến hơi trễ. Còn có người khác muốn tới sao? Tiêu Nhan hỏi. Cổ Thiên Nhạc là bọn họ cái này đoàn đoàn trưởng, bất quá hắn ở tuyến hạ hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, có thể đây là hắn lần thứ nhất lấy dũng khí tổ chức loại dây này hạ tụ hội. Hắn nhìn ngó bốn phía, không quá chắc chắn nói, hẳn là. Không còn chứ. Ly nói, nghĩ đến hẳn là đều đến rồi, nếu không chúng ta đi trước đi. Đại gia không có phản đối. Bọn họ là ở diễn đàn thượng tổ chức ra kỳ duyên cửa hàng thú cưng dò hỏi hai đám. Một đoàn dò hỏi trở về sau đó, ở diễn đàn thượng gây nên rất lớn náo động, nhất là bởi vì đại gia không nghĩ tới một đoàn bên trong dĩ nhiên có cái vốn là có chút danh tiếng chủ bá Tiểu Tuyết, hay là bởi vì ở Tiểu Tuyết bên trong trực tiếp biểu diễn kỳ duyên cửa hàng thú cưng miêu sẽ sái rất kỹ, vẫn là tập thể rất kỹ. Khởi đầu, diễn đàn thượng ăn qua quần chúng phản ứng đầu tiên là video làm giả, nhưng cái này luận điệu rất nhanh bị phủ định. Bởi vì lúc đó trực tiếp, không thể làm giả, hơn nữa có mấy vị trong diễn đàn tiểu người tâm phúc từ bằng chứng phụ thực, tên Thủy Vương cùng Thủy Thánh càng là vỗ bộ ngực bảo đảm video chân thực tính. Bởi vậy, tổ chức hai đám liền bắt buộc phải làm. Do Cổ Thiên Nhạc đầu mối, hai đám thành lập, cũng kiến cái lâm thời quần, ở trong đám thống kê đại gia nhàn rỗi đoạn thời gian, có đạo là làm dâu chăm họ, thật vất vả mới định ra thời gian này. Bọn họ đến rồi 5 người, còn lại những người khác có chính là lâm trận lùi bước. Có chính là biểu thị thời gian không chính xác, các loại, chờ, rảnh rỗi chính mình đi, không cùng đoàn. Tiêu Nhan nhìn một chút giao thông đánh dấu, nói với bọn họ, nơi này không thể đỗ xe, ta trực tiếp bắt lái xe đến cửa tiệm đi, đại gia đều tọa lên đây đi. Chen một chút lẽ ra có thể tọa đến hạ. Mấy người lẫn nhau đối diện, đều hy vọng người khác có thể cầm cái chủ ý. Lắc đầu, ta quên đi, đi tới đi, qua cái đường cái liền đến. Lì sợ Tiêu Nhan lung túng, liền cướp lời. Các ngươi không tọa ta tọa. Có thể ngồi xe liền không bước đi, đây là của ta nguyên tắc. Không trách càng ngày càng mập, ô ô ô. Giỏi về tự rêu người, nhân duyên nhất định rất tốt, đặc biệt là giỏi về tự rêu tên béo, thường thường làm cho người ta cảm thấy người hiền lành ấn tượng tốt. Lý lời này vừa nói ra, mọi người lập tức thiện ý cười lên, bầu không khí cũng ung dung không ít. Ta cũng tọa. Không tọa bạch không tọa. Đời này chả không tọa quá đại buôn đây. Về sau đó chả có thể nói phép bước. Tiểu Ngưu cũng theo sát tự dễ ước, làm sao? Ta là điếu tia ta sợ ai? Cổ Thiên Nhạc là đoàn trưởng có chút khó khăn. Nếu như hắn cũng ngồi xe đi, cũng có vẻ bị cô lập tự. Ta cũng đi tới đi, vừa vặn tiêu tiêu cơm. Hắn cho mình tìm cái lý do. Liên như vậy, vốn là không nhiều năm người lại chia làm hai đội, nếu như là phim kinh dị bên trong, tuyệt đối là tìm đường chết khúc nhạc dạo. Nói đi nói lại, địa điểm tập hợp ly kỳ duyên cửa hàng thú cưng xác thực rất gần, 200 mét cộng thêm một cái ngã tư đường, bất kể là ngồi xe đi vẫn là đi tới đều kém không được mấy phút. Vừa vặn ngã tư đường là cái đèn đỏ, buôn chỉ xa đứng ở vằn mặt sau các loại, chờ, đèn xanh, Cổ Thiên Nhạc cùng từ người đi đường thượng trải qua lúc chả kéo bọn họ phất phất tay, nhìn dáng dấp không chắc bọn họ chả có thể tới trước nhi. Ai, ta hỏi các ngươi dự định mua sủng vật không? Ly dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng. Tiểu Ngưu ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng. Đem đầu từ hai cái ghế trước trong lúc đó thăm dò qua đến, nói, ta có ý hướng này, chủ yếu là mua được bồi cha mẹ ta, bọn họ về hưu cả ngày ở nhà nhàn đến hoảng, ta lại không muốn để cho bọn họ đi bẩn thỉu xấu xa chơi mặt trược, liền cân nhắc cho bọn họ mua chỉ sủng vật tìm điểm sự làm. A yêu, cha rất hiếu thuận mà. Ly Tán Dương, Tiểu Ngưu thật không tiện gãi đầu một cái, khắc, mới vừa công tác tránh ít tiền, muốn mua điểm lễ vật gì, vừa lúc ở diễn đàn nhìn thấy tiệm này sủng vật rất hỏa. Chính là nghe nói giá cả không thế nào tiện nghi à, thật giống thật quý nói, ánh mắt của hắn liếc về phía tay lái trung ương hình chữ nhân tiêu chí. Lý nghiêm túc nói, tiện nghi không tốt hàng không rẻ. Cho cha mẹ mua, khẳng định đến mua xong, để bọn họ bất lo. Quý điểm nhi không có chuyện gì, chỉ cần vật có giá trị là được. Tiểu Ngưu gật đầu, nói không sai. Lý ngươi đâu? Lý lần thứ hai tự dễ ước, ta nghĩ mua được bồi chính ta. Như ta như vậy lại nghèo lại tỏa lại xấu lại mập nữ điếu tia tương lai khẳng định không ai muốn, ôm chỉ sủng vật chậm rãi biến lao đạt được. Ha ha! Tiểu Ngưu không theo cười, mà là phản bác, lý tính cách của ngươi người tốt duyên được, cùng ngươi đồng thời không áp lực, khẳng định là có người muốn. Không đều nói tên béo là tiềm lực mà. Lại nói ngươi cũng chỉ là hơi có chút mập mà thôi. Hắn cường điệu hơi hơi. Lý cười ha ha, ngươi có thể chớ khen ta, vạn nhất bỏ đi của ta giảm béo quyết tâm. Tương lai ta liền lại thượng ngươi. Hai người nói giỡn, Lì sợ lạnh rơi xuống Tiêu Nhan, liền hỏi, sợ bạc ngươi đâu cũng là dự định mua sủng vật mới đến chứ. Đen đỏ đổi xanh, Tiêu Nhan Nhất vừa chú ý quan sát phía trước khoảng trường, trái phải vừa ra tốc, nói rằng, nhà ta có chỉ miêu, nghe nói tiệm này có thể cho miêu rửa giấy, liền dự định tới xem một chút. Ô Lì quay đầu lại sau này tòa nhìn một chút, vậy ngươi miêu đâu thả cốt sau? Không mang theo. Tiêu Nhan lạnh nhạt nói, đi tới khảo sát một chút, không thể để cho của ta miêu chịu hoan ức. Thiếu Ngưu. Lì. Người có tiền phải không đều như thế điếu. Chương 80, Đại Xuất Bỉ. Chuyển phát nhanh tiểu ca thùng thùng gõ mấy lần cửa kính. Đại Xuất Bỉ có ở đây không? Có người chuyển phát nhanh. Lý Khôn mang theo ấm trà chính đang châm trà, nghe vậy sững sờ, tâm nói ai là Đại Xuất Bỉ a? Trương Tử An nhấp một ngụm trà thủy, dơ dơ lên cằm, nói, đi đón hạ chuyển phát nhanh, là đồ vật của ta. Vương Càn Ảm, Lý Khôn. Lý Khôn tay không, liền hắn liền tiểu chạy tới, ở chuyển phát nhanh viên ánh mắt quái dị bên trong nhắm mắt ký nhận. Đây là cỡ nào xấu hổ a? Nhất định là sư tôn cho chúng ta thử thách. Đại sư huynh, lại đây giúp ta nhấc đi vào. Lý Khôn vừa nhìn là đại kiện vật phẩm, lập tức đau đầu lên, căn cứ có phúc có hưởng có nạn cùng chịu tinh thần triệu hoán Vương Càn. Vương Càn bắt ấm trà thả xuống, vừa đi vừa hoán giận, ta nói tiểu tử ngươi càng ngày càng hư, món đồ gì không thể tự kiềm chế chuyển a. Chờ hắn đi tới cửa vừa nhìn, khá lắm, cũng thật là đại món đồ, to lớn một cái đóng gói hòm, tựa hồ bên trong trả đánh tấm ván gỗ ra cổ giá. Hai người dơ lên đến, hự hự chuyển tới trong cửa hàng, đặt ở Trương Tử An trước. Sư tôn, lẽ nào đây là ngài đính chế lò luyện đan? Lý Khôn lau một cái hắn nói rằng. Trương Tử An trắng này hai hàng một chút, luyện ngươi muội a. Ai biết Lý Khôn vừa nghe, lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống đến, hai tay hợp thành chữ thập khổ sở cầu khẩn nói, sư tôn. Nếu như ngài phải tìm tu luyện lô đỉnh, xin mời ngàn vạn buông tha muội muội ta a. Ta van cầu ngài. Trương Tử An, Mã Lạc Sa Mạc. Này đều cái gì lung ta lung tung. Vương Cản cũng ở bên cạnh khổ khuyên, sư tôn, tiểu tử này thật sự có cái muội muội, cầu ngài dơ cao đánh khẽ buông tha nàng đi. Cùng hai người này bên trong hai bệnh thời kỳ cuối hai hàng thật không có cách nào bình thường giao lưu, Trương Tử An không nhịn được phất tay một cái, coi như ta không nói, cút nhanh lên vừa lợi đi. Hán tử trên ghế nằm ngồi dậy đến, cầm lấy cắt giấy đao mở hòm. Vương Cản cùng Lý Khôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn giống như khoanh tay đứng qua một bên. Đóng gói hòm rất rắn chắc, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng bảo vệ, trải qua tốt một phen giàn vặt, thậm chí dùng đến búa, mới xem như là hoàn toàn mở ra. Ngoạ ở cao nhất miêu bò giá thượng ngủ gật phỉ na con mắt mở một cái khe, nhìn thấy đóng gói hòm nội dung vật, lập tức từ cao hơn 2 mét địa phương nhảy xuống, chuẩn xác rơi xuống đóng gói hòm bên cạnh, một điểm âm thanh đều không có. Đây là Trương Tử An từ Internet đính chế Âu thức công chúa giường. Phiên phức hoa lệ chạm trổ cuối giường, tất thành màu nhũ bạch thực giường gỗ bản. Da thật bao vây hoàng gia phong cách đầu giường, nửa trong suốt lụa mỏng màn tre, co giãn vô cùng tốt tịch mộng tư nệm, còn có đồng bộ gối ga trải giường các loại, quan trọng nhất chính là đây là dựa theo phỉ na hình thể mà đem thường quy công chúa giường các loại, chờ, tỷ lệ thu nhỏ lại đính chế phẩm. Vì đoạt lại chính mình phòng ngủ quyền sử dụng, Trương Tử An cũng là liều mạng. Bởi không giống phổ thông giường lớn như vậy, chủ quán trực tiếp phát lại đây lắp ráp tốt thành phẩm, tỉnh được bản thân lắp ráp phiền phức. Không cần chờ Trương Tử An lên tiếng, Phỉ Na cũng đã khiêu lên giường, ở trên giường tiểu dạo dược thử một chút có giãn, chả hiếm thấy như phổ thông miêu như thế đánh cái lăn nhì, dùng miêu chảo bắt màn che bắt đến liêu đi, bắt khuôn mặt nhỏ nằm ở gối cùng nệm thượng sợ sượn, đem mùi của chính mình lưu lại, tuyên kỳ đối với tấm này giường giữ lấy quyền, xem ra rất hài lòng. Vương Càn cùng Lý Khôn vô hỉ vô bi, vẻ mặt không có chút rung động nào. Từng trải qua sư tôn đem hoàn toàn mới nhẫn kim cương cho miêu chơi, chỉ là một cái giường lại đáng là gì. Trương Tử An từ trên mặt đất nhặt lên mang vào một tấm quảng cáo đan, nhìn thấy quảng cáo đan thượng viết, toàn năm sao 10 tự trở lên khen ngợi cũng sái đồ phản thấy năm nguyên, liền đem quảng cáo đan chết lên nhét vào trong túi, các loại, chờ, buổi tối lại đi đánh khen ngợi, có thể trở về bao nhiêu huyết toán bao nhiêu, 5 đồng tiền cũng là tiền A. Đem những này rác rưởi thu thập một chút vứt đi ra bên ngoài thùng rác bên trong. Trương Tử An chỉ trên đất tán loạn đóng gói hòm cùng tấm ván gỗ. Vâng, sư tôn. Vương Càn cùng Lý Khôn lập tức bắt đầu thu thập, mỗi người cầm một phần rác rưởi chạy đi ra bên ngoài vứt. Trương Tử An mới vừa hồi trên ghế nằm ngồi xuống. Liền xem hai người bọn họ vội vã chạy về đến. Sư tôn. Bên ngoài đến rồi chiếc Mercedes. Trương Tử An đông cảm thấy phân chấn, lẽ nào đến khách hàng lớn. Nha hống. Điếm trưởng tiên sinh, ta lại tới rồi. Nương theo một tiếng cực kỳ có tinh thần bắt chuyện, Giang Thiên Tuyết hầu như là từ ngoài cửa nhảy vào, tay phải cầm điện thoại di động. Tay trái mang theo miêu bao. Phía sau nàng, Tiêu Nhan, Ly, Tiểu Ngưu, Cổ Thiên Nhạc cùng cũng nối đuôi nhau mà vào. Tiêu Nhan bắt xe của mình đứng ở cửa đồng thời, còn có một chiếc xe taxi cũng từ hướng ngược lại đứng ở cửa, Tiểu Tuyết thanh toán tiền xe sau khi liền mang theo Miêu Bao xuống xe. Tiêu Nhan bọn họ đều xem qua người khác phát đến diễn đàn thượng video đoạn ngắn, nhận ra cái này thanh xuân mỹ lệ nữ hài chính là vốn là bên ngoài chủ bá Tiểu Tuyết, đồng thời cũng là dò hỏi một đoàn thành viên. Giang Thiên Tuyết lần này ra ngoài là ở mẫu thân dục dã, bởi vì con kia mèo ba tư bị nàng mang tới cạnh biển bãi cát chơi đùa, mau bên trong chiêm không ít hạt cát, chỉ dùng sơ sơ không sạch sẽ, hơn nữa nàng lọc bên trong cũng có rất nhiều fans nhắn lại, đối với kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong những kia đặc biệt nghe lời còn có thể biểu diễn rất kỹ miêu cảm thấy rất hứng thú, yêu cầu nàng đến lần hai luân du. Đồng nhất cái cửa hàng đến hai lần tình huống rất ít, nhưng cũng không phải gần như không tồn tại. Nàng suy nghĩ một chút liền quyết định hưởng ứng fans yêu cầu ngày hôm nay trở lại trực tiếp một lần, đụng tới diễn đàn thượng tổ chức dò hỏi hai đám chỉ do trùng hợp. Chủ bá Tiểu Tuyết đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh. Trương Tử An rất hiếm có địa chủ động từ trên ghế nằm đứng lên đến biểu thị hoan nghênh, cô nương này trực tiếp có phải là cho cửa hàng mang đến không ít tiếng tăm cùng chuyện làm ăn, hắn cũng đang muốn cảm tạ nàng. Hoa! Điếm trưởng lại từ trên ghế nằm đứng lên đến rồi. Ta vẫn cho là hắn là người tàn tật gây dựng sự nghiệp đây. Ha ha, tầng cao nhất tiến lên. Chớ nói nhảm, điếm trưởng chỉ là cắt ưu não tàn phấn mà thôi. Đại suất bị điếm trưởng, mới vừa nói ta nói xấu người, các ngươi đi ra cho ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. Đây là người nào? Yêu ghét tên. Nơi nào? Có người so với ta trả xoái. Trương Tử An nâng lên điện thoại di động của chính mình khoe khoang tính quay về Tiểu Tuyết lắc lắc, ta cũng đao loạt ngươi trực tiếp áp, nghe nói lần trước có người ở trực tiếp thảo luận ta nói xấu. Tiểu Tuyết cười hì hì, đối thủ kia màn ảnh nói, hoan nghênh điếm trưởng tiên sinh đi tới của ta trực tiếp. Trương Tử An nói, trên thực tế, ngày hôm nay ta còn muốn cho ngươi phủng cổ động, khen thưởng một chút, là lần trước quảng cáo tiền quảng cáo. Yêu, không thấy được điếm trưởng trả rất lương tâm mà. Chính là, nhiều khen thưởng một ít nha, 10 con hùng trưởng đi. Mấy cây số ở ngoài, chính đang rộng rãi xa hoa tổng giám đốc trong phòng làm việc lén lút xem trực tiếp Giang Thiên Đạt lập tức nhíu mày. Lại là một cái điếc không sợ súng dế nhui muốn tiếp cận con gái của ta. Hắn kiểm tra một hồi chính mình ở trực tiếp trong bình đài ngạch trống, bắt hùng trưởng số lượng điều đến 10 con, cười gần bưng lên cà phê. Bất luận cái tiểu điếm này trường khen thưởng bao nhiêu, hắn có hoàn toàn áp chế nắm. Cùng cái khác chủ bá không giống, Tiểu Tuyết đánh nhau thưởng chuyện như vậy luôn luôn nhìn ra rất nhạt, xua tay cự tuyệt nói, không cần nữa, điếm trưởng tiên sinh nơi này sủng vật phi thường đồng, tuyên truyền một chút là hẳn là. Trương Tử An nghiêm túc giơ tay ngăn cản nàng nói tiếp. Cũng nói, đây là của ta vấn đề nguyên tắc. Con người của ta luôn luôn không thích nợ ơn người khác. Nếu hắn nói như vậy, Tiểu Tuyết cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nàng mỉm cười nói, vậy ta liền cảm tạ điếm trưởng tiên sinh. Trương Tử An cúi đầu thao tác một chút điện thoại di động, tỏ rõ vẻ bi tráng dùng ngón tay điểm xuống. Đại suất bị điếm trưởng khen thưởng một khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại, ngàn dặm đưa bánh trung thu, lễ khinh tình nghĩa nặng. Chương 81, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Mấy cây số ở ngoài Giang Thị tập đoàn tổng giám đốc trong phòng làm việc, Giang Thiên Đạt một cái cà phê phun đến trên các đồng hồ đo. Chỉ một thoáng, nguyên bản đạn mạc không ngừng mà trực tiếp triệt để yên tĩnh lại. Thân ở không giống địa điểm Tiểu Tuyết những người hái mộ trầm mặc nhìn kỹ trên màn ảnh biểu hiện, người sử dụng đại suất bị điếm trưởng khen thưởng một khối 5 nhân bánh trung thu. Không phải giá trị 1.000 đồng tiền hùng trưởng, không phải giá trị 100 đồng tiền cua lớn, mà là giá trị 5 đồng tiền 5 nhân bánh trung thu, chả con mẹ nó chỉ có một khối. Trải qua trực tiếp bình đài chia làm sao, Tiểu Tuyết chỉ có thể thu được 2 khối 5. Liên như vậy, Trương Tử An trên mặt vẫn là một bộ tráng sĩ chặt tay bi tráng vẻ mặt, người không biết nội tình nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng hắn xuất huyết nhiều. Thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nói cái gì luôn luôn không thích nợ ơn người khác ca. Vấn đề nguyên tắc của ngươi liền trị chút tiền này. Mấy ngàn tên fans liều mạng mà ở trong lòng nhổ nước bọn, thế nhưng bởi vì tạo điểm quá nhiều, trái lại không biết làm sao tinh luyện mà biểu đạt ra đi ra. Dẫn đến trực tiếp đạn mạc dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi bán hết hàng trạng thái. Rốt cục, điều thứ nhất đạn mạc giấy rùa xuất hiện. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Lý Tiểu Hào. Không sai, chính là câu nói này. Chỉ có câu nói này mới có thể chuẩn xác khái quát những người hái mộ tâm tình vào giờ khắc này. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Sau đó mấy phút bên trong, vô số điều tán thành thật nhanh xẹt qua màn hình. Giang Thị tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Giang Thiên Đạt trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm trên màn ảnh biểu hiện, đại suất bị điếm trưởng khen thưởng một khối 5 nhân bánh trung thu. Màu nâu cà phê vẫn cứ không ngừng mà từ trên các đồng hồ đo nhỏ xuống. Các đồng hồ đo hình ảnh xuất hiện sóng nước văn bình thường run run, độ sáng chợt cao chợt thấp lung lay mấy lần, triệt để hắc bình. Mang sát vách. Tiểu tử này làm sao không theo, đệ động tác võ thuật ra bài. Giang Thiên Đạt trong lòng cũng là vô số thất dương đà đà tắt hoan chạy quá. Bất luận những kia dế nhúi khen thưởng kim ngạch hạn mức tối đa cao bao nhiêu, hắn có lòng tin áp chế, nhưng mẹ nó người trẻ tuổi này nói ẩu nói tả sau đó khen thưởng cái kim ngạch hạt cuối, điều này làm cho hắn có thể làm sao áp chế. Nam nhân bánh trung thu lại không thể bài thành nửa khối đưa. Hắn mọc ra hờn dỗi cầm lấy nội tuyến điện thoại, để kỹ thuật bộ cho ta đưa đài tân các đồng hồ đo đến. Vâng, lập tức đến. Thư ký nghe ngữ khí của hắn không đúng, nơm nớp lo sợ trả lời, không biết là ai chọc tới tổng giám đốc. Bất quá, hắn cũng theo đó nhớ kỹ kỳ duyên cửa hàng thú cưng cùng người sử dụng đại suất bị điếm trưởng này mấy cái then chốt tự, bởi vì ấn tượng thực sự quá sâu sắc, muốn quên đều không thể quên được. Giang Thiên Tuyết cũng là với trong gió nổn ngang, nửa ngày mới ha ha cười nói, này thật giống là tiểu tuyết trực tiếp tới nay thu được thấp nhất khen thưởng kim ngạch. Bất quá vẫn là cảm tạ điếm trưởng tiên sinh. Trương Tử An rụt rè gật đầu, không khách khí. Thiên Tứ Thi Phúc khen thưởng hai con cua lớn cũng nhắn lại, đau lòng tiểu tuyết, không khóc. Đạo Tạng Toàn Tập khen thưởng một cái hùng trưởng cũng nhắn lại, sờ sờ tiểu tuyết đầu, con ngoan không khóc. Nhất Cố Phong Nguyệt Uổng Công khen thưởng bốn con cua lớn cũng nhắn lại, an ủi một chút tiểu tuyết. Tiếp theo lại là một đại ba lễ vật soạt bình. Trương Tử An Dương Dương tự đắc nói, ngươi xem, nếu như không phải ta khen thưởng ngươi một khối bánh trung thu, làm sao đưa tới nhiều như vậy lễ vật? Vì lẽ đó những lễ vật này hẳn là đều toán ở trên đầu ta. Tiểu tuyết suy nghĩ một chút. Nghe tới tốt có đạo lý. Điếm trưởng tiên sinh rất cơ trí. Bình thường cơ trí đi, còn có tăng cao không gian. Trương Tử An khiêm tốn nói. Những người hái mộ đã vô cùng phẫn nộ, lại là một làn sóng ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Xoát bình, như mưa to gió lớn. Từ nay về sau, phàm là tiểu tuyết fans đến trong cửa hàng mua sùng vật, tất cả đều từ bỏ mặc cả dự định, bởi vì mọi người đều biết điếm trưởng là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, với hắn mặc cả chỉ do lãng phí thời gian. Ở khoảng cách cửa hàng thú cưng không xa trong tiểu khu. An mặc rộng rãi quần áo ở nhà, vừa xem tiểu tuyết trực tiếp vừa vẽ vời lỗ Di Vân cũng hiếm thấy nở nụ cười. Bộ lông xóa tung mồ lì cuộn mình ở trên đầu gối của nàng, nhàn nhã suý đôi. Nàng lau vừa nãy bởi vì nhìn thấy Trương Tử An khen thưởng một khối năm nhân bánh trung thu mà cả kinh họa sai một cái đường nét, quyết định các loại, chờ, lần này giao xong phê duyệt liền hướng trực tiếp trong bình đài sung ít tiền. Nàng trước đây vẫn cảm thấy khen thưởng ít đi thực sự không lấy ra được. Bất quá Trương Tử An khen thưởng cho nàng một ít dũng khí, có thể chính mình bắt khen thưởng kim ngạch coi trọng là muốn. Trọng yếu không phải kim ngạch, mà là tâm ý các loại, chờ, khen thưởng sau khi, nàng cũng có thể lẽ thẳng khí hùng tự xưng là tiểu tuyết fans. Nói giỡn quy nói giỡn, Trương Tử An không muốn lạnh nhạt mấy vị khác khách mời, liền chuyển hướng Tiêu Nhan bọn họ, hỏi, mấy vị cũng theo tiểu tuyết đồng thời đến. Muốn nhìn chút gì? Ly trả lời, không phải, chúng ta là ngẫu nhiên đụng tới. Chúng ta có người muốn nhìn một chút sùng vật, có người muốn cho miêu rửa giấy. Há, cái kia mời theo ý nếu như có chuyện có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Trương Tử An nói. Hào nói không khuyết đại, phàm là Tân Hải Thị cung cấp sùng vật rửa giấy nghiệp vụ cửa hàng, Tiêu Nhan tất cả đều đi qua, nhưng mà không có một gian có thể làm nàng thỏa mãn. Nàng thỏa mãn cũng không phải là chỉ phần cứng phương tiện, mà là chỉ nàng miêu đang tắm lúc chịu đến đãi ngộ, nàng chỉ có một cái nguyên tắc, chính là nàng miêu không thể chịu đến thô bạo đối xử. Nhưng mà vẹn vẹn là đơn giản như vậy một cái nguyên tắc, nhưng không có bất kỳ một nhà cửa hàng thú cưng có thể làm được. Nàng lấy soi mói ánh mắt nhìn quét cửa hàng. Tiệm này cùng nàng đi qua tiệm khác có chỗ bất đồng, chủ yếu ở chỗ hai điểm, nhất là nơi này hấu miêu là thả rông trạng thái, tùy ý chúng nó ở trong cửa hàng lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, mà tên này tuổi trẻ điếm trưởng tựa hồ căn bản không lo lắng chúng nó sẽ chạy thoát. Đương nhiên, chuyện này nàng ở trong diễn đàn nghe nói qua, bất quá nghe nói qua cùng tận mắt đến cảm thụ là không giống. Mặt khác sao, này con xem ra rất rễ màu vàng miêu là chuyện gì xảy ra. Không ngừng Tiêu Nhan chú ý tới Phỉ Na, Ly, Tiểu Ngưu, Cổ Thiên Nhạc cùng, những này lần đầu tiên tới người tất cả đều chú ý tới Phỉ Na, rất khó không chú ý đến, bởi vì nó liền như vậy không coi ai ra gì ngoạ ở một tấm siêu hoa lệ loại nhỏ công chúa trên giường, mà bản thân nó bề ngoài thậm chí bị công chúa giường còn muốn hoa lệ vô số lần. Lượng màu vàng sáng lên lấp lóa bộ lông, màu vàng sẫm cao quý trang nhã vặn, bích như thu thủy con người. Uy nghiêm mà không bán manh vẻ mặt, điếu nổ thiên khí thế, tất cả đều biểu hiện nó tuyệt đối không phải một cái tầm thường gia miêu. Phỉ Na không gì sánh kịp tồn tại cảm cùng khí tràng, khiến cho phần lớn người đều lơ là cầu thang nào còn có một cái trắng đen xen kẽ khiếp đảm con mèo nhỏ ở ngó giáo giác. Ly nhỏ giọng nói, đây chính là trong video con kia công kích thâu miêu tặc màu vàng miêu chứ. Trong video thấy không rõ lắm, tận mắt vừa thấy thật sự thật là lợi hại. Tiểu Ngưu gật đầu, bị con mắt của nó vừa nhìn. Ta đều cảm giác thấy hơi không dám lộn xộn, là bởi vì ta là điếu tia duyên cớ. Cổ Thiên Nhạc cũng nhỏ giọng nói, không nói gạt ngươi, ta cũng có cảm giác như vậy. Ánh mắt của nó đem tới cho ta cảm giác không giống như là gia miêu, cũng như thị phi châu trên thảo nguyên báo săn. Nói, quá khuyết đại đi. Bất quá nếu như có thể dưỡng con mèo này, khẳng định đặc biệt mặt mũi. Nói, hắn hỏi Trương Tử An, ông chủ, này con màu vàng miêu bán không? Chương 82, Thầy Miêu Lung, Thượng. Phỉ Na mới vừa lấy được tân giường, tâm tình rất tốt, đối với vô lễ nói như vậy cũng vẹn vẹn là chừng một chút xong việc, không giống đối phó áo gió tinh tướng nam như vậy trực tiếp động móng vuốt. Trương Tử An trả lời ngay, không bán. Lý bị Phỉ Na này trường dư quang nhìn ra sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng khuyên bảo, hay là thôi đi, này miêu khí chẳng quá mạnh, người bình thường khẳng định hồn không được. Đúng là cũng không có cố ý không phải mua không thể ý nghĩ, nói thầm một tiếng đáng tiếc cũng coi như. Tiểu Tuyết đếm đếm chu vi sủng vật số lượng, nói, điếm trưởng tiên sinh, ngươi nơi này sủng vật biến có thêm thật không? Chỉ là ở cửa hàng trên sàn nhà chung quanh truy đuổi chơi đùa mèo môn thì có mười mấy con, lại xem như là biểu diễn trong quầy cầu, tổng cộng có chừng 20 chỉ sủng vật, đã tương đương náo nhiệt, các loại đồ tế nhuyễn tiếng kêu liên tiếp. Trương Tử An khẳng định trả lời chắc chắn, đúng, gần nhất mới vừa tiến cử một nhóm chất lượng tốt sủng vật. Sủng vật nhà bị hắn tiệt hồ đám kia sủng vật chia làm hai nhóm, đây là trong đó một nửa, nửa kia Trương Tử An nộp tiền đặt cọc, tạm thời gửi nuôi ở trại chăn nuôi, hắn mới sẽ không nói kỳ thực là bởi vì tài chính không đủ đây. La Tương khen thưởng hai con cua lớn cũng nhắn lại, Tiểu Tuyết, lần trước trực tiếp ta không đổi tới, bỏ qua đám kia hội đặc kỹ miêu, hối đến ruột đều thanh, giúp ta hỏi một chút ông chủ đám này miêu có thể hay không đặc kỹ nha. Điếm trưởng tiên sinh, của ta khán giả muốn hỏi một chút những này miêu hội đặc kỹ sao? Tiểu Tuyết cho rằng không có khả năng lắm, dù sao cũng là mới vừa tiến cử ấu miêu, hẳn là còn đến không kịp huấn luyện nhi. Trên thực tế cái vấn đề này cũng là ở đây mấy người đều rất quan tâm. Biết. Trương Tử An ngắn gọn mà khẳng định trả lời chắc chắn. Đùa giỡn đây, Phỉ Na huấn luyện chúng nó quả thực không muốn quá e ạ si, miêu miêu gọi vài tiếng lại làm mẫu hai lần liền làm xong rồi, toàn bộ hành trình dùng không được 5 phút đồng hồ. Thấy mọi người bán tín bán nghi, hắn vô vô ba lần lòng bàn tay. Mười mấy bên trong chơi đùa bên trong ấu miêu cùng nhau ngừng lại, tất cả đều xoay người quay về hắn, quả thực lại như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Trực tiếp bên trong tân khán giả một mảnh thán phục, mà lao khán giả thì lại dồn dập mắng, này điếm trưởng lại mở ra tinh tướng hình thức rồi. Trương Tử An vỗ tay cái độ, ấu miêu môn lập tức bắt đầu đi tám tự, đi xong sau khi cùng nhau trở về chỗ cũ. Hắn lại vỗ hai lần tay, chúng nó lại lần nữa trở lại chơi đùa lúc manh thái, vừa nãy chỉnh tệ như một hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lần trước trực tiếp lúc chỉ có vài con miêu, lần này là mười mấy con mỗi người đều mang đặc sắc miêu đồng thời động tác, khí thế hoàn toàn khác nhau à. Trực tiếp bên trong lần thứ hai sôi trào rồi. Đệt. Manh ra một mặt huyết A. Điếm trưởng có khai hay không làm công A, bản thân không muốn tiền lương. Bản thân có thể cấp lại. Điếm trưởng yêu thích đi giao dịch không? Mua mua mua. Không mua không phải là người A. Ta nếu là có tiền ta liền toàn mua chúng nó. Ly, Cổ Thiên Nhạc. Tiểu Ngưu cùng bọn họ cũng là nhìn ra trận mắt ngoát mồm, xem trực tiếp cùng xem hiện trường dù sao cũng là không giống, hiện trường mục kích có thể bỏ đi tất cả hoài nghi video làm giả nghi ngờ. Tiêu Nhan chấn động trong lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng áp chế lại chính mình nội tâm khiếp sợ, không cho trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể ra cửa hàng thú cưng là có bản lãnh thật sự, nàng nghĩ thầm. Ly bọn họ tạm thời phân tán ra, từng người tìm kiếm tự mình tâm nghi sủng vật. Ông chủ Tiêu Nhan đi lên hai bước, lấy xuống kính mắt hỏi: Nghe nói ngươi nơi này có thể cho miêu rửa giấy. Lý Khôn tiến đến Trương Tử An bên cạnh, nhỏ giọng nói, vị này chính là buôn chỉ xa chủ xe. Đọc truyện cùng HTTP. Trương Tử An gật đầu ra hiệu tự mình biết, Lý Khôn trở về tại chỗ. Là có thể, bất quá bản điếm là tự trợ tẩy miêu, ý tứ chính là cần miêu chủ nhân tự mình động thủ. Bất quá nếu như khách hàng không có cho miêu rửa giấy kinh nghiệm, ta có thể từ bên chỉ đạo. Hắn giới thiệu nói, cuối cùng bù đắp một câu trọng điểm, 300 nguyên lần. Vốn là bởi vì mắt thấy mèo môn manh thái mà đạn mạc quần quận trực tiếp bên trong càng náo nhiệt. 300 lần. Quá đắt chứ. Bản thân ở thủ đô. Gia phụ cận cửa hàng thú cưng phương tiện siêu hào hoa, cũng bất quá 200 lần, có thể còn có canh cao đường, nhưng ta chưa từng thấy. Phổ thông cửa hàng thú cưng 50 đồng tiền quyết định. Trọng điểm không ở chỗ giá cả được không? Thân. Then chốt là muốn tự. Bản thân. Động. Tay. Đây mới là trọng điểm. Điếm trưởng bắt người khác cũng làm thành cẩu nhà giàu đến tề sao. Trương Tử An trên điện thoại di động cũng có cái này trực tiếp áp, hắn nhìn lướt qua bay ngang đạn mạc, hồi đáp, rửa giấy phẩm chất không giống nhau, giá cả đương nhiên cũng không giống, ta chỗ này là vật có giá trị. Hắn còn nói, chư vị khán giả bên trong, khẳng định có người dưỡng miêu nuôi chó, cũng khẳng định có người mang theo sủng vật đi tắm xong, nhưng không biết các ngươi chú ý tới không có, cửa hàng thú cưng cho miêu cùng cho cậu rửa giấy giá cả là không giống, miêu tắm phải quý chừng gấp đôi. Phổ thông cửa hàng thú cưng, nếu như cho cậu tắm phải 50 đồng tiền, cái kia miêu liền muốn 100, nếu như cho cậu tắm phải 80 khối, cái kia miêu liền muốn 150 khoảng chừng, trái phải. Trương Tử An các loại, chờ, đạn mạc hơi hơi thưa thớt một ít, tiếp tục nói, các ngươi tại sao mang theo miêu cùng cậu đi rửa giấy? Bởi vì các ngươi ở nhà không bắt được, cho nên mới đến cửa hàng thú cưng bên trong tẩy. Thế nhưng cửa hàng thú cưng nhất định có thể làm được sao? Cũng không nhất định. Nói chung, các ngươi mang theo miêu đến tẩy một lần liền biết rồi, chịu thiệt bị lừa cũng là một lần, không phải sao? Những người khác không hiểu ý của hắn, nhưng Tiêu Nhan lý giải, nàng hoàn toàn lý giải. Vốn là cửa hàng thú cưng nàng hầu như đều đi toàn bộ, rất nhiều cửa hàng thú cưng kỳ thực là dựa vào bạo lực đến quyết định cho miêu rửa giấy vấn đề, thậm chí sử dụng một loại nhìn qua rất tàn nhẫn tẩy miêu lung đến cho miêu rửa giấy. Nàng không khỏi hỏi, người nơi này không sử dụng tẩy miêu lung sao? Cái này nghe tới rất quái lạ, tên lệnh mọi người ở đây một mặt một bức, trực tiếp bên trong cũng có rất nhiều người đang hỏi. Hấp miêu long là cái gì quỷ? Không có nghe rõ a. Trương Tử An lông mày nhíu lại, nữ nhân này có thể nói ra cái danh xưng này, xem tới vẫn là dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nói một cách đơn giản, tẩy miêu lung là cửa hàng thú cưng phổ biến chọn dùng một loại cho miêu rửa giấy trang bị. Hắn vừa nói, vừa dùng trên điện thoại di động vong tìm tới tương quan hình ảnh, cũng biểu diễn cho mọi người xem. Thứ này a, nói thực sự chính là một loại rất phản nhân loại. Không đúng, là rất phản miêu loại phát minh. Ta không biết là quốc gia nào phát minh cái này, ngược lại thiên phú này điểm tuyệt đối điểm sai lệch. Hắn rất bất đắc dĩ giải thích, tẩy miêu lung tương tự với xã hội cũ trừng phạt vụng trộm nam nữ sử dụng hình phạt riêng, dìm lông heo, là dùng thô thanh sắt biên thành, bắt miêu bỏ vào tẩy miêu trong lồng, sau đó đóng lại lồng sắt môn, bắt lồng sắt ngâm nhập nước tắm bên trong, chỉ lộ ra đầu ở trên mặt nước. Vì ngăn cản miêu rẽ rùa lộn xộn, tẩy miêu lung phi thường hẹp, miêu bị giam sau khi đi vào hầu như hoàn toàn không thể động đậy. Đem chính mình đại nhập miêu góc độ tưởng tượng một chút, cái kia cảnh tượng lại như là toàn thân bị trói ở trên tảng đá, chậm rãi bị chìm vào trong biển cảm giác, trơ mắt mà nhìn mặt nước không quá chân của mình, phúc, ngực, cho đến cổ, dị thường khủng bố. Chương 83, tẩy miêu lung, hạ. Mọi người tại đây cho dù chưa từng thấy tẩy miêu lung, nhưng ít nhiều nghe nói qua xã hội cũ dìm lồng heo, không khỏi nghe vậy biến sắc. Cựu Trung Quốc có dìm lồng heo, thời Trung Cổ Âu Châu cũng có ý rồng mãi đèn, thiết sử nữ, tương tự đều là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cực hình, phạt phương thức cũng rất tương tự. Đều là đem người nhốt vào một cái không cách nào thoát đi chật hẹp không gian, sau đó trơ mắt diện đối với mình chậm chậm mà thống khổ tử vong. Trương Tử An nói, tẩy miêu lung là vì giải quyết cho miêu rửa giấy một thế giới này tính nan để mà phát minh, thế nhưng vật này không đáng để sướng cùng mở rộng. Rất nhiều cửa hàng thú cưng. Không đúng, phải nói là phần lớn cửa hàng thú cưng bên trong đều có, chỉ là có lúc không có bày ở ngoài sáng, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đương nhiên, bản điếm là tuyệt đối không có. Cha mẹ hắn ở trong cửa hàng kiến cho sùng vật rửa giấy phòng riêng, nhưng Ninh Nguyện bỏ không cũng tuyệt không sử dụng tẩy miêu lung, chỉ là như vậy người tốt càng ngày càng ít. Tiêu Nhan vẻ mặt tâm u, cắn môi dưới giọng căm hận nói rằng, ta trước đây không biết có thứ này. Lúc đó đều là đem ta miêu đưa đến một nhà cửa hàng thú cưng bên trong rửa giấy, tẩy quá nhiều lần. Kết quả có một lần, nhà ta miêu khỏe mắt có thêm một khối vết máu, cách con mắt chỉ thiếu một chút, ta rất rõ ràng khối này vết máu ở đưa miêu rửa giấy trước là không có. Ta đi tìm cửa hàng thú cưng, nhưng bọn họ một mực chắc chắn này không phải bọn họ làm ra đến, sau đến hay là có người nói cho ta, đây là cửa hàng thú cưng sử dụng tẩy miêu lung nguyên nhân. Trương Tử An cảm động lây, gật đầu nói, tẩy miêu lung là xưởng nhỏ bên trong dùng thô thanh sắt biên, thợ khéo thô giáp là miễn không được. Ở miêu rẽ rủa trong quá trình, thanh sắt tiết diện hoặc là loan chết nơi rất dễ dàng thương tổn được miêu. Người con kia miêu con mắt không có chuyện gì đã xem như là vận hạnh. Mọi người tại đây nghe được nổi lên cả người nổi da gà, Tiểu Như vô vô ngực nói, cũng còn tốt ta là dự định mua cậu, miêu đại gia thật hầu hạ không nổi a. Cậu đừng nói, nghe đều khó chịu. Vẫn là nói một chút được, không nói ta cũng không biết chuyện như vậy. Cảm tạ điếm trưởng khoa phổ, chứng tư thế rồi. Trương Tử An xoay người quay về Tiểu Tuyết điện thoại di động màn ảnh, cá nhân ta kiến nghị, nếu như ngươi miêu căm hận rửa giấy, đồng thời ngươi lại không nỡ dùng tiền đến ta như vậy chuyên nghiệp cấp cửa hàng thu cưng. Cái kia thả rằng không cho miêu rửa giấy cũng đừng sử dụng tẩy miêu lung, các ngươi biết nào sẽ cho miêu tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng sao. Nếu như ngươi yêu thích ngươi miêu, vậy thì ở cửa hàng thú cưng cho nó khi tắm toàn bộ hành trình làm bạn nó, cũng ở tại bọn hắn dự định sử dụng tẩy miêu lung lúc quả đoán ngăn cản bọn họ. Không muốn khi, làm, loại kia không chịu trách nhiệm chủ nhân, bắt miêu hướng về trong cửa hàng ném một cái liền đi làm chuyện của chính mình. Đương nhiên tốt nhất vẫn là đến của ta cửa hàng thu cưng, còn có cái gì bị tự tay cho yêu miêu rửa giấy càng làm cho người ta yên tâm đâu. Lần áo. Điếm trưởng lại nhân cơ hội thổi một làn sóng. Lợi hại hợt điếm trưởng, ngươi sao không lên thiên đâu. Tiêu Nhan cười khổ, này lại như là cái chết tuần hoàn, nếu có thể tự tay cho mình miêu rửa giấy, ai lại nghĩ đến cửa hàng thú cưng bên trong tầy đâu. Nàng đi tới Trương Tử An trước người, đột nhiên hướng về hắn bình đưa tay ra. Ế! Trương Tử An cũng ngọc ép, không biết nàng muốn làm gì, nắm tay ngón này thần quá cao, hơn nữa nắm tay cũng không cần đồng thời thân hai cái tay a. Ngươi xem tay của ta. Nàng nói. Trương Tử An cúi đầu nhìn chăm chú tay của nàng. Đôi tay này thon dài cân xứng, không thừa bao nhiêu sẹo lồi, da rẻ cũng rất tốt, chỉ là mu bàn tay cùng đốt ngón tay nơi có mấy đạo không rõ nguyên nhân màu đỏ vết thương phá hoại vẻ đẹp. Không chỉ có là mu bàn tay cùng đốt ngón tay, liền tay của nàng hoàn cùng cánh tay nhỏ thượng cũng có tương tự vết thương, mỗi cái vết thương dài chừng 1 cm, bề rộng chừng 2 mm. Đây là miếu chảo. Hắn cau mày hỏi. Không sai, nghiêm trọng nhất nơi này. Nàng chỉ vào ngón giữa tay trái khớp xương nơi một cái màu đỏ sẩm hình tròn vết thương, lần này tuy rằng không lớn, nhưng hoa đến thần kinh, thời gian 1 tháng đều ở đau. Tiểu Tuyết trong lòng run sợ nhìn kỹ Tiêu Nhan vết thương đầy dây tay, nếu như nàng trước đây nhìn thấy cái tay này, e sợ căn bản không dám sinh ra mua miêu ý nghĩ. Trương Tử An rất đồng tình nói, nếu như ngươi trước tiên cho miêu tiện móng tay lại mang theo cao su găng tay liền không đến nỗi bị thương lợi hại như vậy. Tiêu Nhan thủy hạ thủ, chuyện đã qua liền không cần nhắc lại. Ta nghĩ cũng biết là ngươi nơi này cùng cái khác cửa hàng thú cưng có cái gì không giống. Tuy rằng nghe tới nàng miêu rất vướng tay chân, nhưng hắn vẫn cứ có lòng tin, ngươi chỉ có thử xem mới biết. Tiêu Nhan cau mày, không phải nàng không muốn tin tưởng, mà là qua đi trải qua làm nàng đối với cửa hàng thú cưng không dám dễ tin. Vị tỷ tỷ này, liền để ta trước tiên thử xem đi. Ta vừa vặn cũng phải cho ta ra tuyết cầu rửa giấy, điếm trưởng tiên sinh, không có nguy hiểm gì chứ. Tiểu Tuyết chỉ mình mang miêu bao nói. Đương nhiên không có, tới nơi này đi. Trương Tử An dẫn nàng tiến vào rửa giấy phòng đơn, ta đến giúp ngươi cầm điện thoại di động. Hắn tiếp nhận điện thoại di động của nàng, giúp nàng kế tục quay chụp. Nàng để chống tay đến, bắt chính mình mèo ba tư lấy đi ra, sau đó quay về màn ảnh khoa tay ra cái V tự thủ thế, liền để Tiểu Tuyết đến cho đại gia tự mình thường thử một lần đi. Nhã Miệt Điệp. Tiểu Tuyết không muốn A. Tuyết Tương cẩn thận A. Nếu không liền đổi một cửa tiệm đi. Ô ô. Ta có thể không muốn gặp lại Tiểu Tuyết tay bị thương a. Giang Thiên Tuyết trong lòng cũng có chút sợ sệt, ngón tay đều có chút run cầm cập, bất quá đồng thời lại có một loại ăn con cua mới mẻ cảm cùng kích thích cảm. Loại này mới mẻ cùng kích thích không phải là nàng tiến hành bên ngoài trực tiếp sơ chung cùng theo đuổi sao. Trương Tử An khích lệ nói, muốn đối với mình có lòng tin. Nếu như ngay cả chủ nhân đều sợ hãi, sùng vật cũng sẽ cảm thấy bất an. Cảm tạ điếm trưởng tiên sinh chỉ giáo. Nàng cảm thấy rất có đạo lý, liền hít một hơi dài. Sau đó xèo lại thở ra đến, tâm tình sốt sắng cũng giống như theo này mỗi lần hít thở mà bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xuất hiện rồi. Tuyết Tương đặc kỹ. Tiểu Tuyết muốn phóng to khai. Được, hiện tại đem nó ôm vào ránh nước bên trong đi. Trương Tử An nói, ta hội từng bước một dạy ngươi làm thế nào. Tiểu Tuyết theo lời mà đi, khi, làm, ngón tay của nàng xen vào mèo ba tư bộ lông, chạm được nó ấm áp thân thể lúc, cảm nhận được nó kiểu tiểu cùng yếu đuối. Trong lồng ngực liền dâng lên muốn phải bảo vệ nó ý nghĩ. Mèo ba tư phảng phất bị chủ nhân kiên cường ý chí cảm hóa, vốn là hơi thân thể hơi run rẩy chậm rãi yên tĩnh lại. Khi, làm, Tiểu Tuyết mở ra vòi hoa sen van thời điểm, Tiêu Nhan nín thở, nắm đấm cũng nắm chặt, vì là Tiểu Tuyết nắm bắt một cái hãn. Những người khác cũng đại để như vậy, đúng là Vương Cản cùng Lý Khôn, cùng với đang xem trực tiếp Lỗ Di Vân cũng không lo lắng. Dị thương gì đều không có phát sinh. Mèo ba tư yên tĩnh đứng ở tiểu hào ránh nước bên trong. Cằm bị Tiểu Tuyết tay trái nhẹ nhàng nâng lên, trên người bộ lông bị Tiểu Tuyết tay phải liêu lên bọt nước thấm ướt, ánh mắt yên lặng nhìn Phỉ Na, dường như muốn ở trước mặt cha mẹ biểu hiện ra chính mình rất dũng cảm hải tử. Phỉ Na lấy người mắt không cách nào nhận ra được phạm vi nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đối với nó tán thành. Sau đó mà sữa tắm, lau khô thân thể cùng hóng gió cũng tất cả thuận lợi. Mặc dù có chút run rẩy, nhưng mèo ba tư từ đầu đến cuối liền gọi đều không kêu một tiếng, càng không có lộn xộn. Tiêu Nhan hít sâu một hơi, xin chờ một chút, ta đi về nhà lấy miêu. Chương 84, Anh quốc nữ vương cùng khoản. Tiểu Tuyết mèo ba tư từ sinh ra đến rời đi trại chăn nuôi, lại tới bị nàng mua đi, lại bị nàng mang tới bãi biển đi chơi, liền chưa từng có tắm xong. Tuy nói Trương Tử An đã từng cho nó đơn giản xoa xoa khuôn mặt nhỏ sắp xếp bộ lông, nhưng chúng quy không cách nào cùng rửa giấy so với. Giặt xong sau khi, toàn thân nó bộ lông cũng giống như trắng nõn cây bông bình thường xóa tung mềm mại, miêu bên trong quý tộc khí chất liếc mắt một cái là rõ mồn một, đưa tới mọi người vây xem. Lý Hâm Mộ nói, thật là đẹp a, ta cũng có chút muốn dưỡng mèo ba tư. Trương Tử An cũng rất hài lòng, bất quá hắn nghiêm túc nói rằng, mèo ba tư rất yêu kiểu, lông dài dường như khó quản lý, cần đầy đủ thời gian mỗi ngày cho nó sắp xếp bộ lông, tốt nhất định kỳ đi sủng vật thẩm mỹ viện, tiêu dùng cũng so với những chủng loại khác miêu làm đến càng cao hơn, bởi vậy mua trước cần ước lượng một chút thời gian của chính mình cùng bóc tiền. Lý mau mau xua tay, ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện, ta người này không nghị lực, nếu là có cái kia phân nghị lực đã sớm giảm béo thành công. Ta vẫn là tuyển cái dễ dàng chăm sóc chút miêu đi. Trương Tử An nói, đoàn mao miêu dù sao dễ dàng chăm sóc một ít. Ai, các ngươi nói, vừa nãy người phụ nữ kia dưỡng sẽ là cái gì miêu? Đột nhiên nói rằng, Tiêu Nhan đã lái buôn chỉ xa rời đi, bất quá nàng cho mọi người lưu lại rất nhiều hiếu kỳ. Không ngừng nhất trong lòng người đang suy đoán cái vấn đề này, nhưng chỉ có trực tiếp hỏi lên. Tiểu Ngưu gãi gãi đầu, có thể mở chạy băng băng S500, khẳng định là đặc biệt quý miêu đi. Ông chủ, cái gì miêu so với quý? Nửa câu sau là đang hỏi Trương Tử An. Trương Tử An không cảm thấy mở chạy băng băng S500 cùng dưỡng ra sao miêu có tất nhiên nhân quả quan hệ, bất quá vẫn là hồi đáp, thông thường sủng vật miêu bên trong, ba tư, bố ngẫu, chết hai, thổ nhị kỳ phạm miêu các loại, đều là so với quý. Cổ Thiên Nhạc đưa ra dị nghị, ta cảm thấy hẳn là đặc biệt hung miêu, mèo rừng, nanh miêu cái gì. Những người khác dồn dập nhổ nước bọn, này đã là dã thú mà không phải sủng vật, trong thành thị làm sao có khả năng có người hội dưỡng. Cổ Thiên Nhạc kiên trì bản thân thấy. Hắn nghe một người bạn đã nói, bằng hữu là cái cường hào, ở nhà nuôi chỉ nanh miêu cùng da miêu xuyến nhi, đặc biệt hùng, mỗi ngày này hoặc kê. Loại này bằng hữu lời giải thích trên căn bản đều là lời đồn đãi, không có cái gì độ tin cậy, đại gia nở nụ cười. Tiểu Ngưu không người ở mấy cái biểu diễn quy trong lúc đó lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, vẫn là không cách nào quyết định mua cái gì dạng, liền hỏi, điếm trưởng, ta nghĩ cho cha mẹ mua con chó, có cái gì để cử sao? Lì không hiểu nhắc nhở, này. Ngươi choáng váng sao? Nơi này miêu hội đặc kỹ nha, mua cậu làm gì? Tiểu Ngưu cũng là rất tiếc hận, hắn giải thích, ta là muốn cho cha mẹ thêm ra đi một chút, không muốn tổng chờ ở trong phòng, như vậy mua cậu so với thích hợp chứ. Không thấy mấy người đi ra ngoài lưu miêu. Trương Tử An đồng ý cũng đề nghị, tình huống như thế xác thực mua cậu càng tốt hơn, nhà các ngươi là mấy lâu? Tiểu Ngưu nói, lầu 1. Trước liền cân nhắc đến về hưu sau đó đi đứng khả năng không tiện lợi. Hơn nữa lo lắng gặp phải khẩn cấp chạy chữa tình huống, vì lẽ đó mấy năm trước đổi phòng từ thời điểm liền trực tiếp mua lầu 1. Trương Tử An nói như vậy, bên trong loại nhỏ khuyển cũng có thể, hình thể hạn mức tối đa là biên cảnh mục dương khuyển, to lớn hơn nữa liền không thích hợp, ra ngoài gặp phải kinh hãi lúc người lớn tuổi kéo không được, dễ dàng cho mình cùng người khác mang đến nguy hiểm. Tiểu Ngưu do dự một chút, kỳ thực cha mẹ ta nhìn thấy trong tiểu khu những người khác dưỡng cẩu lúc cũng đã nói vài câu. Bọn họ không thích chỉ hủ ạ hủ loại hình quá nhỏ cầu, nói cùng con chuột tự, cũng không quá yêu thích xa bì, nói tỏ rõ vẻ nếp nhăn so với bọn họ còn già hơn, sớ nổ giờ cũng là cùng lý. Trương Tử An mặt đen lại, những này thường thấy nhất bên trong loại nhỏ khuyển đều bài trừ, vậy còn mấy cái a? Người đều là yêu thích theo đuổi không chiếm được đồ vật. Càng là lao nhân, càng thích xem ra tuổi trẻ có sức sống sùng vật, liền dường như cưng chiều tôn tử tôn nữ như thế. Đúng là người trẻ tuổi bên trong yêu thích sờ nổ dở cùng xa bị rất nhiều. Ta rõ ràng ý của ngươi, hắn suy nghĩ chốc lát nói rằng, cha mẹ ngươi yêu thích hình dáng giống cậu cậu. Không thích lập dị, cũng không quá yêu thích quá mức mê ngươi, đối với không. Khả năng là. Tiểu Ngưu gật đầu. Vậy cũng lấy suy tính một chút cột. Trương Tử An dẫn hắn đi tới cột biểu diễn quý trước. Một cái tuổi thơ cột nguyên bản yên tĩnh nằm nhòi trong ngăn kéo, không giống sắt vách xả mẹ cùng chỉ hủ ạ hủ như vậy kích động. Đặc biệt chỉ hủ ạ hủ thấy có khách người tới gần quả thực là cái réo lên không ngừng. Tiểu cốt các loại, chờ, hai người đi tới trước mặt lúc mới đứng lên đến, chờ mồn cất bước tới gần, thỉnh thoảng túi đầu khíu nhất khíu, sau đó lưng tròng kêu hai tiếng. Cốt tối hiện ra đặc điểm có hai cái, nhất là ải chân mã, hai là gây vạ thai, hai cái lỗ thai hầu như cùng miệng mũi bộ phận hiện tam giác đều. Người như giải ra gây vạ thai sẽ rất khó coi, nhưng miêu cầu gây vạ thai chỉ có thể tăng cường manh độ. Cốt nhận ra độ rất cao. Sẽ không cùng tầm thường chó đất lẫn lộn, đồng thời cũng không đặc biệt lập dị. Có tính cách rất tốt, dù sao cũng là Anh quốc hoàng thất yêu thích dưỡng cẩu. Elizabeth II thế nuôi hơn 80 năm cọt dị, London áo vận hội khai mạc thức đều mang theo cọt dị ra trận, tính cách nếu như không tốt mất mặt liền ném đến nước ngoài đi tới. Trương Tử An vô tình hay cố ý cường điệu cọt dị quý tộc thuộc tính, bởi vì không ít người lớn tuổi rất dính chiêu này, mang đi ra ngoài cảm thấy vô cùng có mặt mũi, Anh quốc nữ vương cùng khoản. Tiểu hài tử cũng sẽ rất yêu thích quạt dị, bởi vì nó ải, không giống thành niên đại cỡ trung khuyển như vậy có lực áp bách, xem ra càng sự hòa hợp hơn. Trương Tử An đàm luận xong ưu điểm, đón lấy giảng khuyết điểm, quạt ra khách lưu tư chi chủng là nó quá dài eo, không tiện trên dưới lâu, nhưng ngươi nhà ở lầu một liền không thành vấn đề. Mặt khác quạt dị thích gọi. Phảng phất là vì đáp lại hắn, này con quạt dị lại lưng tròng kêu một tiếng, đừng xem vóc dáng tiểu, âm thanh trả rất hưởng. Trương Tử An cười cợt, nói, trải qua huấn luyện sau khi, cũng có thể cải thiện quạt dị thích gọi tật xấu này, mua cẩu lạc thú một trong không phải là huấn luyện sao, không huấn luyện cẩu cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào. Ngoài ra nó mau rất dày, hội dụng lông, nhưng không phải một năm bốn mùa đều đi, so với xe trượt tuyết bang ốc, hợp kỳ, á la sở cả cùng xa mẹ tới nói không nhiều lắm. Còn có chính là lượng vận động lớn, cần mỗi ngày lưu, thời gian càng dài càng tốt. Nếu như có thể chịu đựng những này khuyết điểm, có thể là cái lựa chọn tốt. Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, những này khuyết điểm cũng không phải là không có thể tha thứ, dù sao không có thập toàn thập mỹ cẩu, điếm trưởng có thể thẳng thắn nói ra những này đến đã rất tốt. Dũng lông, có thể mua cái quét rác người máy để giải quyết. Tiếng kêu mà, không ít các bạn hàng xóm đều nuôi chó, đại gia cũng đều nghe quen thuộc chó sủa, lại nói sau này mình rời nhà độc lập, hội gọi cẩu dù sao cũng hơn sẽ không gọi cẩu càng có thể mang đến cảm giác an toàn. Lượng vận động đại không phải khuyết điểm, hắn mua cẩu chính là vì nhượng cha mẹ hay đi bên ngoài đi một chút. So với khuyết điểm, ưu điểm càng làm hắn động lòng. Cha mẹ cái tuổi này người, tương tự yêu hư vinh, yêu phan bỉ, không về hưu trước là bị công tác, bị tiền lương, so với người mạch, hiện tại là bị tử nữ, bị sủng vật, cũng chính bởi vì vậy Tiểu Ngưu mới không cân nhắc tùy tiện mua chỉ chó đất, hắn lo lắng cha mẹ mang theo chó đất ra ngoài hội đưa tới các bạn hàng xóm sau lưng châm trọng. Anh quốc nữ vương cùng khoản cẩu, nói đến có mặt mũi. Được, liền muốn nó rồi. Tiểu Ngưu không nghĩ nhiều nữa, hạ quyết tâm. Ngay khi hắn cùng Trương Tử An đi tới quầy thu tiền trước tiền trả lúc, Tiêu Nhan về. Chương 85, cho đến tử vong đem bọn ngươi tách ra. Xe mẹ xe đét ngừng ở cửa tiệm thời điểm, vô luận là đang chuẩn bị trả tiền Tiểu Ngưu, hay lại là chọn sủng vật những người khác, tất cả đều tạm thời dừng lại, tò mò nhìn chằm chằm cửa xe, nhìn Tiêu Nhan sẽ xuất ra một cái dạng gì mèo tới. Kết quả nàng từ chỗ ngồi kế tài xế bên trên lấy ra là một con mèo bao, mèo còn tạm thời không có ló mặt. Phải nói Trương Tử An một chút cũng không hiếu kỳ đó là giả, hắn cũng thật muốn biết cái gì mèo tính khí ác liệt như vậy. Tiêu Nhan khóa lại cửa xe, xách mèo bao đi vào trong điếm. Người chung quanh chú mục lễ làm nàng cũng có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói với Trương Tử An, ta ở chỗ này đem nó thả ra đi. Nó vừa vào phòng tắm liền chơi đùa lợi hại. Tùy tiện, đều có thể. Trương Tử An nói. Nàng đem mèo bao nhẹ để dưới đất, kéo ra dây khóa kéo, nhẹ nói đạo, Tiểu Vũ, đến cho mọi người chào hỏi. Một cái màu xám đen mèo móng trước lộ ra đến, ngay sau đó là một tấm mang bạch tiêu biểu mặt mèo. Mặc dù nói không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng Trương Tử An đã đoán được đây là một cái ly hoa miêu chuỗi mà, đặc thù chính là cao mà mũi cao lương, ngoại quốc mèo bình thường là sập mà hết lương, đây cũng là cùng địa vực loại người đặc thù chính ngược lại. Sư tôn, đây không phải là một cái ly hoa miêu sao? Theo ta nhà cái kia không sai biệt lắm a. Trong nhà nuôi một cái ly hoa miêu vương cả nói. Trương Tử An gật đầu, công nhận hắn phán đoán. Cùng Cổ Thiên Nhạc kinh ngạc nói, người có tiền lại cũng sẽ nuôi loại này đất mèo. Bọn họ ánh mắt lại nhìn phía rừng ở bên ngoài xe mẹ xe đét, trong lòng nổi lên nghi ngờ, rối rít nghị luận, thật có tiền hay là giả có tiền à? Xe này không phải là cho mướn đến đây đi. Bọn họ tiếng nghị luận hơi lớn, lì sợ Tiêu Nhan lung túng, cũng sợ mọi người cãi vả, giảng hòa nói, cái gì đất mèo không đất mèo, đẹp mắt không phải sao? Ta xem mèo này liền thật đáng yêu. Vừa nói, nàng ngồi xuống muốn đi an ủi săn sóc một cái sờ mèo đầu, Tiêu Nhan vội vàng ngăn cả nói, cẩn thận. Con mèo này lập tức xù lông, cả người một vòng to mà, kèm theo một tiếng thét chói tai, nhanh như tia chớp nâng lên móng trước hướng lì tay quả qua đi. Lấy người tốc độ phản ứng mà nói, lì là tuyệt đối tránh bất quá lần này họa sát thân, mắt thấy cái kia mập mạp trên tay nhỏ bé liền muốn nhiều hơn mấy đạo vết cào. Đang lúc này, công chúa trên giường Phỉ Na từ nằm tư đột nhiên đứng lên, miêu đất kêu một tiếng.